Chương 801, không gian uy lực. Vù vù vù. Ngay tại Từ Phong mới vừa tiến vào mê vụ xâm lâm không có bao lâu thời gian, một đạo khủng bố khí tức tiểu từ trên trời giáng xuống, áp bách Từ Phong hô hấp đều trở nên có chút dồn dập. Trên bờ vai Hỏa Hy, hai cái ánh mắt linh động bên trong, mang theo tức giận. Nàng không nghĩ tới chính mình rất lâu không có đi ra, vừa đi ra đã có người như vậy đuôi mù, muốn gây sự với Từ Phong. Từ Phong cũng không có chú ý tới, Hỏa Hy lần này tại mạnh mẽ như vậy uy áp phía dưới, vậy mà cũng không có biểu hiện ra cái gì sợ hãi, trái lại bình tĩnh. Cảm nhận được vẻ này từ trên trời giáng xuống khí tức, Từ Phong sắc mặt có chút khó coi. Hắn biết rõ đã đến người nhất định là Linh Tôn Tu Vi. Tiểu tử, ngươi phế bỏ con của ta điểm chí mạng, mệnh căn tử, hiện tại còn muốn còn sống ly khai Đông Dương Vực, ngươi không khỏi cũng quá không đem ta Quách ra để vào mắt đi à nha. Hướng phía Từ Phong đuổi giết tới người này không phải người khác, đúng là Quách gia gia chủ, phụ thân của Quách Đông Quách Phát Năng. Hắn chính là nhất phẩm Linh Tôn Tu Vi, hắn không có khả năng bỏ mặc Từ Phong ly khai Đông Dương Vực. Từ Phong nhìn xem Quách Phát Năng, thần sắc của hắn rất bình tĩnh, thản nhiên nói, trong mắt ta, Quách gia tiểu là một đám phế vật mà thôi, ngươi cảm thấy ngươi đã đến, là có thể giết chết ta sao? Từ Phong rất rõ ràng thực lực của mình, hắn hiện tại toàn lực ứng phó, trước mặt Quách Phát Năng không có khả năng giết chết chính mình. Thậm chí, hắn chỉ cần lợi dụng thiên địa kỳ hỏa tử La Lan Lũ Diễm, hoặc là linh hồn bí thuật, Quách Phát Năng có lẽ còn không phải là đối thủ của hắn. Hừ, nói khoác không biết ngượng tiểu tử, ta đây trước hết tiễn đưa người đi chết ta. Quách Phát Năng trong hai mắt buộc phát ra phẫn nộ hỏa diễm. Trên người nhất trọng đạo tâm ngưng tụ. Trung quanh thiên địa đều trở nên luống cuống, Quách Phát Năng đạo tâm chính là lôi đỉnh đạo tâm. Trung quanh sấm sét vang dội, một ít che trời đại thụ điên cuồng nát bấy. Cái kia cổ kinh khủng khí thế hướng phía Từ Phong tập kích mà đến, Quách Phát Năng hai tay trở nên giấu bàn tay, đối với Từ Phong quát lên một tiếng lớn, tiểu tử, để mạng lại. Khủng bố linh lực theo thiên địa ngưng tụ. Bàn tay trở nên như là lôi điện ngưng tụ, có thể hủy diệt hết thể lực lượng, cứ như vậy xung kích đi ra. Từ Phong cũng không dám có bất kỳ chủ quan, trên người hắn thất phẩm linh hoàng linh lực lưu động, song sinh khí hải cùng 10 đầu linh mạch đồng thời lan mình, thất phẩm linh thể hậu kỳ cũng bày ra. Có thể nói, hắn thực lực bây giờ chính là hắn toàn bộ thực lực, hắn biết rõ muốn đối phó Quách Phát Năng như vậy nhất phẩm linh tôn cường giả. Không toàn lực ứng phó cái kia chính là muốn chết. Muốn giết ta, cái kia cũng phải nhìn xem ngươi có hay không buồn sự này. Từ Phong khỏe miệng có chút giơ lên, hắn trong hai mắt ẩn chứa bàng bạc sát ý. Thân thể chung quanh, 7 đạo sát lục đại đạo đồng thời ngưng tụ, chỉ thấy hắn muốn thi triển xuất tam giới tam chỉ thời điểm, một đạo hét to tiếng vang lên đến. Quách Phát Năng, ngươi cũng quá không có đã có tiền đồ a. Xuất thủ tập kích một cái hậu sinh văn bối. Một đạo già nua thân ảnh xuất hiện tại Từ Phong cách đó không xa. Người tới chính là Hải Phú Thương hội Tổng hội trưởng Lý Tuyết Đình. Hắn biết rõ Quách gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, vẫn đang âm thầm theo dõi Từ Phong. Hắn suy nghĩ, nếu là Từ Phong xâm nhập mê vụ xâm lâm, như vậy hắn cũng có thể trở về Đông Dương Vực. Dù sao, mê vụ xâm lâm ở trong chỗ sâu. Coi như là hắn cũng không dám tùy tiện tiến vào. Hắn cũng không biết vì cái gì Từ Phong nhất định phải lựa chọn theo mê vụ xâm lâm ly khai. Ly khai Đông Dương Vực còn có mấy cái lựa chọn. Từ Phong hết lần này tới lần khác lựa chọn khó khăn nhất một con đường. Đông. Lý Tuyệt Đỉnh công kích hung hăng và chạm tại Quách Phát Năng trên bàn tay. Cuồng bạo sức lực phong hướng phía chung quanh khuếch tán. Che trời đại thụ lập tức biến thành phấn vụn. Trung quanh hơn 10 trượng phạm vi, lập tức trở nên một mảnh bằng phẳng. Mới vừa rồi còn xanh un tươi tốt cái kia chút ít che trời đại thụ, giờ phút này cũng đã toàn bộ tan thành mây khói. Quách Phát Năng tại sao có thể là Lý Tuyệt Đỉnh đối thủ, toàn bộ người một ngụm máu tươi phun ra ra, đã bị Lý Tuyệt Đỉnh hung hăng đánh bay ra ngoài, lộ ra có chút chật vật. Lý Tuyệt Đỉnh, tay của ngươi không khỏi thần quá dài đi à nha. Quách Phát Năng không nghĩ tới đến mê vụ xâm lâm, Lý Tuyệt Đỉnh vậy mà còn phải bảo vệ Từ Phong. Lý Tuyệt Đỉnh không chút nào để ý Quách Phát Năng lời nói, chậm rãi nói, nơi này chính là mê vụ xâm lâm, ta không ngại ở chỗ này giết chết ngươi. Lý Tuyệt Đỉnh, thật nhiều năm không có lĩnh giáo thực lực của ngươi, hôm nay lão phu ngược lại là rất muốn lĩnh giáo một chút, đối thủ của ngươi là ta. Một đạo thanh âm giả nua vang lên. Chỉ thấy tại Quách Phát Năng cách đó không xa, xuất hiện một cái tóc trắng xóa lao giả. Hán khí tức trên thân là tam phẩm linh tôn tu vi, tự là Quách gia Quách Hải Thiên. Ba ngươi còn không nhiều lắm tư cách lĩnh giáo, như thế nào? Các ngươi muốn hai đánh một sao? Lý Tuyệt Đỉnh quét mắt đối diện Quách Hải Thiên, có chút khinh thường mà nói. Quách Hải Thiên lại đối với bên người Quách Phát Năng nói ra, ta để đối phó Lý Tuyệt Đỉnh, ngươi dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết tiểu tử kia, chúng ta tiểu ly khai. Đa tạ Hải Thiên lão tổ. Quách Phát Năng đối với Quách Hải Thiên không dám lãnh đạo. Đến đây đi, lại để cho ta kiến thức thực lực của ngươi. Quách Hải Thiên một bước ra, quanh thân thiên địa linh lực bao khỏa, hướng phía Lý Tuyệt Đỉnh công kích đi ra ngoài. Lý Tuyệt Đỉnh sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, hắn không nghĩ tới Quách gia như vậy không biết xấu hổ, đuổi giết một cái thất phẩm linh hoàng tiểu tử, vậy mà phái ra hai cái tối cường giả. Tiểu tử! Chính ngươi coi chừng một ít. Lý Tuyệt Đỉnh đối với Tử Phong nổi giận gầm lên một tiếng, truyền âm nói, thật sự không là đối thủ, tiểu lợi dụng ta đưa cho ngươi lôi đỉnh quả bùn, trước tiên đem Quách Phát Năng giải quyết. Rầm rầm rầm. Ngay tại Lý Tuyệt Đỉnh truyền âm lập tức, Lý Tuyệt Đỉnh cùng Quách Hải Thiên đã giao thủ cùng một chỗ, hai người chiến đấu khí lãng, có thể nói là kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Các các các. Ta ngược lại muốn nhìn. Kế tiếp ai còn có thể tới cứu ngươi? Quách Phát Năng lập tức lấy Quách Hải Thiên cùng Lý Tuyệt Đỉnh dây dưa cùng một chỗ. Hắn hai mắt mang theo lạnh lạnh sát ý nhìn xem Từ Phong. Quách Phát Năng trên người linh lực tiếp tục lưu động, lôi điện cuồng bạo, đạo tâm uy áp lại để cho Từ Phong lộ ra có chút khẩn trương cùng áp bách. Cả người hắn hai mắt mang theo sát ý. Ầm ầm, lôi điện rung động, Quách Phát Năng hai tay hướng phía Từ Phong công kích mãnh liệt đi ra. Dấu bàn tay như là ngôi sao vẫn lạc, mang theo vô cùng vô tận lôi điện. Thiên địa đều là cuồng phong gào thét, rất hiển nhiên Quách Phát Năng là muốn một chiêu sẽ đem Tử Phong giết chết. Hắn căn vốn không muốn đêm dài lắm ngộng, chỉ cần giết chết Tử Phong, cướp lấy đối phương ngọn lửa trên người, tựu đầy đủ. Rầm rầm rầm. Tử Phong không ngừng thi triển xuất màu vàng nằm đấm, cùng Quách Phát Năng công kích không ngừng giao phong. Trên người hắn linh lực lộ ra rất sung túc, hùng phách thập tam thức không ngừng thi triển. Hoa! Từ Phong cuối cùng vẫn chỉ là thất phẩm linh hoàng tu vi, nếu không phải sử dụng linh hồn bí thuật cùng thiên địa kỳ hỏa, còn có không gian đại đạo, hắn muốn cùng Quách Phát Năng chiến đấu, thật sự rất khó khăn. Hừ, không biết tự lượng sức mình tiểu tử, hiện tại biết rõ linh hoàng cùng linh tôn khác nhau đi à nha. Quách Phát Năng lập tức lấy Từ Phong thổ huyết, mở miệng chào phúng. Nào biết được Từ Phong khỏe miệng dương lên, chậm rãi nói, cái kia kế tiếp ta sẽ nói cho ngươi biết, bằng ngươi như vậy phế vật linh tôn, muốn giết ta còn kém xa lắm. Hít khà zzzz á. Chỉ thấy Từ Phong nói xong câu nói kia, toàn bộ không gian cũng bắt đầu trở nên phá thành mảnh nhỏ, trên người hắn một cổ kinh khủng tuyệt luân khí thế, cũng bắt đầu lưu động. Cồn vật bi, là Phong. Chương 802, Bạch Khởi giết đến. Bảy đạo sát lục đại đạo. Ba đạo trọng lực đại đạo. Đây là cái gì đại đạo dấu vết? Cảm nhận được Từ Phong trên người, vậy mà xuất hiện loại thứ ba đại đạo dấu vết thời điểm, Quách Phát Năng hai mắt hiện ra rung động. Thất phẩm linh hoàng tu vi, vậy mà đồng thời ngưng tụ ra ba loại đại đạo dấu vết, hơn nữa cuối cùng này một loại đại đạo dấu vết. Chỉ bằng vào cổ khí thế kia đều bị hắn cái này linh tôn cảm thấy cảm giác nguy cơ. Mà ngay cả ở một bên chiến đấu Lý Tuyệt Đỉnh cùng Quách Hải Thiên, hai người già nua trong hai mắt, cảm nhận được vẻ này đại đạo khí tức, đều cảm thấy tự đáy lòng rung động. Quách Hải Thiên hai mắt đồng tử đột nhiên co rút lại, đơn giản là hắn nhìn thấy Tử Phong thân thể không gian chung quanh, vậy mà tại theo những cái kia đại đạo dấu vết sụp đổ. Đây là không gian đại đạo. Qua biển trời hô hô một tiếng về sau, hắn lập tức mở miệng nói, không, Không có khả năng. Toàn bộ phía Nam Đại Lục, chỉ có Nam Cung gia tộc người mới có thể ngưng tụ ra không gian đại đạo. Ngươi là Nam Cung gia tộc người. Quách Hải Thiên nói ra bốn chữ này thời điểm, cặp mắt của hắn bên trong đều hiện ra sợ hãi. Đây chính là toàn bộ phía Nam Đại Lục quái vật khổng lồ. Từ Phong có thể tại đây dạng niên kỷ, tu luyện xuất hai đạo không gian đại đạo, tại Nam Cung gia tộc thân phận tất nhiên không thấp, chính mình Quách gia trêu chọc đối phương, cái kia chính là tại tìm chết. Coi như là ma đạo môn, sợ là biết rõ Từ Phong chính là Nam Cung gia tộc thiên tài thời điểm, cũng sẽ không có người còn dám tìm Từ Phong mảy may phiền toái. Quách Phát Năng nghe thấy Quách Hải Thiên lời nói, hắn hai mắt cũng mang theo sợ hãi. Nếu là Từ Phong thật là Nam Cung gia tộc người, như vậy tánh mạng của hắn nguy vậy. Ngu ngốc, ta họ Từ tại sao có thể là Nam Cung gia tộc người? Từ Phong lạnh lùng hừ một tiếng, hắn đương nhiên không phải là Nam Cung gia tộc người. Hắn tuy nhiên không biết mình phụ thân năm đó tao ngộ, thế nhưng mà đối với cái kia nhốt mẫu thân mình Nam Cung gia tộc, không có bất kỳ hảo cảm. Hắn hiện tại nhất định phải không ngừng tăng thực lực lên. Hắn tin tưởng một ngày nào đó, hắn sẽ đích thân đi Nam Cung gia tộc, đem mẹ của mình cứu ra. Kháng Long hữu hối. Từ Phong không để ý đến đối diện Quách Phát Năng rung động, trên người hắn mãnh liệt linh lực bắt đầu khởi động, hướng phía hai tay sôi trào, khủng bố khí thế phóng lên trời. Quách Phát Năng sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, Từ Phong thi triển đi ra cái môn này linh kỹ, uy lực vậy mà rất khủng bố. Quan trọng nhất là dung hợp không gian đại đạo linh kỹ, uy lực càng là khủng bố. Cự Long lăn mình, nắm đấm uy chấn thiên hạ. Từ Phong một bước bước ra, cuồng phong gào thét mà qua, hắn hai mắt mang theo không gì sánh kịp bá đạo khí thế, cứ như vậy một quyền hung hăng rơi xuống dưới đến. Quách Phát Năng quát lên một tiếng lớn, toàn thân linh lực điên cuồng lưu động, hai tay biến hóa thất thường, hướng phía Từ Phong Cự Long nắm đấm. Hung hăng đánh trả đi ra ngoài. Xuy xuy xuy. Ngay tại hai người công kích không ngừng giúp nhau xúc động thời điểm, Quách Phát Năng trên cánh tay, từng đạo máu tươi không ngừng chảy xuôi đi ra. Không gian đại đạo uy lực tại thời khắc này triển lộ không bỏ sót. Từ Phong cùng hắn thời điểm chiến đấu, những cái kia dư thừa linh lực, tiểu lợi dụng không gian xung kích tại trên thân thể hắn. Hắn căn bản tránh cũng không thể tránh. Chỉ có thể thừa nhận được những công kích kia, dù là hắn là nhất phẩm linh tôn tu vi, giờ phút này cũng dần dần có chút không chịu được nổi. Quách Phát Năng một ngụm máu tươi phun ra ra, hắn hai mắt mang theo phẫn nộ, nói, tiểu tử, không thể tưởng được ngươi vậy mà ngưng tụ ra hai đạo không gian đại đạo, thật là đáng chết. Theo Tử Phong cùng Quách Phát Năng không ngừng dây dưa, Quách Phát Năng không ngừng lưu lại thương thế. Làm cho hắn chiến đấu cũng dần dần trở nên càng thêm hỗn loạn không chịu nổi. Bành! Giữa không trung cùng Lý Tuyệt Đỉnh đối chiến Quách Hải Thiên, cũng bị Lý Tuyệt Đỉnh một trường hung hăng phát tại lồng ngực, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra ra, toàn bộ người bay rớt ra ngoài. Lý Tuyệt Đỉnh vốn muốn dùng tốc độ nhanh nhất đả bại Quách Hải Thiên, xoay đầu lại trợ giúp Từ Phong. Nào biết được, Từ Phong vậy mà còn ngưng tụ ra loại thứ ba đại đạo dấu vết. Hay là trong truyền thuyết nhất đẳng đại đạo, không gian đại đạo. Vậy mà đệ nặng Quách Phát Năng công kích, liền hắn cũng hiểu được có chút không thể tin. Nội tâm đối với Từ Phong tương lai thành tựu thì càng thêm chờ mong. Quách Phát Năng không thể tưởng được cuối cùng dĩ nhiên là cục diện như vậy, hắn biết rõ tiếp tục chiến đấu xuống dưới, Lý Tuyệt Đỉnh nhất định muốn đem Quách Hải Thiên đánh thành trọng thương. Đến lúc đó, chính mình hai người sợ là đều muốn bàn giao tại đây mê vụ xâm lâm bên trong. Hắn nghĩ tới đây, gắt gao cắn răng, Từ Phong thiên phú lại để cho hắn cảm thấy rất khủng bố. Hôm nay nếu không phải chém giết kẻ này, tương lai hậu hoạn vô cùng. Thế nhưng mà, hắn muốn giết chết Từ Phong, lại căn bản không có như vậy khả năng. Thầm nghĩ, xem ra chỉ có thể có đưa tin cho lão tổ tông. Lại để cho hắn tại ma đạo môn muốn nghĩ biện pháp. Dù sao tiểu tử này muốn đi phía Bắc Man Hoang, chỗ đó thế nhưng mà ma đạo môn thiên hạ. Nghĩ thông suốt đây hết thể thời điểm, Quách Phát Năng đối với Quách Hải Thiên truyền âm nói, Hải Thiên lão tổ, hôm nay muốn giết tiểu tử này dĩ nhiên không có khả năng, chúng ta nhanh chóng tối lui, thông chi Quách Trung lão tổ nghĩ biện pháp. Quách Hải Thiên đối với Quách Phát năng truyền âm đáp ứng, toàn bộ người toàn thân linh lực lưu động, vậy mà trực tiếp quay người hướng phía mê vụ xâm lâm bên ngoài chạy thục mạng mà đi. Quách Phát năng cũng trực tiếp đào tẩu, lưu lại một câu, nói, Từ Phong, hôm nay giết không chết người, tương lai ngươi nhất định sẽ chết, đắc tội chúng ta Quách gia, ngươi không có kết cục tốt đấy. Lập tức lấy Quách Phát năng cùng Quách Hải Thiên rời đi, Từ Phong cũng là sâu hít sâu một hơi, sắc mặt có hơi trắng bệnh, vội vàng từ chữ vật giới chỉ lấy ra một ít khôi phục linh lực đan dược phục dụng. Hắn hiện tại thất phẩm linh hoàng tu vi, đồng thời thi triển xuất ba loại đại đạo dấu vết, nhất là lợi dụng không gian đại đạo, với hắn mà nói gánh nặng rất nặng. Sau đó, Lý Tuyệt Đỉnh tự nhiên là tránh không được tán thưởng một phen Từ Phong, vậy mà còn ngưng tụ ra loại thứ ba đại đạo dấu vết, hay là trong truyền thuyết nhất đẳng đại đạo. Lý Tuyệt Đỉnh cũng rất nghi hoặc, Từ Phong vì cái gì có thể ngưng tụ không gian đại đạo. Hắn cũng hỏi thăm Từ Phong phải hay là không cùng Nam Cung gia tộc có quan hệ. Bị Từ Phong một ngụm kiên quyết cự tuyệt về sau, Lý Tuyệt Đỉnh hiển nhiên vẫn còn có chút không tin, lại cũng không có tiếp tục truy vấn Từ Phong về chuyện này. Lý Tuyệt Đỉnh khuyên bảo Từ Phong hết thể coi chừng, hơn nữa Lý Tuyệt Đỉnh còn cố ý trợ giúp Từ Phong xem xét một phen chung quanh, phát hiện không có những người khác về sau, hắn mới rời đi. Hừ! Lập tức lấy Lý Tuyệt Đỉnh rời đi, Từ Phong thật sâu hít một hơi, trong hai mắt nhìn về phía nào đó cái địa phương, hiện ra một vòng lạnh như băng sát ý. Tam phẩm linh tôn tu vi sao? Có lẽ ta có thể nếm thử, nhìn xem có thể hay không giết chết tam phẩm linh tôn tu vi tồn tại. Nếu là có người biết rõ giờ phút này Từ Phong nghĩ cách, chỉ sợ sẽ mắng to hắn điên cuồng, cuồng vọng tự đại. Ẩn nút tại đó không phải người khác, đúng là phụ thân của Bạch Mặc, Thuận Phong Thương hội Tổng hội trưởng Bạch Khởi. Nếu không phải Từ Phong linh hồn lực lượng đạt tới 66 giai, hắn đối với chung quanh cảm giác vượt xa những người khác, hắn thật đúng là cảm thụ không đến Bạch Khởi tồn tại. Hừ, ta trước các loại đợi một thời gian ngắn, có lẽ Lý Tuyệt Đỉnh cái kia lão già kia còn không có rời đi, núp trong bóng tối. Bạch Khởi sở dĩ không có trước tiên đi ra. Chính là hắn biết do nếu là Lý Tuyệt Đỉnh ra tay giúp trợ Từ Phong, hắn tuyệt đối với không có có bất kỳ cơ hội nào giết chết Từ Phong. Vừa rồi cho dù là Quách Phát năng bọn người xuất hiện, hắn cũng không có xuất thủ. Hắn biết rõ, Lý Tuyệt Đỉnh cái kia lão già kia, trên người còn có thất phẩm trung phẩm duy nhất một lần linh bảo tồn tại, chính mình ra mặt gặp phải đối phương cũng là muốn tránh lui ba thước. Cồn vật bi, là Phong. Chương 803, lột xác Hòa Hy. Hòa Hy, ngươi cảm nhận được không có một cái rất mạnh người đi theo chúng ta đây. Từ Phong một bên hướng phía mê vụ xâm lâm ở trong chỗ sâu đi đến, vừa hướng Hỏa Hy không để lại dấu vết truyền âm nói. Hỏa Hy ghé vào Từ Phong trên bờ vai, linh động hai mắt cũng hiện ra một vòng ngưng trọng, mở miệng nói, đúng vậy, người kia tu vi rất cường. Bất quá, đến lúc đó hắn muốn động thủ, bà cô nếu tâm tính tốt, hắn đuổi không kịp ta. Hỏa Hy thanh âm mang theo không gì sánh kịp tự tin. Hôm nay Hỏa Hy đã không phải là trước kia Hỏa Hy. Nàng hiện tại đã thức tỉnh quan với mình một ít chi nhớ, nàng đối với thực lực của mình cùng tu vi đều có rất kỹ càng rất hiểu rõ, nàng đã thức tỉnh rất nhiều đối với nàng rất quan trọng yếu chi nhớ. Từ Phong gật gật đầu, đối với Hỏa Hy truyền âm, nói, đến lúc đó ngươi có thể hay không kiềm chế hắn, sau đó ta ở bên cạnh xuất thủ, hai người chúng ta phối hợp, tranh thủ đem hắn giải quyết hết, ngươi cảm thấy như thế nào? Từ Phong truyền âm nếu như bị người biết rõ, tất nhiên là vô cùng kinh ngạc. Quá điên cuồng. Một cái thất phẩm linh hoàng tu vi ra hỏa, vậy mà muốn đi giết chết tam phẩm linh tôn, đây đối với toàn bộ phía Nam Đại Lục mà nói, đều là thiên phương dạ đảm, sự tình. Hỏa Hy không nghĩ tới Từ Phong vậy mà muốn giết chết đối phương, ánh mắt có chút ngưng trọng. Nàng có thể cảm thụ rất rõ ràng, muốn giết chết người kia cùng đả bại người kia, đó là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm. Ta có thể kiềm chế hắn, nhưng là ngươi thật có thể có giết chết hắn sao? Ta thế nhưng mà cảm nhận được ngươi còn rất nhỏ yếu đâu này. Hỏa Hy thanh âm mang theo một ít trêu tức. Cái kia mỹ diệu êm thai thanh âm lại để cho Từ Phong có chút sững sờ, cảm tình cái này chim lông trắng vậy mà xem thường chính mình, lập tức hung hăng mà nói, hử, yên tâm đi, giết hắn không có vấn đề. Xâm nhập mê vụ xâm lâm, chung quanh sương mù trở nên càng phát ra nồng đậm, cảm giác năng lực cũng dần dần đã bị hạn chế mà bắt đầu, Từ Phong mang trên mặt dáng tươi cười. Hắn muốn đúng là loại địa phương này, đến lúc đó linh hồn của hắn bí thuật thi triển đi ra, mới có thể cho Bạch Khởi xuất kỳ bất ý công kích hiệu quả. Theo dõi bản thiếu gia lâu như vậy, không mệt mỏi sao. Từ Phong dừng lại bước chân, hắn xoay người, nhìn về phía sương mù hơn 10 trượng địa phương, chỗ đó có chút linh lực chấn động. Từ Phong mang trên mặt nụ cười tự tin, linh hồn của hắn lực lượng đột phá đến 66 giai, cảm giác của hắn năng lực đã vượt xa rất nhiều người. Hảo tiểu tử, lại có thể phát hiện được ta tồn tại. Một đạo có chút âm trầm thanh âm vang lên, chỉ thấy Bạch Khởi đạp không mà đến, hai mắt mang theo lạnh lạnh sát ý. Bạch Khởi hai mắt lông mày cũng hơi hơi vặn mà bắt đầu, hắn không rõ vì cái gì Từ Phong có thể cảm giác đến chính mình, mà ngay cả Lý Tuyệt Đỉnh đều không có cảm nhận được chính mình. Nghĩ tới đây, Bạch Khởi nội tâm có chút nghi hoặc, chẳng lẽ lại tiểu tử này đã sớm cảm nhận được sự hiện hữu của ta, hắn một mực cố ý không có vạch trần sao? Không không không, không có khả năng, hắn mới thất phẩm linh hoàng tu vi, cảm giác của hắn năng lực không có khả năng khủng bố như vậy. Bạch Khởi trực tiếp bác bỏ ý nghĩ này. Tiểu ngươi như vậy phế vật, ta đều cảm thụ không được, ta thật đúng là sống vô dụng rồi. Từ Phong hai mắt chằm chằm vào Bạch Khởi, hai mắt mang theo bình tĩnh thong dong. Nói khoác không biết ngượng tiểu tử, đi cất chó. Vẫn phát hiện được ta tồn tại. Ta trước hết cho ngươi hung hăng càn quấy, đợi sẽ ta tiểu sẽ cho ngươi biết, giết chết con của ta là ngươi đời này làm sai lầm nhất sự tình. Bạch Khởi cảm giác mình không cần phải cùng Từ Phong tranh luận, dù sao chỉ cần trong chốc lát qua đi, trước mặt Từ Phong sẽ tại hắn tra tấn trong thống khổ chết đi. Ta đây ngược lại muốn nhìn, ngươi như thế nào dễ ta? Từ Phong trên người, thất phẩm linh hoàng khí tức tràn ngập ra ra, quanh thân đều bị linh lực lập tức bao khỏa. Đối mặt tam phẩm linh tôn tu vi Bạch Khởi, Từ Phong không dám có bất kỳ chủ quan cùng buông lỏng. Hắn biết rõ, tam phẩm linh tôn cường giả với hắn mà nói đây tuyệt đối là chính thức siêu cấp cường giả. Ta sẽ cho ngươi biết đấy. Bạch Khởi trên người, cuồng phong gào thét, từng đợt hàn ý đánh út lại, chung quanh bầu trời bắt đầu thời gian dần qua biến hóa, hàn băng dần dần bắt đầu ở thân thể của hắn chung quanh ngưng tụ. Bạch Khởi ngưng tụ ra đến chính là hàn băng đạo tâm, một cỗ lạnh như băng rét thấu xương khí tức, xung kích lấy Từ Phong thân thể. Dù là Từ Phong cũng cảm thấy có chút băng hàn. Từ Phong vận chuyển trong thân thể Tử La Lan Lũ Diễm, vẻ này lạnh như băng hàn ý mới biến mất rất nhiều. Lại để cho Từ Phong có chút khiếp sợ, không hổ là hàn băng đạo tâm. Xuy xuy xuy. Trung quanh che trời đại thụ, một trận gió lạnh thổi qua thời điểm, lập tức trở nên như cùng một căn căn băng điêu. Phương viên hơn 10 m đều bị hàn băng băng đông lạnh. Hàn băng không ngừng tràn ngập, hướng phía Từ Phong chỗ địa phương dần dần khuyết tán đi ra. Từng đợt hàn ý lạnh như băng rét thấu xương, nhưng không cách nào ảnh hưởng Từ Phong. Trên bờ vai Hỏa Hy cứ như vậy gục ở chỗ này, đối với đối diện Bạch Khởi rêu cực nói, phế vật, tiêu một chút như vậy hàn băng đạo tâm, cũng muốn đóng băng bà cô, thật sự là buồn cười. Hỏa Hy thanh thúy động lòng người thanh âm truyền tới, lại để cho Bạch Khởi hai mắt lập tức sững sờ, hắn gắt gao chằm chằm Hỏa Hy, cười nói, tiểu tử, không thể tưởng được vận khí của ngươi tốt như vậy, còn có thể gặp phải như vậy yêu thú. Xem ra ngươi thật sự là thượng thiên lễ vật tặng cho ta, con yêu thú này ta đã muốn. Bạch Khởi tuy nhiên không biết Hỏa Hy rốt cuộc là cái gì yêu thú, thế nhưng mà hắn cảm thụ rất rõ ràng, Hỏa Hy tuyệt đúng là yêu thú rất kỳ dị giống. Phải biết, chính thức yêu thú, chỉ có thất cấp yêu thú mới có thể miệng phun tiếng người. Thế nhưng mà thất cấp yêu thú cũng chỉ là sơ khai linh trí, muốn như thế tinh tường biểu đạt lời nói. Ít nhất cũng cần thất cấp cực phẩm yêu thú tồn tại. Ha ha ha. Không thể tưởng được ngươi còn rất thật tinh mắt nha, so cái này tên tiểu tử thúi tốt hơn nhiều. Hòa Hy nghe thấy Bạch Khởi đối với chính mình rất cảm thấy hứng thú, lập tức có chút vui vẻ nói. Bạch Khởi trong hai mắt vẻ tham lam càng thêm nghiêm trọng, Hòa Hy linh trí khủng bố như vậy, còn có thể cùng chính mình đối thoại, tuyệt đúng là trong truyền thuyết yêu thú giống. Không tệ, không tệ, ta người này ánh mắt rất tốt. Ngươi đi theo như vậy phế vật tiểu tử rất là lãng phí, về sau ngươi muốn thì nguyện ý đi theo ta. Ta cam đoan ngươi toàn được nhậu nhẹ ăn ngon, như thế nào đây? Bạch Khởi đối với Hỏa Hy mang theo hấp dẫn tình nói. Hỏa Hy nghe vậy, tựa hồ vô cùng ý động, khiến cho Bạch Khởi hai mắt vui vẻ càng thêm nồng đậm, hắn không nghĩ tới cái này Hỏa Hy tốt như vậy lừa gạt. Duy chỉ có Từ Phong nội tâm lại cười lạnh nói, cái này Bạch Khởi thật đúng là ngu ngốc, tuyệt đối với cũng bị chim lông trắng âm, ha ha. Ta về sau hãy theo ngươi. Hỏa Hy phúc cánh, theo Tử Phong trên bờ vai trực tiếp thoát ra đi. Nàng trắng nón lông vũ theo gió múa vũ động, nhỏ nhắn xinh xắn thân hình nhìn không ra bất luận cái gì uy hiếp. Ha ha ha. Bạch Khởi lập tức Hỏa Hy hướng phía chính mình bay tới, lập tức phản bội Tử Phong, cảm thấy vô cùng vui vẻ, hắn ngửa đầu cười to. Ngay tại Hỏa Hy bay đến Bạch Khởi thân thể phía trước, hơn hai thước lập tức, một cổ kinh khủng cực nóng sức lực phong, theo Hỏa Hy trên người bạo phát đi ra. Chỉ bằng ngươi như vậy phế vật, cũng muốn bà cô đi theo ngươi, ngươi còn chưa ngủ tỉnh đâu này. Hỏa Hy thanh âm vang vọng rừng rậm, cuồng bạo khí thế theo trên người của nàng bộc phát. Cồn vật bi, là phong. Chương 804, cực hạn chém giết. Xoẹt. Hỏa Hy cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân hình, tiểu theo thanh âm của nàng rơi xuống lập tức, một đạo lăng lệ ác liệt mà khủng bố sóng nhiệt, ngưng tụ tại nàng móng vuốt phía trên. Liệt diễm đốt cháy, Bạch Khởi thân thể chung quanh hàn băng lập tức nát bấy. Bạch Khởi hai mắt đồng tử co rút lại, cảm nhận được Hỏa Hy đột nhiên bạo khởi khí tức, nội tâm của hắn đều là rung động, không nghĩ tới to cỡ lòng bàn tay Hỏa Hy vậy mà khủng bố như vậy. Hắn muốn đi ngăn cản Hỏa Hy công kích. Nào biết được Hỏa Hy tốc độ thật sự là quá nhanh, không đợi hắn triệt để kịp phản ứng, đã tập kích đến trước người của hắn. Người muốn chết. Bạch Khởi nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay lập tức vung vẩy, hướng Hỏa Hy hung hăng cầm ra đi. Xuy xuy. Đáng tiếc, Hỏa Hy tốc độ quá là nhanh, mà ngay cả Từ Phong đều là rung động, bởi vì Hỏa Hy thân thể di động thời điểm, không gian chung quanh tại lay động. A. Ta muốn giết ngươi. Bạch Khởi phát ra một tiếng thê lương tiếng gào thét, chỉ thấy hắn mặt mũi tràn đầy đều là máu tươi, một con mắt thiếu chút nữa đã bị Hỏa Hy hỏa diễm trực tiếp đốt cháy hầu như không còn. Hỏa Hy bay rớt ra ngoài, phịch cánh, nói, phế vật, phế vật. Tiểu ngươi như vậy rắc rưởi, còn muốn bà cô với ngươi, ngươi bồi sao? Hỏa Hy bay lượn lấy. Thanh âm của nàng mang theo đắc ý, nếu không phải Bạch Khởi thằng này phản ứng rất nhanh, vừa rồi cái kia con mắt đã triệt để báo hỏng. Nghe thấy Hỏa Hy đắc ý trào phúng, Bạch Khởi mặt mũi tràn đầy máu tươi, khuôn mặt dữ tợn, hắn hung hăng mà nói, dẹp cọng lông xuất sinh, chờ ta bắt được ngươi, ta sẽ đem ngươi lông chim lấy hết, dùng ngươi đến hầm cách thủy xuất uống. Bạch Khởi tam phẩm linh tôn cường giả, lúc nào nếm qua lớn như vậy thiệt thòi. Lập tức toàn thân linh lực lưu động, một bước bước ra, trên hai tay hàn băng múa vũ động. Đến mức, đều là hàn băng ngưng kết, khí lãng lan mình. Đến nha, có bản lĩnh ngươi bắt ở bà cô. A Hỏa Hy không ngừng lay động nhỏ nhắn xinh xắn thân hình, đối với Bạch Khởi trào phúng mà nói. Muốn chết. Bạch Khởi triệt để bị chọc giận, hai tay hung hăng đánh ra đi, hai đạo hàn băng khí lãng. Không gian đều bị Bạch Khởi công kích, trực tiếp vỡ ra đến. Hỏa Hy hai mắt phun ra lửa diễm, hung hăng mà nói, ngươi thật cho rằng bà cô chả lẽ lại sợ ngươi. Lập tức lấy Bạch Khởi hướng phía chính mình liều lĩnh tập kích tới, Hỏa Hy linh động hai mắt mang theo phẫn nộ. Chỉ thấy trên người nàng, một hồi hào quang hiện hiện, cực nóng hỏa diễm thiêu đốt. Hỏa Hy hé miệng, một ngụm hỏa diễm lập tức phun nổ ra. Không gian đều bị ngọn lửa thiêu đốt nát bấy. Rầm rầm rầm. Hỏa Hy cùng Bạch Khởi không ngừng đối chiến. Hỏa Hy mỗi lần đều bị đánh bay ra ngoài, nàng cảm nhận được Từ Phong vậy mà đứng ở nơi đó, bất vi sở động, lập tức truyền âm nói, "Sú tiểu tử, ngươi chỗ hiểm chết bà cô à? Còn không ra tay?" Từ Phong nghe vậy, nhìn không được trợn trắng mắt, truyền âm nói, "Ta xem ngươi rất uy phong đó à, có lẽ không cần phải ta xuất thủ, ngươi cũng có thể giải quyết." "Sú tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, về sau ngươi xem bà cô còn giúp không giúp ngươi." "Hừ." Hỏa Hy không nghĩ tới Từ Phong vậy mà như vậy không biết tốt xấu. Từ Phong đương nhiên không thật sự không quan tâm Hỏa Hy, hắn biết rõ, chính mình tu vi hiện tại cùng thực lực, coi như là thi triển xuất cửu long thần quyền. Hắn toàn lực ứng phó, muốn làm bị thương Bạch Khởi cũng là chuyện không thể nào. Cái kia cũng chỉ có thể có lợi dụng không gian đại đạo trợ giúp Hỏa Hy, còn có linh hồn bí thuật. "Hỏa Hy, ngươi chuẩn bị cho tốt, ta muốn xuất thủ. Đến lúc đó ngươi toàn lực công kích." Từ Phong trong hai mắt, hiện ra một vòng tia sáng yêu dị. Trong cơ thể của hắn, linh hồn chi tâm đều lập tức khuếch tán, hắn toàn thân linh hồn lực lượng triệt để bạo phát đi ra, âm lanh cuồng phong theo bốn phương tám hướng khuếch tán. Thật là khủng khiếp khí tức, chuyện gì xảy ra? Bạch Khởi cảm nhận được Từ Phong khí tức trên thân, hắn chỉ cảm thấy linh hồn của mình đang run rẩy. Bạch Khởi cũng không phải linh hoàng võ giả, hắn là tam phẩm linh tôn cường giả, đương nhiên tinh tường biết rõ, cái kia chính là một cái võ giả trọng yếu nhất đồ vật, linh hồn lực lượng. Phải biết, muốn đột phá đến linh tôn tu vi, linh hồn lực lượng nhất định phải chỗ sung yếu phá 55 giai. Hắn những năm này, linh hồn lực lượng cũng vẫn là 55 giai. Giờ phút này, cảm nhận được Từ Phong trên người vẻ này rung động khí tức, cặp mắt của hắn mang theo khiếp sợ, một cái thất phẩm linh hoàng, làm sao có thể bộc phát ra mạnh mẽ như vậy linh hồn lực lượng. Linh hồn thiểm. Từ Phong linh hồn lực lượng lập tức ngưng tụ, hình thành từng vòng quỷ dị hào quang, khiến cho Bạch Khởi hai mắt lập tức trở nên có chút mê mang. "Hỏa Hy, còn không mau mau xuất thủ." Từ Phong đối với Hỏa Hy gào rú một tiếng. Hỏa Hy trên người hỏa diễm thiêu đốt, nàng gào thét lên, hướng phía Bạch Khởi hung hăng công kích đi ra ngoài. Hoa! Nồng đậm hỏa diễm hung hăng xung kích tại Bạch Khởi lồng ngực, chỉ thấy chỗ đó lập tức bị ngọn lửa đốt cháy, trái tim đều thiếu chút nữa cũng bị đốt cháy. Bạch Khởi một ngụm máu tươi phun ra ra, hai mắt mang theo phẫn nộ sắc ý, hai mắt nhìn về phía Từ Phong, nói, "Tiểu tử, ta muốn giết ngươi, giết ngươi." Bạch Khởi phát ra gào thét, hắn không nghĩ tới chính mình cảm thấy nhất yêu thú lợi hại. Lại không nghĩ rằng bên cạnh Từ Phong, lại có thể đối với linh hồn của hắn tạo thành tổn thương. Linh hồn thứ. Từ Phong lập tức lấy Bạch Khởi tập kích mà đến, hắn toàn thân kim quang lập lòe, vậy mà không né không tránh. Kim quang phóng lên trời, hắn hai đấm điên cuồng xung kích đi ra. Cửu Long thần quyền thi triển đi ra, hắn một quyền như là cự long. Linh hồn cũng rất xung kích tại Bạch Khởi sâu trong linh hồn, Bạch Khởi sắc mặt trắng bệch. Thế nhưng mà hai tay của hắn hàn băng bao trùm, đụng vào Từ Phong trên nắm tay. Giang giác thanh âm truyền tới, Từ Phong chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ lập tức nát bấy, hắn khí hải đều xuất hiện từng đạo khe hở, cái này là tam phẩm linh tôn thực lực sao? Từ Phong hai mắt toát ra một ít hối hận, sớm biết như vậy tam phẩm linh tôn thực lực khủng bố như vậy, hắn tiểu không có lẽ mạo hiểm, lại để cho Lý Tuyệt Đỉnh xuất thủ đấy. "Ngươi dám tổn thương ta, bà cô ta giết ngươi." Hỏa Hy lập tức lấy Từ Phong bay rớt ra ngoài, cảm nhận được Từ Phong trên người vẻ này tử vong khí tức. Nàng nổi giận gầm lên một tiếng, liều lĩnh, toàn thân vậy mà biến thành một đoàn hỏa diễm, trong thân thể linh lực tựa hồ bị lập tức rút sạch, nàng phá không mà đi. "Muốn chết?" Bạch Khởi cảm nhận được Hỏa Hy khủng bố công kích tới, cặp mắt của hắn mang theo trào phúng cùng khinh thường. Nhưng hắn là tam phẩm linh tôn cường giả, như thế nào dễ giết như vậy? "Hỏa Hy, đừng." Từ Phong rất rõ ràng, nếu là lúc này đây công kích phía dưới, Hỏa Hy có thể giết chết Bạch Khởi, cũng vô cùng có khả năng bị Bạch Khởi giết chết, cái này có thể là đồng quy vu tận thủ đoạn. Phúc! Từ Phong một ngụm máu tươi phun ra ra, toàn thân linh hồn lực lượng điên cuồng co rúm, kinh mạch của hắn lập tức nát bấy, khí hải cũng nghiền nát, hắn không thể nhìn Hỏa Hy bị giết chết. Linh hồn sát. Linh hồn chi tâm lập tức bắt đầu khởi động mà bắt đầu, từ phong linh hồn phảng phất lập tức bị hút ra, cặp mắt của hắn mang theo tử vong tuyệt vọng, thế nhưng mà linh hồn bí thuật cuối cùng là công kích đi ra ngoài rồi. Hoa. Bạch Khởi một ngụm máu tươi phun ra ra, hai mắt mang theo hoảng sợ, hắn không nghĩ tới bị chính mình trọng thương đều phải chết vong từ phong, vậy mà còn có thể thi triển linh hồn bí thuật. Linh hồn của hắn gặp trọng thương, đã bị cái kia đoàn nồng đậm hỏa diễm, theo lồng ngực hung hăng xuyên toa đi qua, cặp mắt của hắn trừng được rất lớn, mang theo không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hắn là tam phẩm linh tôn, to cỡ lòng bàn tay Hỏa Hy làm sao có thể xuyên phá thân thể của hắn. Cồn vật bi, là Phong. Chương 805, Mèo Kitty. Thứ Phong chỉ cảm thấy ánh mắt của mình rất nặng, rất nặng. Cặp mắt của hắn bên trong, đều là đầy trời ánh sao sáng tại loạn sáng ngời. Hắn cảm giác thân thể của mình rất không nghe sai sử, càng ngày càng trầm trọng. Xú tiểu tử, xú tiểu tử. Người không sao chớ. Từ Phong chỉ là mơ mơ màng màng trông thấy, trước mặt của mình, có một cái xinh đẹp mỹ nữ kia ánh mắt nhìn mình, giống như mang theo lo lắng. Mỹ nữ kia lớn lên rất đẹp, diễm như hoa đào, lông mày như phấn trang điểm, thân hình của nàng cũng là gần như tại hoàn mỹ. Từ Phong rất muốn xem tinh tưởng, lại thủy chung đều không thể nhìn rõ ràng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hỏa Hy mặt mũi tràn đầy lo lắng, không có chút nào để ý toàn thân của mình xuân quang chợt tiết. Cái kia gần như tại hoàn mỹ thân hình, cứ như vậy không hề che lấp lòa lộ. Hỏa Hy mặt mũi tràn đầy lo lắng, nàng cảm nhận được Từ Phong tình huống thân thể rất không xong, nhất là hiện tại Từ Phong sinh cơ đều tại đoạn tuyệt, nàng cái kia trắng nón mà gương mặt xinh đẹp, có chút bối rối. Không được, ta không thể nhìn lấy hắn chết. Ta phải cứu hắn. Hỏa Hy mang trên mặt kiên định, chỉ thấy Hỏa Hy không chút do dự, tựu tại chính mình trắng non trên cánh tay cắn một cái. Cực nóng máu tươi từ cánh tay của nàng chạy xuôi đi ra, nếu là Từ Phong có thể có chi giác lời mà nói, nhất định có thể cảm nhận được cái kia trong máu ẩn chứa khủng bố sinh cơ. Đi! Hỏa Hy cái miệng nhỏ nhắn có chút mở ra, cái kia ẩn chứa nồng đậm vô cùng sinh cơ máu tươi. Tiểu hướng phía ngất đi Từ Phong trong miệng chảy xuôi mà đi. Máu tươi chảy xuôi tiến vào Từ Phong trong miệng, hắn trong hôn mê cũng cảm giác được, thân thể của mình đắm chìm trong từng đoàn ôn hòa trong ngọn lửa đồng dạng, vô cùng thoải mái. Vù vù vù. Hỏa Hy thân thể, máu tươi không ngừng chảy xuôi tiến vào Từ Phong trong miệng. Từ Phong giống như là cái tham lam hài tử, không ngừng mút thỏa thích Hỏa Hy trên người máu tươi. Hỏa Hy trắng nón đôi má tử vừa mới bắt đầu trắng nón, dần dần trở nên tái nhợt, cuối cùng trở nên trắng bệnh, mãi cho đến cuối cùng Hỏa Hy đôi má trở nên không có chút huyết sắc nào. Từ Phong trên người, cái kia biến mất sinh cơ, cũng dần dần bắt đầu khôi phục. Cực nóng khí lãng khiến cho chung quanh che trời đại thụ, đều giống như tại bốc cháy lên. Hoa! Hỏa Hy thân thể lay động, cái kia xinh đẹp thân hình lập tức biến mất, linh lực chấn động. Hỏa Hy lần nữa biến thành chim lông trắng bộ dáng, chỉ là trên người nàng sáng bóng đã sớm biến mất. Hỏa Hy linh động hai mắt cũng mất đi xứng đáng hào quang, chỉ là theo trong ánh mắt của nàng mặt, có thể nhìn ra nàng cũng không có bi thương, có chỉ là cao hứng. Mà ngay cả chính cô ta cũng không hiểu, tại sao phải hy sinh máu tươi của mình, đi cứu trợ cái này chính mình tựa hồ rất không thích ra hỏa. Thế nhưng mà, vừa rồi nàng không có mảy may do dự. Vù. Hỏa Hy thân thể lập tức như là hỏa diễm, chui vào Từ Phong khí hải bên trong. Nàng không biết mình vẫn không thể có tỉnh lại, cũng không biết lúc nào tỉnh lại. Vù vù vù. Từ Phong không biết mình ngủ say bao lâu, hắn chỉ cảm thấy toàn thân từng đợt đau đớn. Hắn cảm giác được đôi má truyền đến từng đợt tê dại cảm giác. Mở to mắt, đã nhìn thấy một cái toàn thân hoa dâm sắc Kitty, chính nằm sấp tại đầu của mình bên dưới, lẻ lưỡi không ngừng bốn gương mặt của mình. Kitty trông thấy Từ Phong mở to mắt, lập tức hai mắt toát ra thần sắc hưng phấn, tại lập tức thoáng một phát nhảy dựng lên, nhảy đến Từ Phong trong ngực. Từ Phong ngồi dậy ra, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve rồi thoáng một phát Kịt Tỉ cái kia vầng sáng như ngọc bộ lông. Đối với Kịt Tỉ nói, con mèo nhỏ, là ngươi cứu ta sao? Tư Phong tinh tường nhớ rõ, chính mình ngày đó cuối cùng liều lĩnh thi triển xuất linh hồn bí thuật đệ tam thức linh hồn sát, hắn cường hành vận chuyển linh hồn lực lượng. Tê liệt toàn thân kinh mạch, làm cho khí hải đều xuất hiện vỡ tan. Hắn cảm giác mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cuối cùng còn trông thấy một cái rất mỹ lệ nữ tử. Hắn về sau loáng thoáng cảm nhận được toàn thân tinh thuần linh lực lưu động, hắn tiểu nói không nên lời thoải mái. Hắn muốn mở to mắt, lại thủy chung không cách nào mở ra. Kitty ngang cái đầu, đối với Từ Phong gật gật đầu, còn duỗi ra tiểu móng vuốt, không ngừng cao thấp khoa tay múa chân. Cảm ơn ngươi. Từ Phong đối với Kitty nhẹ nhàng nói. Kitty tựa hồ cảm nhận được Từ Phong lòng biết ơn, đối với Từ Phong lợi dụng móng vuốt lắc lắc, giống như đang nói, không cần cảm ơn. Từ Phong sắc mặt có một chút sững sờ. Không nghĩ tới cái này Kịch Tỷ vậy mà như vậy khéo hiểu lòng người. Ồ, Hỏa Hy đâu này? Từ Phong tinh tường nhớ rõ, hắn hôn mê trước kia, Hỏa Hy là liều lĩnh chiến đấu, cũng không biết Hỏa Hy đến cùng có bị thương hay không. Từ Phong tranh thủ thời gian xem xét khí hải, mới phát hiện Hỏa Hy yên tĩnh ngủ tại chính mình khí hải bên trong. Không đúng, ta như thế nào cảm giác được Hỏa Hy khí tức có chút cổ quái? Nàng trước kia ngủ say, tựa hồ không phải như thế à? Từ Phong sắc mặt có chút biến hóa. Hắn đắm chìm linh hồn lực lượng, muốn kiểm tra Hỏa Hy đến cùng có thay đổi gì. Thế nhưng mà, vô luận linh hồn của hắn lực lượng như thế nào điều tra, hắn đều cảm thụ không đến Hỏa Hy khí tức, sắc mặt của hắn dần dần cũng trở nên có chút khó coi lên. Xem ra ngày đó Hỏa Hy cường hành chiến đấu, tiêu hao rất nghiêm trọng. Xem ra chỉ có thể các loại về sau, tìm một ít linh dược, trợ giúp Hỏa Hy thức tỉnh. Từ Phong cũng không biết, Hỏa Hy chìm ngủ rất say, cũng không biết có thể hay không thức tỉnh. Hắn chẳng qua là khi Hỏa Hy bị thương, mình lựa chọn ngủ say an dưỡng. Bê bê! Kitty đối với Từ Phong kêu to một tiếng, có chút ít tò mò nhìn Từ Phong. Từ Phong bị Kitty từ trong trầm tư kéo về ra. Hắn mang theo vui vẻ nhìn xem Kitty, nói, con mèo nhỏ, ngươi có biết hay không, tại đây là địa phương nào? Từ Phong nhìn chung quanh, phát hiện nơi này là một mảnh lõm sơn cốc. Chung quanh đều là rừng rậm xanh um tươi tốt, cách đó không xa còn có một cái đầm thanh thúy hồ nước. Con mèo nhỏ nghe thấy Từ Phong lời nói, lập tức thượng nhảy xuống tháo chạy, nói cho Từ Phong, nơi này là nhà của hắn. Hắn một mực đều cư ở chỗ này. Xem ra ta hiện tại có lẽ vẫn còn mê vụ xâm lâm bên trong, chỉ là không biết nơi này là mê vụ xâm lâm địa phương nào. Từ Phong hơi trầm ngâm. Hắn nhẹ nhàng đối với con mèo nhỏ nói ra, con mèo nhỏ, ngươi trước ở một bên chơi đùa. Bê bê. Con mèo nhỏ đối với Từ Phong gật gật đầu, vậy mà vô cùng nhu thuận đi qua một bên, hai chân cứ như vậy ngồi xuống. Hai cái mắt to hiếu kỳ đánh giá Từ Phong. Từ Phong bị tiểu tử này mèo nhân tính hóa động tác chọc cười rồi, không nghĩ tới cái này mê vụ xâm lâm còn có như vậy yêu thú. Hắn cũng không biết cái này Kịch Tỷ là cái gì giống. Ồ, tu vi của ta đột phá đến thất phẩm linh hoàng đỉnh phong rồi hả? Từ Phong sắc mặt có chút biến hóa, hắn cảm nhận được khí tức của mình thời điểm, hai mắt đều là kinh ngạc. Hắn tinh tường nhớ rõ. Chính mình rõ ràng là bản thân bị trọng thương, như thế nào sẽ tỉnh lại về sau, tiểu tu vi xuất hiện đột phá đâu này. Trên mặt của hắn mang theo nghi hoặc, không khỏi nhìn về phía cách đó không xa con mèo nhỏ, thầm nghĩ, chẳng lẽ lại là con mèo nhỏ cho ta phục dụng một ít thiên tài địa bảo, nếu không ta như thế nào sẽ làm bị thương thế hoàn toàn khôi phục, còn đột phá tu vi đâu này. Biết rõ thương thế của mình hoàn toàn khôi phục về sau. Từ Phong đứng dậy, hắn muốn nhìn tại đây là địa phương nào, nhưng hắn là phải ly khai Đông Dương Vực, đi 72 phòng. Cồn vật bi, là Phong. Chương 806, trộm rượu là mèo. Bê bê. Theo Từ Phong đứng dậy, lập tức lấy Từ Phong phải đi đậu. Cách đó không xa ngồi con mèo nhỏ lập tức một cái đi nhanh, tựu nhảy lên đến Từ Phong bả vai. Từ Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ đứng tại chính mình bả vai con mèo nhỏ, nói, con mèo nhỏ, ta phải ly khai tại đây, ngươi cũng muốn đi theo ta ly khai sao? Cũng không biết con mèo nhỏ nghe hiểu không có, chỉ là thằng này ngang cái đầu, cặp kia mắt to quay tròn chuyển động, cái hiểu cái không gật đầu. Từ Phong mang theo con mèo nhỏ, hướng phía bên ngoài sơn cốc đi đến. Hắn phát hiện phiến khu vực này, khắp nơi đều là tươi tốt vô cùng rừng rậm. Kỳ quái, phiến khu vực này vậy mà không có bất kỳ yêu thú dấu vết, không phải nói mê vụ xâm lâm ở trong chỗ sâu, đều có rất cường đại yêu thú. Thậm chí còn có thất cấp yêu thú đấy sao? Từ Phong hơi trầm ngâm, sắc mặt của hắn có chút biến hóa, hắn không biết mình hiện tại ở vào mê vụ xâm lâm địa phương nào, chỉ có thể có nhìn phía xa ánh mặt trời. Nhìn phía sau thăng lên thái dương, Từ Phong sắc mặt có chút biến hóa, nói cách khác mình bây giờ đối mặt chính là Tây Phương, thì ra là ly khai mê vụ xâm lâm địa phương. Dựa theo hắn theo Lý Tuyệt Đỉnh nào biết tin tức, muốn đi ra mê vụ xâm lâm, tự làm một mực muốn hướng phía Tây hành tẩu, mới có thể ly khai. Con mèo nhỏ, ta nhưng là phải ly khai rừng rậm, ngươi xác định muốn đi theo ta ly khai sao? Từ Phong ôm trong ngực có chút nhu thuận con mèo nhỏ, cũng không biết đối phương nghe không có nghe hiểu, lần nữa cường điệu nói. Bê bê. Con mèo nhỏ đối với Từ Phong kêu một tiếng, tựa hồ mặc kệ sẽ Từ Phong, tự phối hợp chui đầu vào Từ Phong trong ngực, thoải mái ngủ. Từ Phong nhìn xem giờ phút này nằm ngáy ho ho con mèo nhỏ, có chút bất đắc dĩ, tự nhủ, thằng này cũng không biết là cái gì yêu thú. Đây chính là mê vụ xâm lâm, ta cảm giác không thấy hắn khí tức trên thân, cũng không biết hắn như thế nào sống sót đây này. Hắn biết rõ, nhân loại võ giả thế giới rất tàn khốc, cường giả vi tôn. Thế nhưng mà, yêu thú thế giới càng thêm tàn khốc, kẻ yếu vĩnh viễn chỉ là bị cường giả chém giết vận mệnh. Từ Phong liên tiếp hướng phía Tây hành tẩu một ngày thời gian, đều vẫn chưa ra khỏi cái này mê vụ xâm lâm. Sáng sớm ngày thứ hai, dưới ánh mặt trời chiếu sáng đến. Từ Phong đứng dậy, cũng là thong thả thở dài một hơi. Hắn ban đêm không có ánh mặt trời không cách nào hành tẩu, chỉ có thể có tại chỗ tu luyện cả đêm. Mê vụ xâm lâm lớn như vậy, hắn ban đêm hành tẩu rất dễ dàng tiểu sẽ bị lạc phương hướng. Đến lúc đó có lẽ một ngày vất vả tiến lên, tiểu bạch cố gắng vô ích rồi. Bê bê. Con mèo nhỏ mở to mắt, nhảy lên đến Từ Phong trong ngực, hai mắt có chút hưng phấn chỉ vào cách đó không xa. Hắn không ngừng đối với Từ Phong cao thấp vung vẩy móng vuốt khoa tay múa chân. Con mèo nhỏ, ngươi muốn nói điều gì? Ta nhưng là phải mau rời khỏi cái này tòa chết tiệt rừng rậm đâu này. Từ Phong không rõ con mèo nhỏ đến cùng muốn biểu đạt cái gì. Hắn hiện tại bức thiết muốn rời khỏi mê vụ xâm lâm, quỷ biết rõ lúc nào sẽ gặp phải cường đại yêu thú. Từ khi tỉnh lại, nội tâm của hắn luôn luôn một loại cảm giác bất an. Xì xì xì. Con mèo nhỏ tựa hồ đối với Từ Phong không hiểu ý của mình có chút buồn rầu. Cuối cùng nhảy lên đến trên mặt đất, rồi ra tiểu móng vuốt, lôi kéo Từ Phong ống quần, một con khác móng vuốt chỉ vào một phương hướng khác. Từ Phong hơi trầm ngâm, đối với con mèo nhỏ, mở miệng nói, con mèo nhỏ, ngươi nói là lại để cho ta qua bên kia sao? Nghe thấy Từ Phong lời nói, con mèo nhỏ lập tức kích động gật đầu. Từ Phong có chút nhíu mày, đúng là vẫn còn đi theo con mèo nhỏ chỉ vào địa phương đi đến. Hừ. Từ Phong đi theo con mèo nhỏ đi vào một chỗ rừng rậm, hắn cảm nhận được chung quanh có không ít cường hãn yêu thú khí tức, có lẽ đều là lục cấp yêu thú tồn tại. Con mèo nhỏ lập tức đối với Từ Phong làm một cái hư âm thanh động tác, lặng yên không một tiếng động nhảy lên đến mặt khác một bên, đối với Từ Phong khoa tay múa chân móng vuốt. Từ Phong thật không biết tiểu tử này mèo như thế nào sẽ như vậy nhân tính hóa. Hắn rõ ràng cảm thụ không đến con mèo nhỏ khí tức trên thân, chính hắn đều không rõ tiểu tử này mèo là cái gì yêu thú. Từ Phong khí tức trên thân thu liễm, cũng là chặt chẽ đi theo con mèo nhỏ mà đi. Chi chi chi chi. Từ Phong đi theo con mèo nhỏ không ngừng đường vòng, hắn bên tai truyền đến từng đợt bén nhọn tiếng kêu, cặp mắt của hắn ánh mắt rơi vào hơn 10 trượng có hơn. Một cái cỡ nhỏ trong rừng rậm, chỉ thấy chỗ đó mọc ra một sợi che trời đại thụ, từng con yêu thú tại che trời trên đại thụ, không ngừng nhảy lên. Thạch Mi Hầu. Từ Phong sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, hắn không nghĩ tới mê vụ xâm lâm ở trong chỗ sâu thật đúng là danh bất hư truyền, vậy mà còn có như vậy yêu thú tộc đàn, thật sự là không đơn giản. Thạch Mi Hầu, chính là yêu thú tộc đàn bên trong một loại rất cường hãn yêu thú. Loại này Thạch Mi Hầu đều là dùng quần cư cách sống tồn tại, chúng thường thường có hai cái hầu vương. Hầu vương hoặc là tiểu là lục cấp đạt trình độ cao nhất yêu thú, có thể so với nhân loại võ giả nửa bước linh tôn cường giả. Hoặc là tiểu là thất cấp yêu thú, có thể so với nhân loại cấp thấp linh tôn cường giả. Những này Thạch Mi Hầu đều là lục cấp trung phẩm yêu thú, còn có lục cấp thượng phẩm yêu thú tồn tại, chỉ sợ bọn này Thạch Mi Hầu hầu vương, hẳn là thất cấp yêu thú. Từ Phong nghĩ tới đây, lập tức có chút khẩn trương. Tuy nhiên tu vi của hắn đột phá đến thất phẩm linh hoàng đỉnh phong, có thể là đồng thời đối mặt hai cái thất cấp yêu thú Thạch Mi Hầu, còn có nhiều như vậy Thạch Mi Hầu tộc đàn. Hắn biết rõ vạn nhất bị phát hiện, chính mình chỉ sợ sẽ là chắp cánh khó trốn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Từ Phong đuổi ôm chặt con mèo nhỏ, đối với con mèo nhỏ chỉ xa xa những Thạch Mi Hầu đó, nhẹ nói, con mèo nhỏ, chúng ta nhanh ly khai tại đây rất nguy hiểm. Từ Phong rất rõ ràng, vạn nhất muốn là mình cùng con mèo nhỏ bị phát hiện, sẽ rất thê thảm. Tại lớn như vậy trong rừng rậm, những này yêu thú đối với tại lãnh địa của mình rất coi trọng, đều là không cho phép hắn yêu thú đặt chân, huống chi hắn còn là nhân loại võ giả. Nào biết được con mèo nhỏ nghe thấy Từ Phong lời nói, đối với Từ Phong hình như là cười cười, chỉ vào cách đó không xa những Thạch Mi Hầu đó, vậy mà khoát tay áo. Tựa hồ muốn nói, bọn hắn không được. Vèo. Con mèo nhỏ theo Từ Phong trong ngực, trực tiếp thoát ra đi, tựu là 5-6 trượng khoảng cách. Từ Phong nhìn xem con mèo nhỏ thoát ra đi, có chút lo lắng. Dù sao con mèo nhỏ cứu được tánh mạng của hắn, hắn đương nhiên không thể nhìn xem con mèo nhỏ cứ như vậy đi mạo hiểm, lập tức trên người linh lực lặng lẽ lưu động, đi theo con mèo nhỏ mà đi. Con mèo nhỏ đi tuốt ở đằng trước, hai cái mắt to thỉnh thoảng nhìn chung quanh, còn thỉnh thoảng đối với Từ Phong ra hiệu, đám người kia không sẽ phát hiện. Từ Phong thật là bị tiểu tử này mèo chọc cười rồi, thật không biết tiểu tử này mèo là cái gì yêu thú. Vù vù vù. Một hồi gió nhẹ thổi qua, Từ Phong sắc mặt lập tức đại biến, hắn thật sâu hít một hơi, nói, thơm quá hương vị, tại đây là địa phương nào? Lập tức, hắn đã nhìn thấy con mèo nhỏ hướng phía cách đó không xa nhảy xuống. Chỉ thấy chỗ đó thậm chí có một cái thanh tịnh vô cùng ao nhỏ, phương viên có 3-5 m. Trong đó ngâm lấy các loại trong rừng rậm chân quý linh quả, linh dược, thậm chí còn có chút linh quả dĩ nhiên là có thể trực tiếp đột phá tu vi linh quả. Hầu nhi tiểu. Từ Phong mang trên mặt kích động, hắn không nghĩ tới cái này mê vụ xâm lâm bên trong Thạch Mi Hầu, vậy mà còn có thể chế riêng cho truyền thuyết này trong Hầu Nhi Tiểu. Cồn vật bi, là Phong. Chương 807, bị phát hiện rồi. Hầu Nhi Tiểu, chính là yêu thú bên trong, hầu hệ yêu thú tộc đàn đặc thù truyền thừa một loại luyện chế rượu phương pháp, loại rượu này nước uống bắt đầu hương vị ngọt ngào ngon miệng. Quan trọng nhất là, bởi vì luyện chế loại này Hầu Nhi Tiểu, chính là những nay hầu tử tại rừng rậm tìm kiếm các loại chân quý dược liệu, các loại linh quả cuối cùng chế riêng cho mà thành. Trương kỳ phục dụng loại này Hầu Nhi Tiểu, đối với hầu hệ tộc đàn yêu thú mà nói, có thể tăng cường thân hình cường độ, thậm chí có thể đề cao tu vi. Hơn nữa, những nay hầu hệ tộc đàn hầu tử cũng rất ưa thích uống Hầu Nhi Tiểu, thường xuyên đều phục dụng, coi như là một loại đồ uống. Nếu ta có thể có nuốt Hầu Nhi Tiểu, có lẽ tu vi của ta là có thể thuận lợi đột phá bát phẩm linh hoàng. Nghĩ tới đây Từ Phong mang trên mặt kích động. Bất quá, Hầu Nhi Tiểu ao biên giới, thế nhưng mà có mấy cái cường đại Thạch Mi Hầu tại thủ hộ, muốn tới gần cái kia ao có rất lớn độ khó. Con mèo nhỏ đứng tại ao biên giới cách đó không xa, đối với Từ Phong vây vây móng vuốt, ra hiệu Từ Phong tranh thủ thời gian đi qua. Thoáng nhíu mày, Từ Phong có chút nghi hoặc. Bất quá thầm nghĩ, tiểu tử này mèo rất là nhân tính hóa, hắn chỉ sợ không phải lần đầu tiên tới tại đây trộm rượu, nên biết như thế nào ăn cắp trong hồ hầu nhi tiểu. Lập tức, Từ Phong linh lực lưu động, tiểu xuất hiện tại con mèo nhỏ chỗ địa phương. Từ Phong trừng lớn hai mắt, chỉ thấy chỗ đó dĩ nhiên cũng làm là ao biên giới. Chỉ có điều, chỗ đó có một cái thật rất nhỏ lỗ nhỏ, không cẩn thận kiểm tra căn bản không cách nào phát hiện. Con mèo nhỏ trông thấy Từ Phong trong ánh mắt kinh ngạc, cặp kia mắt để lộ ra vẻ đắc ý, tựa hồ nói cho Từ Phong, ta phải hay là không phi thường thông minh. Từ Phong thật là bị con mèo nhỏ khuất phục, thằng này sợ là thường xuyên đến tại đây trộm uống rượu. Cái này lỗ nhỏ vô cùng có khả năng, cũng là xuất từ con mèo nhỏ chi thủ. Từ Phong vội vàng từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một ít cái chai, bắt đầu trang phục lộng lấy lỗ nhỏ bên trong chạy xuôi đi ra hầu nhi tiểu, con mèo nhỏ nhìn xem những cái. Kia cái chai, vô cùng vui vẻ. Hắn bình thường tới thời điểm, đều là ở chỗ này làm cho khai mở lỗ nhỏ vị trí, sau đó uống trong một giây lát, tiểu phong bế lỗ nhỏ, sẽ lặng lẽ ly khai. Hắn muốn chuẩn bị nhiều hơn một chút hầu nhi tiểu ly khai, thế nhưng mà hắn biết rõ bọn này chết hầu tử, đối với những này hầu nhi tiểu thế nhưng mà vô cùng chân quý, ngươi muốn hắn hầu nhi tiểu, hắn sẽ liều mạng với ngươi mệnh đấy. Vù vù. Để đọc. Chuyện lập tức lấy Từ Phong không ngừng trang hầu nhi tiểu, con mèo nhỏ đối với Từ Phong khoa tay múa chân móng vuốt, tựa hồ muốn nói, đợi tí nữa ngươi tràn đầy về sau, muốn phân một ít cho ta. Từ Phong nhẹ nhàng gõ con mèo nhỏ cái đầu nhỏ, cười nói, yên tâm đi, đến lúc đó không thể thiếu ngươi đấy. Con mèo nhỏ thừa lúc Từ Phong đổi cái chai thời gian, tiểu dùng miệng ở dưới mặt, lại để cho lỗ nhỏ hầu nhi tiểu chạy xuôi tiến vào trong miệng hắn, uống bất diệt nhạc hồ. Từ Phong cũng đã trang rồi 20-30 bình hầu nhi tiểu, hắn không có tiếp tục giả vờ, dù sao cái này ao cứ như vậy đại, giả bộ xuống dưới, sợ là muốn lòi đuôi rồi. Lập tức lấy con mèo nhỏ như vậy uống rượu, Từ Phong cũng là bắt trước, đem lỗ nhỏ chạy xuôi đi ra hầu nhi tiểu, lợi dụng linh lực dẫn đạo tiến vào trong miệng. TTT. Tiểu thủy tiến vào yết hầu, ngọt hương thơm tràn ngập toàn thân, những cái kia tiểu thủy chuyển hóa trở thành tinh thuần linh lực, khiến cho toàn thân lỗ chân lông đều tại khuyết trương. Cái này hầu nhi tiểu thật không hổ là trong truyền thuyết linh tiểu, ta mới uống một chút như vậy, cũng cảm giác được toàn thân kinh mạch khoan khoái dễ chịu. Muốn là tiếp tục như vậy uống hết, ta còn thật sự có thể mượn hầu nhi tiểu đột phá đến bát phẩm linh hoàng. Từ Phong cảm nhận được hầu nhi tiểu hiệu quả, mặt mũi tràn đầy vui sướng. Được rồi, làm người không thể lòng tham. Ở chỗ này đột phá tu vi, trừ phi là ta đạt được không kiên nhẫn được nữa. Từ Phong rất rõ ràng, muốn là mình ở chỗ này đột phá tu vi. Chỉ sợ toàn bộ thạch mi hầu tộc đàn đều chen chúc tới, đến lúc đó chính mình chắp cánh khó trốn. Con mèo nhỏ, tranh thủ thời gian bế tắc lỗ nhỏ. Chúng ta có lẽ đã đi ra. Từ Phong đối với vẫn còn uống thả cửa rượu con mèo nhỏ nói ra. Con mèo nhỏ có chút không tình nguyện, thời gian dần qua lợi dụng tiểu móng vuốt đem cái kia lỗ nhỏ ngăn chặn. Hắn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Xèo. Xèo. Ngay tại Từ Phong chuẩn bị mang theo con mèo nhỏ ly khai hầu nhi tiểu lao thời điểm, một đạo bén nhọn tiếng kêu truyền đến. Chỉ thấy cách đó không xa đứng đấy một cái cao hơn người thạch mi hầu. Thạch mi hầu hiển nhiên là phát hiện Từ Phong cùng con mèo nhỏ tại trộm hầu nhi tiểu, hai con mắt gắt gao chằm chằm vào Từ Phong cùng con mèo nhỏ, bộc phát ra vẻ phẫn nộ. Chi chi chi chi. Theo cái con kia thạch mi hầu tiếng kêu truyền bá ra ra, chung quanh từng đạo thanh âm bắt đầu tràn ngập đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, cả cái sơn cốc đều là thạch mi hầu tiếng kêu. Không tốt, bị phát hiện rồi, cháy mau. Từ Phong ôm con mèo nhỏ, trên người linh lực lưu động, hắn biết rõ chính mình cùng con mèo nhỏ bị thạch mi hầu tộc đàn phát hiện. Hiện tại nếu không tranh thủ thời gian chạy, đến lúc đó bị thạch mi hầu nhất tộc thạch mi hầu vương xuất hiện, cái kia chính mình thật đúng là chắp cánh cũng khó khăn trốn. Xem ra làm người thật sự không thể lòng tham, sớm biết như vậy ta tiểu không có lẽ cuối cùng uống cái kia hai phần, có lẽ cũng đã đi ra. Từ Phong cảm nhận được cả cái sơn cốc loạn cả một đoàn thạch mi hầu khí tức. Thỉnh thoảng sẽ có rất cường hãn khí tức truyền đến, dĩ nhiên là lục cấp cực phẩm yêu thu thạch mi hầu, chung quanh thạch mi hầu ngày càng nhiều. Đáng chết, bọn này thạch mi hầu, vậy mà đang trọn vây quanh ta. Từ Phong sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, sớm đã biết rõ hầu hệ tộc đàn, chính là yêu thú bên trong trí tuệ cao nhất đấy. Hiện tại xem ra, đồn đãi quả nhiên thật sự, bọn này thạch mi hầu không có chen chúc tới tìm phiền toái cho mình, trái lại theo bốn phương tám hướng, tự động vây quanh chính mình. Con mèo nhỏ, làm sao bây giờ, chúng ta bị thạch mi hầu bao vây. Từ Phong ôm con mèo nhỏ, hắn có chút khẩn trương, lại không có đối với những thạch mi hầu đó xuất thủ. Hắn biết rõ, nếu là mình hiện tại xuất thủ, làm bị thương thạch mi hầu, vậy thì thật là chắp cánh khó trốn. Thạch mi hầu thế nhưng mà rất đoàn kết yêu thú tộc đàn. Hơn nữa, thạch mi hầu trí tuệ rất cao, có lẽ chính mình không động thủ, đợi sẽ cùng bọn họ nói, lợi dụng một ít đan dược cùng bọn họ trao đổi, có lẽ còn có chuyển đổi chỗ trống. Từ Phong rất khẩn trương, con mèo nhỏ lại không có chút nào sợ hãi. Từ Phong thật sự rất kỳ quái, tiểu tử này mèo rõ ràng là yêu thú, hơn nữa không có khí tức chấn động, như thế nào theo ánh mắt của hắn vậy mà nhìn không ra nửa phần sợ hãi. Xèo! Xèo! Thạch mi hầu dần dần vây quanh tới, Từ Phong cứ như vậy không ngừng lui về phía sau. Ước chừng gần nửa canh giờ, Từ Phong cứ như vậy bị một đám thạch mi hầu vây quanh cùng một chỗ. Có đại khái ba con rất cường hãn thạch mi hầu. Vậy mà đều là lục cấp cực phẩm yêu thú tồn tại, tương đương với nhân loại võ giả đỉnh phong linh hoàng cường giả. Còn lại những thạch mi hầu đó, đều tại đó phẫn nộ kêu to. Bê bê! Cảm nhận được chung quanh thạch mi hầu để ý, Từ Phong trong ngực con mèo nhỏ, hai con mắt ánh mắt rất phẫn nộ, đối với những thạch mi hầu đó dùng sức kêu một tiếng. Từ Phong phát hiện, cầm đầu ba con thạch mi hầu. Nhìn xem con mèo nhỏ ánh mắt vậy mà mang theo rất cổ quái cảm xúc, điểm ấy mà ngay cả Từ Phong đều rất kinh ngạc. Nhưng là, lập tức cái kia ba con thạch mi hầu phẫn nộ ánh mắt, tiêu chuyển rời đến Từ Phong trên người, trong đó một cái thạch mi hầu chít chít thế nào kêu to không ngừng, cũng không biết đang nói cái gì. Cồn vật bi, là Phong. Chương 808, xuất thủ cứu hầu tử. Giống. Trong một giây lát về sau, ba con khỉ tựa hồ trao đổi hoàn tất, tiểu đối với Từ Phong hung ác gào thét mà bắt đầu, còn đối với Từ Phong làm ra gào thét động tác. Ba con thạch mi hầu trên người khủng bố khí thế bạo phát đi ra, chung quanh một đám thạch mi hầu cũng là nhao nhao sao động lên. Từ Phong sắc mặt có chút khó coi, xem ra lúc này đây muốn chồng ở chỗ này. Trong ngực con mèo nhỏ rẽ rủa lấy theo Từ Phong trong ngực trực tiếp nhảy xuống. Hắn đứng ở đó ba con phẫn nộ thạch mi hầu trước mặt, phát ra tiếng giống giận dữ, be be. Từ Phong giờ phút này mới phát hiện, tại trong lòng ngực của mình mặt dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng con mèo nhỏ, vậy mà trên người tản mát ra khủng bố như vậy khí tức, lại để cho hắn có chút kinh ngạc. Cái kia ba con thạch mi hầu cảm nhận được con mèo nhỏ khí tức trên thân, hơi chút lùi ra phía sau. Lại đối với Từ Phong không ngừng gào thét, tựa hồ bọn hắn không tìm con mèo nhỏ phiền toái, tựu là gây sự với Từ Phong. Giống. Vừa lúc đó, cách đó không xa hai đạo khủng bố khí tức thân ảnh theo giữa không trung nhảy xuống, chỉ thấy hai cái cực lớn thạch mi hầu, khí tức trên thân rất khủng bố. Từ Phong cảm nhận được cái kia hai cái thạch mi hầu đến, sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, thầm nghĩ, không tốt. Xem ra lần này đem thạch mi hầu hầu vương đều kinh động đến. Nhìn xem cái này hai cái thạch mi hầu hầu vương, Từ Phong sắc mặt có chút biến hóa. Cùng hắn suy đoán giống như lúc, cái này hai cái thạch mi hầu chính là thất cấp yêu thú. Từ Phong toàn thân linh lực âm thầm vận chuyển lại, nếu là bọn này thạch mi hầu thật sự muốn giết hắn lời nói, hắn cũng chỉ có thể có cùng đối phương liều chết một trận chiến. Xèo. Xèo cờ cờ ý tờ tê tê. vừa rồi vây quanh Tử Phong ba con Thạch Mi Hầu, mắt nhìn Minh Vương đã đến, lập tức bỏ chạy đến Thạch Mi Hầu Vương trước mặt, cung kính hành lễ về sau. Đối với Thạch Mi Hầu Vương không ngừng đều to khoa tay múa chân. Tử Phong tuy nhiên không biết cái này ba con Thạch Mi Hầu nói cái gì, lại cũng có thể đoán được, cái này ba con Thạch Mi Hầu khẳng định nói cho Thạch Mi Hầu Vương, chính mình trộm lấy bọn hắn hầu nhi tiểu. Hai cái Thạch Mi Hầu Vương nghe xong ba con Thạch Mi Hầu lời nói, đối với ba con Thạch Mi Hầu gật gật đầu. Ánh mắt của bọn hắn đều không hẹn mà cùng xuất hiện tại con mèo nhỏ trên người. Chỉ thấy con mèo nhỏ đứng ở nơi đó, dương dương tự đắc nhìn xem đối diện hai cái Thạch Mi Hầu Vương, phảng phất đứng ở trước mặt hắn không phải thất cấp yêu thú, mà là tiểu chư con chó nhỏ đồng dạng. Hai cái Thạch Mi Hầu Vương nhìn xem con mèo nhỏ, trong ánh mắt mang theo bất đắc dĩ, lập tức Tử Phong chỉ nghe thấy một đạo sâu dày thanh âm truyền đến, tiểu gia hỏa. Ngươi thường xuyên đến trộm cắp chúng ta hầu nhi tiểu, ngươi cho rằng ta không biết sao. Tử Phong phát hiện không hổ là hầu hệ tộc đàn, cái này Thạch Mi Hầu Vương vẫn chỉ là thất cấp hạ phẩm yêu thú hàng ngũ, vậy mà nói chuyện như vậy lưu loát cùng tinh tưởng, không hổ là yêu thú bên trong trí tuệ cao nhất tồn tại. Tử Phong nghe thấy Thạch Mi Hầu Vương lời nói, lập tức một hồi im lặng, cảm tình tiểu tử này mèo tự nhận là không chê vào đâu được ăn cắp hầu nhi tiểu, nguyên lai người ta sớm liền phát hiện rồi. Thế nhưng mà, Tử Phong lại càng thêm đối với con mèo nhỏ càng hiếu kỳ. Theo đạo lý nếu là mặt khác yêu thú ăn cắp hầu nhi tiểu, chỉ sợ cái này hai cái Thạch Mi Hầu Vương đã sớm điên rồi. Thế nhưng mà, cái này hai cái Thạch Mi Hầu Vương tựa hồ còn mặc cho con mèo nhỏ ăn cắp hầu nhi tiểu. Vậy thì lại để cho Tử Phong đối với con mèo nhỏ thân phận càng thêm hiếu kỳ, tiểu gia hỏa này rốt cuộc là cái gì yêu thú? Con mèo nhỏ cũng là nghe hiểu rồi Thạch Mi Hầu Vương ý tứ, hai cái mắt to cũng có chút ít xấu hổ, đối với Thạch Mi Hầu Vương thẻ lưỡi, be be rồi một tiếng, tựa hồ rất không hài lòng. Ha ha ha! Ngươi tiểu gia hỏa này, ngươi đến trộm chúng ta Thạch Mi Hầu tộc hầu nhi tiểu, ta có thể tha thứ ngươi. Nhưng là ngươi vậy mà mang theo nhân loại đến đây. Hôm nay, ngươi có thể còn sống ly khai, có thể là người này loại nhất định phải chết. Thạch Mi Hầu Vương tựa hồ đối với nhân loại võ giả không có hảo cảm gì. Thạch Mi Hầu Vương hai mắt phẫn nộ trừng mắt Tử Phong, nói, xú tiểu tử, xem ngươi tuổi còn nhỏ, cũng dám đến trộm chúng ta Thạch Mi Hầu Hầu Nhi tiểu, ngươi là chăn sống. Xèo! Xèo! Trung quanh mặt khác Thạch Mi Hầu, nghe thấy Minh Vương đều rất phẫn nộ, lập tức cũng là nhao nhao đối với Tử Phong nhe răng trợn mắt, lộ ra rất không hữu hảo. Nào biết được con mèo nhỏ lập tức nhảy lên đến Thạch Mi Hầu Vương trước mặt, vung vẩy lấy móng vuốt, đối với Thạch Mi Hầu Vương không ngừng truyền lại tin tức, tựa hồ muốn nói cái gì. Hai cái Thạch Mi Hầu Vương nghe thấy con mèo nhỏ biểu đạt hàng nghĩa, bọn hắn đều có chút kinh ngạc nhìn Tử Phong. Đối với con mèo nhỏ nói, ngươi tiểu gia hỏa này, ngươi còn kinh nghiệm sống chưa nhiều, ngươi không biết nhân loại thế nhưng mà rất giàu hoạt đấy. Đúng vậy, ngươi đem làm hắn là bằng hữu, có lẽ sau một khắc hắn sẽ bán đứng ngươi bên cạnh một con khác Thạch Mi Hầu, chính là mẫu hầu tử, thanh âm của nàng có chút bén nhọn. Tử Phong lúc này đây minh bạch bọn hắn trao đổi hàm nghĩa. Xem ra con mèo nhỏ nói cho Thạch Mi Hầu Vương. Chính mình là bằng hữu của hắn. Thế nhưng mà, cái này hai cái Thạch Mi Hầu Vương đối với nhân loại không có hảo cảm, đối với con mèo nhỏ nói mình nói bậy. Như mèo nhỏ hồ quay đầu, mắt to nhìn Tử Phong liếc. Lập tức xoay qua chỗ khác, đối với Thạch Mi Hầu Vương không ngừng kêu to, tựa hồ tại biểu đạt có ý tứ gì. Ngươi vậy mà muốn cùng hắn ly khai. Không được. Tuyệt đối với không được. Nhân loại đều là cùng hung cực ác chi nhân, ngươi muốn thiệt thòi lớn, ta muốn giết hắn. Cái con kia Nam Thạch Mi Hầu Vương toàn thân khủng bố khí tức bạo phát đi ra, vậy mà không quan tâm con mèo nhỏ ngăn trở, muốn ra tay với Tử Phong. Con mèo nhỏ phẫn nộ gào rú một tiếng, hai mắt mang theo tức giận, nhảy lên đến Tử Phong trong ngực, ánh mắt bất thiện chằm chằm vào Thạch Mi Hầu Vương, trên người vẻ này vương giả khí tức như ẩn như hiện. Bành! Vừa lúc đó, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Chỉ thấy một cái hình thể khổng lồ thạch mi hầu, đại khái cũng là lục cấp cực phẩm yêu thú thạch mi hầu, trên bả vai hắn khiêng một căn cực lớn đại mãng xà. Cái kia căn đại mãng xà chính là lục cấp cực phẩm yêu thú, thanh thủy cự mãng. Không thể tưởng được lại bị cái này thạch mi hầu giết chết, nhưng lại đem thi thể của hắn khiêng trở về. Xèo. Xèo cờ cờ ý tờ tê tê. Rất nhiều thạch mi hầu nhìn xem cái con kia thạch mi hầu đem thanh thủy cự mãng thi thể khiêng trở về, đều là phát ra từng đợt tiếng hoan hô, tựa hồ lộ ra rất vui vẻ. Hoa. Đáng tiếc, cái con kia thạch mi hầu một ngụm máu tươi phun ra ra, cặp mắt của hắn ánh mắt đều mang theo đen kịt hào quang, trên người để lộ ra một cổ băng hàn khí tức. Không tốt, trong núi lớn độc rồi. Nam thạch mi hầu vương hét quát một tiếng, hắn vọt tới cái con kia trúng độc thạch mi hầu vương trước mặt, muốn lợi dụng linh lực xua tán độc tố. Nào biết được, cái con kia thạch mi hầu trúng độc tố, lợi dụng linh lực xua tán ngược lại sẽ càng phát ra rất nhanh. Đây chính là thanh thủy cự mãng bổn mạng máu huyết kèm theo độc tố. Ai? Thạch mi hầu vương biết rõ chính mình vô lực xoay chuyển trời đất, đứng dậy, nhịn không được lắc đầu, trong hai mắt có chút bi thống. Những thứ khác thạch mi hầu cũng là rất bi thương. Không ít thạch mi hầu đem loại này bi phẫn chuyển rời đến từ phong trên người, phẫn nộ trừng mắt từ phong, sẽ chờ thạch mi hầu vương ra lệnh một tiếng. Từ phong nhìn xem cái con kia hấp hối thạch mi hầu, nói, thạch mi hầu vương, ta có thể cứu trợ tộc nhân của ngươi. Từ phong lời nói vừa ra, thạch mi hầu vương hai mắt nhìn xem từ phong, có chút kích động nói, nhân loại tiểu gia hỏa, ngươi xác định ngươi không có lừa gạt ta sao? Ta lừa ngươi có ý gì, dù sao ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Ta nếu không thể cứu hắn, ngươi tại ra tay với ta. Cũng không muộn a. Từ phong đối với thạch mi hầu vương nói ra. Cồn vật bi, là phong. Chương 809, hầu vương tiểu. Con mèo nhỏ nhảy lên đến cái kia nói chuyện hầu vương trước mặt, đối với hầu vương khoa tay múa chân rồi móng vuốt. Vô cùng nhân tính hóa, tựa hồ tại nói cho cái kia hầu vương, từ phong có thể là người rất tốt. Cái kia thạch mi hầu vương trông thấy con mèo nhỏ biểu đạt hàm nghĩa. Hai mắt ánh mắt lập lòe. Đối với từ phong nói, nhân loại tiểu gia hỏa, nếu ngươi thật có thể có giúp ta cứu trợ đại sơn, ta có thể không truy cứu các ngươi trộm cắp ta thạch mi hầu hầu nhi tiểu trách nhiệm. Thạch mi hầu vương rất rõ ràng, đại sơn nhưng là bây giờ thạch mi hầu một trong tộc, gần với hai người bọn họ hầu vương tối cường giả, tương lai vô cùng có khả năng trở thành hầu vương. Đại Sơn có thể chém giết cường đại như vậy yêu thú, thôn phệ đối phương yêu đan, tiểu sẽ tăng lên rất lớn. Cùng cứu sống Đại Sơn so với, từng chút một hầu nhi tiểu không có ý nghĩa, dù sao toàn bộ thạch mi hầu tộc hầu nhi tiểu, số lượng cũng không ít. Giống, cái con kia thân trúng kịch độc thạch mi hầu, khí tức trên thân rất cường hãn. Nó cảm nhận được từ phong tới gần tới khí tức, bản năng phát ra gào thét. Phải biết, yêu thú đối với nhân loại võ giả không có quá nhiều hảo cảm. Rất nhiều nhân loại võ giả đều chém giết yêu thú, cướp lấy yêu đan, lợi dụng yêu đan có thể luyện chế rất nhiều đan dược, hơn nữa yêu thú trên người huyết nhục cũng là bảo bối. Từ phong đi vào cái con kia thạch mi hầu trước mặt, nhẹ nhàng vô vô thạch mi hầu đầu, nói, yên tâm đi, trong thân thể ngươi mặt độc tố giao cho ta không có vấn đề. Đợi tí nữa. Ta giúp ngươi khu trừ độc tố thời điểm, ngươi ngàn vạn đừng ngăn cản, muốn dựa theo vận hành lộ tuyến đến tiến hành. Hiểu chưa? Từ phong đối với Đại Sơn nói ra. Đại Sơn dù sao vẫn chỉ là lục phẩm cực phẩm yêu thú thạch mi hầu, nó đối với từ phong lời nói có thể nói là kiến thức nửa vời. Cái con kia thạch mi hầu vương nghe hiểu từ phong lời nói ý tứ, lập tức đối với cái con kia thạch mi hầu lợi dụng bọn hắn ngôn ngữ. Cùng đối phương trao đổi về sau. Cái con kia trúng độc thạch mi hầu có chút cảm kích nhìn từ phong. Từ phong trên người, linh lực lưu động, hắn một bàn tay rơi vào cái con kia thạch mi hầu phần lưng, một hồi ấm áp hào quang theo bàn tay của hắn phát ra. Theo từ phong trên người linh lực lưu động, tử la lan đu diễm liền từ phong lòng bàn tay, biến thành từng sợi thật nhỏ hỏa diễm, tại Từ Phong linh hồn lực lượng điều khiển xuống, tiến vào Thạch Mi Hầu trong thân thể. Con mèo nhỏ có chút tò mò đứng ở một bên, không có đi quấy rầy Từ Phong, mà là yên tĩnh nhìn xem. Cái kia hai cái Thạch Mi Hầu Vương, tắc thì lộ ra có chút khẩn trương. Đại Sơn chính là Thạch Mi Hầu một trong tộc cao thủ, nếu là Đại Sơn độc dậy thì vong, kia đối với Thạch Mi Hầu nhất tộc mà nói, là một cái tổn thất thật lớn. Chung quanh những Thạch Mi Hầu đó, cũng rất tò mò Từ Phong như thế nào trợ giúp đồng bạn của mình khu trừ độc tố, trí tuệ của bọn nó không có như vậy cao. Nhưng là, đại bộ phận Thạch Mi Hầu trên người, đối với Từ Phong cái loại này mãnh liệt địch ý, đều biến mất không ít. Nhiều khi, yêu thú xa xa không có nhân loại võ giả nhiều như vậy tâm tư. Theo chúng, cùng chính mình không sai đúng là bằng hữu, đối với bọn họ có trợ giúp đều là tốt. Thanh thủy cự mãng độc tố chính là lạnh như băng các loại độc tố, tiến vào Thạch Mi Hầu trong thân thể, khá tốt thời gian không phải quá dài. Nếu không, tiêu tính toán Từ Phong có Tử La Lan Lũ Diễm như vậy thiên địa kỳ hỏa, chính là độc tố khắc tinh trí bảo, muốn phải trợ giúp cái này Thạch Mi Hầu triệt để khu trừ độc tố, cũng phải cần một khoảng thời gian. Bất quá, thời gian còn không phải quá dài, Từ Phong khu trừ những này thanh thủy cự mãng độc tố, cũng không phải là chuyện rất khó khăn. Từ Phong tại trong nội tâm âm thầm cân nhắc. Tử La Lan Lũ Diễm tại Từ Phong điều khiển xuống, vô cùng tinh chuẩn thiêu đốt Thạch Mi Hầu thân thể cái kia chút ít độc tố, khiến cho nguyên bản hấp hối Thạch Mi Hầu Đại Sơn, trong nháy mắt vậy mà khôi phục một ít khí tức. Bên cạnh hai cái Thạch Mi Hầu Vương, tại Đại Sơn trên người khí tức biến hóa trong nháy mắt đó, cặp mắt của bọn hắn đều mang theo kinh ngạc. Đồng thời còn có chút bội phục Từ Phong. Đến Thạch Mi Hầu Vương như vậy yêu thú tồn tại, bọn hắn rất rõ ràng, nhân loại võ giả có rất nhiều thần kỳ thủ đoạn. Trước mặt người thanh niên này, khiến cho tiểu là thủ đoạn như vậy. Xèo. Xèo cờ cờ ý tờ tê tê. Trung quanh những Thạch Mi Hầu đó, cũng phát hiện Đại Sơn khí tức biến hóa. Lập tức những Thạch Mi Hầu đó, tiểu kích động giúp nhau ăn mừng. Hư hư. Từ Phong thật sâu hít một hơi, ước chừng đi qua gần nửa canh giờ. Cái con kia Thạch Mi Hầu thân thể độc tố hoàn toàn bị Tử La Lan Lũ Diễm đốt cháy hầu như không còn. Từ Phong thời gian dần qua thu hồi những Tử La Lan Lũ Diễm đó, trên người hắn linh lực lưu động thời điểm. Cái con kia Thạch Mi Hầu một ngụm đen kịt máu tươi phun ra đến. Thạch Mi Hầu Đại Sơn cảm giác được thân thể của mình độc tố triệt để biến mất, nó lập tức kích động nhảy lên mà bắt đầu, đối với Từ Phong nhân tính hóa cúi đầu biểu thị cảm tạ. Xèo. Xèo cờ cờ ý tờ tê tê. Trung quanh những Thạch Mi Hầu đó, cảm nhận được Đại Sơn khôi phục như lúc ban đầu. Rất nhiều Thạch Mi Hầu đều nhao nhao thét lên, đối với Từ Phong quăng đi hữu hảo ánh mắt. Bọn hắn đối với Thạch Mi Hầu Đại Sơn khôi phục, lộ ra rất vui vẻ. Còn có một chút Thạch Mi Hầu, bưng hầu nhi tiểu, đưa đến Từ Phong trước mặt, tựa hồ tại kính Từ Phong rượu. Con mèo nhỏ kích động nhảy lên đến cái kia hai cái Thạch Mi Hầu Vương trước mặt, có chút đắc ý, móng vuốt không ngừng khoa tay múa chân ta tiểu nói hắn rất lợi hại nha. Cái con kia nam tính Thạch Mi Hầu, có chút phức tạp ánh mắt nhìn xem con mèo nhỏ, rôi ra móng vuốt, nhẹ nhàng vô vô con mèo nhỏ cái đầu nhỏ, nói, ngươi tiểu gia hỏa này, lần này ngươi trộm cắp chúng ta hầu nhi tiểu sự tình, tiểu xóa bỏ. Bê bê. Nào biết được con mèo nhỏ nghe thấy Thạch Mi Hầu Vương những lời này, một bộ biểu lộ rất khinh thường bộ dáng. Từ Phong đứng ở một bên, cảm thấy có chút buồn cười buồn cười. Tiểu tử này mèo rốt cuộc là cái gì yêu thú? Cái này hai cái có thể so với linh tôn cường giả Thạch Mi Hầu Vương, vậy mà cùng hắn tựa hồ rất quen thuộc luyện, quan hệ còn không tầm thường. Hai cái Thạch Mi Hầu Vương đi vào Từ Phong trước mặt, đối với Từ Phong thật sâu cúi đầu. Nói, đa tạ tiểu huynh đệ đối với Đại Sơn ân cứu mạng. Từ Phong cười nhạt một tiếng, nhìn xem nói chuyện cái kia chỉ Thạch Mi Hầu Vương, nói, ta nuốt một ít các ngươi hầu nhi tiểu, hiện tại ta giúp các ngươi cứu sống hắn, cuối cùng là huề nhau a. Ân, tên tiểu tử kia muốn đi theo ngươi, cũng không biết hắn ánh mắt phải hay là không chính xác. Bất quá, ta có thể tiết lộ cho ngươi một điểm. Đó chính là ngươi nhất định phải hảo hảo đối xử tử tế hắn. Tiểu gia hỏa này tựa hồ tới kịp thật không đơn giản, cũng không biết hắn như thế nào sẽ vừa ý ngươi thì sao. Thạch Mi Hầu Vương có chút không giải thích được nói. Từ Phong âm thầm nhíu mày, từ nơi này Thạch Mi Hầu Vương trong lời nói, không khó nghe ra, tiểu tử này mèo thật đúng là lai lịch bất phàm, khó trách Thạch Mi Hầu Vương đối với con mèo nhỏ như vậy phong túng. Bê bê! Con mèo nhỏ một bước nhảy lên đến Từ Phong bả vai, đối với Thạch Mi Hầu Vương kêu một tiếng, tiểu đối với Từ Phong không ngừng khoa tay múa chân móng vuốt, chúng ta đi thôi. Từ Phong lĩnh hội tới con mèo nhỏ ý tứ, khiêng con mèo nhỏ hướng phía Thạch Mi Hầu nhất tộc lãnh địa bên ngoài đi đến, một người một con mèo cứ như vậy nên ngang ly khai Thạch Mi Hầu nhất tộc. Nếu như bị những người khác trông thấy, chỉ sợ sẽ hô to cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Ngay tại Từ Phong cùng con mèo nhỏ phải ly khai Thạch Mi Hầu nhất tộc lãnh địa thời điểm, một đạo thân ảnh xuất hiện tại Từ Phong trước mặt. Từ Phong thoáng nhíu mày, thầm nghĩ, sẽ không Thạch Mi Hầu nhất tộc đổi ý a. Không đợi Từ Phong nói chuyện, liền gặp được cái con kia Thạch Mi Hầu Vương trong tay, xuất hiện một cái có chút đơn sơ cái chai, một cỗ mùi thơm tràn ngập phương viên mấy chục mét. Cồn vật bi, là Phong. Chương 810, vừa đi vừa đột phá. Trước mặt đúng là vừa rồi Thạch Mi Hầu tộc Thạch Mi Hầu Vương. Hắn nhìn xem Từ Phong, hai mắt mang theo cảm kích, nói, nhân loại tiểu gia hỏa, ta có thể có cảm nhận được thiên phú của ngươi rất không tồi. Đa tạ trợ giúp của ngươi, làm cho Đại Sơn không chỉ khu trừ thân thể độc tố, còn đụng chạm đến thất cấp yêu thú cánh cửa. Hiện tại Đại Sơn trở thành thất cấp yêu thú chỉ là vấn đề thời gian, ta đây là đại biểu Thạch Mi Hầu tộc đến đối với ngươi biểu thị cảm tạ. Thạch Mi Hầu Vương nhìn xem Từ Phong. Hắn mặc dù không có bái kiến rất nhiều nhân loại võ giả, thế nhưng mà Từ Phong lại như thế tuổi trẻ, tự có thực lực như vậy cùng tâm tình, xác thực thật không đơn giản. Hơn nữa, trong mắt hắn, Từ Phong có thể khu trừ độc tố, cái kia chính là càng thêm thần kỳ. Đây là ta Thạch Mi Hầu tộc Hầu Vương tiểu, nó công hiệu so Hầu Nhi tiểu tốt vô số lần. Chúng ta Thạch Mi Hầu tộc hàng năm, cũng chỉ có thể có sinh sản. Sản xuất 10 bình. Ta hiện tại tặng cho ngươi 3 bình biểu thị cảm tạ. Thạch Mi Hầu Vương triều lấy Từ Phong nhảy lên tới, cặp kia thô ráp bàn tay lớn trưởng, đưa cho Từ Phong 3 bình Hầu Vương tiểu. Từ Phong nhìn xem 3 bình Hầu Vương tiểu, có chút kích động, hắn biết rõ. Nếu là mình có thể lập tức phục dụng một lọ Hầu Vương tiểu, tất nhiên có thể đột phá đến bát phẩm linh hoàng. Bê bê! Con mèo nhỏ nhìn xem Thạch Mi Hầu Vương đưa tới Hầu Vương tiểu, linh động hai mắt lộ ra vô cùng phẫn nộ. Tựa hồ tại trách cứ Thạch Mi Hầu Vương, có như vậy đồ tốt vậy mà không để cho hắn. Đa tạ Thạch Mi Hầu Vương. Từ Phong cũng không có cùng Thạch Mi Hầu Vương khách khí, dù sao cái này Hầu Vương tiểu Thạch Mi Hầu tộc đều muốn sinh sản, sản xuất, trường kỳ phục dụng hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều. Bê bê bê bê bê bê. Con mèo nhỏ nhìn xem Từ Phong đem 3 bình Hầu Vương tiểu đều chính mình bỏ vào trong túi, lộ ra rất không hài lòng, đối với Thạch Mi Hầu Vương không ngừng gào thét. Thạch Mi Hầu Vương nhìn xem con mèo nhỏ, thở dài một hơi, không biết từ chỗ nào, lại lấy ra đến một lọ Hầu Vương tiểu, đưa cho con mèo nhỏ. Tiểu gia hỏa, chúng ta tuy nhiên không biết ngươi đến từ phương nào. Thế nhưng mà mọi người đều biết ngươi rất không tầm thường, ngươi hôm nay phải ly khai mê vụ xâm lâm, hy vọng tương lai ngươi có thể tìm được ngươi ra. Từ Phong phát hiện Thạch Mi Hầu Vương nhìn về phía con mèo nhỏ thời điểm, trong hai mắt thậm chí có chút ít không bỏ. Từ Phong thầm nghĩ, nhân loại võ giả có cảm tình, yêu thú lại làm sao không có cảm tình đâu này. Có lẽ Thạch Mi Hầu Vương đã sớm đem con mèo nhỏ trở thành vãn bối bình thường đối đãi. Con mèo nhỏ hưng phấn thu hồi Hầu Vương tiểu, đối với Thạch Mi Hầu Vương lời nói, con mèo nhỏ vô vô tiểu móng vuốt, tựa hồ muốn nói, đó là đương nhiên. Lập tức, liền gặp được con mèo nhỏ nhảy lên đến Thạch Mi Hầu Vương bả vai, rồi ra tiểu móng vuốt vô vô Thạch Mi Hầu Vương đầu, kêu to hai tiếng nhảy lên đến Từ Phong bả vai. Từ Phong đều âm thầm thay thế con mèo nhỏ niết một bả mồ hôi lạnh, nào biết được Thạch Mi Hầu Vương lại đối với con mèo nhỏ như vậy bất kính động tác, không chút nào để ý, ngược lại là Từ Phong bạch lo lắng. Sau đó, Từ Phong mang theo con mèo nhỏ, tiểu một đường hướng phía mê vụ xâm lâm bên ngoài đi đến. Từ Phong cùng con mèo nhỏ ba ngày chạy đi, buổi tối Từ Phong ngay tại mê vụ xâm lâm nghỉ ngơi. Từ Phong phát hiện, chính mình từ khi ly khai Thạch Mi Hầu nhất tộc về sau, vậy mà không có gặp phải một cái yêu thú. Thậm chí, Từ Phong cũng hoài nghi đến cùng chính mình phải hay là không tại mê vụ xâm lâm. Bất quá, hai ngày qua đi hắn biết rõ tại sao mình không có gặp phải yêu thú, bởi vì chính mình trên bờ vai tên tiểu tử kia, thì ra là con mèo nhỏ. Từ Phong rõ ràng cảm nhận được yêu thú khí tức, hắn muốn tới gần tìm hiểu đến tận cùng. Thế nhưng mà, không đợi hắn tới gần, cái kia yêu thú liền nhanh chóng thoát đi. Hắn biết rõ, thực lực của mình hòa khí tức, còn không có có đạt tới như vậy rung động nhân tâm tình trạng. Những cái kia yêu thú cũng không có khả năng nhìn thấy một người võ giả chạy thủ mạng. Cái kia cũng chỉ còn lại có cuối cùng một cái khả năng, cái kia chính là những nay yêu thú cảm nhận được chính mình bả vai con mèo nhỏ khí tức, lúc này mới nhao nhao rời đi. Con mèo nhỏ, vì cái gì mặt khác yêu thú nhìn thấy ngươi, đều muốn nhanh chóng chạy trốn đâu này? Từ Phong nhẹ nhàng gõ con mèo nhỏ đầu, dò hỏi. Con mèo nhỏ nghe vậy, be be rồi một tiếng, bởi vì ta rất cường hãn, ta rất lợi hại. Con mèo nhỏ còn một bộ vô cùng tự kỷ bộ dáng, mà ngay cả Từ Phong đều nhìn không được. Theo thời gian chậm chậm đi qua, Từ Phong rốt cục bắt đầu luyện hóa cái kia miếng tứ trọng trọng lực đại đạo kết tinh, đó là Lý Tuyệt Đỉnh đưa cho hắn đại đạo kết tinh. Vù vù vù. Từ Phong bắt đầu luyện hóa cái kia miếng tứ trọng trọng lực đại đạo kết tinh thời điểm, chung quanh cuồng phong mà bắt đầu trở nên chậm chạp, không gian chung quanh đều lộ ra trầm trọng. Nguyên bản đứng tại Từ Phong bên người cách đó không xa con mèo nhỏ, cũng là nháy con mắt, tựa hồ rất không thói quen chung quanh khí tức. Quét Từ Phong liếc, tiểu nhảy lên đến 5-6 trượng có hơn địa phương. Tứ trọng trọng lực đại đạo, chung quanh không gian tiểu muốn thừa nhận 4 lần không gian trọng lực các bách, làm cho không gian đều trở nên thoáng có chút vằn mèo. Từ Phong không ngừng luyện hóa cái kia miếng trọng lực đại đạo kết tinh, trên người hắn nguyên bản 3 đạo trọng lực đại đạo dấu vết, mà bắt đầu ngưng tụ ra đạo thứ 4. Theo đạo thứ 4 trọng lực đại đạo dấu vết đi ra, Từ Phong khí tức trên thân trở nên vô cùng trầm trọng. Từ Phong hai mắt cũng toát ra vẻ vui thích. Hắn rốt cục minh bạch, vì cái gì phía Nam Đại Lục những cái kia đạt trình độ cao nhất thế lực lớn, nhiều năm như vậy đều là kéo dài không suy, kinh nghiệm một cái thời đại lại một cái thời đại. Rất đạo lý đơn giản, nếu Từ Phong không có đạt được này cái tứ trọng đại đạo kết tinh, có lẽ hắn muốn ngưng tụ ra đạo thứ 4 trọng lực đại đạo, không có nửa năm thời gian không có khả năng. Hơn nữa, nửa năm thời gian có thể ngưng tụ ra, đều là vô cùng nghịch thiên thiên phú. Cũng là Từ Phong lĩnh ngộ năng lực rất cường, nếu không cơ bản không có khả năng. Mà, toàn bộ phía Nam Đại Lục những cái kia đạt trình độ cao nhất thế lực lớn, bọn hắn truyền thừa mấy ngàn năm, thậm chí là trên vạn năm. Thế lực nội tình hùng hồn vô cùng. Tại lớn như vậy thế lực sinh ra thanh niên, vừa sinh ra tiểu ý nghĩa bọn hắn bình đài so những người khác cao hơn rất nhiều. Thậm chí một ít người, vừa ra đời tiểu là linh sư tu vi. Bê bê. Con mèo nhỏ cảm nhận được Từ Phong khí tức trên thân dần dần biến mất, hắn gọi rồi một tiếng, tiểu một bước nhảy lên đến Từ Phong bả vai, lộ ra vô cùng kích động cùng vui vẻ. Từ Phong nghe thấy tiểu gia hỏa này trong miệng một đại cổ mùi thơm, lập tức hiểu được. Con mèo nhỏ nhất định là vừa rồi uống hầu vương tiểu, khó trách khí tức có chút biến hóa. Từ Phong đối với con mèo nhỏ cũng là không thể làm gì, tiểu gia hỏa này thật không biết vì cái gì thông minh như vậy. Hắn đạt được cái kêu bình hầu vương tiểu. Thằng này vậy mà từng chút một thời gian dần qua uống, giống như là phẩm tiểu những người kia đồng dạng. Từng chút một nhấm nháp. Có đại đạo kết tinh trợ giúp, ngưng tụ đại đạo dấu vết tiểu trở nên rất dễ dàng. Ước chừng nửa tháng thời gian trôi qua, Từ Phong biết rõ mình đã đến mê vụ xâm lâm biên giới. Bởi vì, hắn phát hiện một ít tại mê vụ xâm lâm biên giới len sợi đoàn tung tích. Những người kia cũng phát hiện Từ Phong, tại cảm nhận được Từ Phong khí tức trên thân về sau, tuyệt đại đa số người đều đối với Từ Phong mất đi hứng thú. Đệ ngũ đạo trọng lực đại đạo, cũng theo Từ Phong luyện hóa cái kia miếng ngũ trọng đại đạo kết tinh, ngưng tụ ra đến. Từ Phong cảm thụ rất rõ ràng, chính mình thực lực bây giờ tăng lên rất nhiều. Hôm nay ta hiện tại chỉ cần đột phá đến bát phẩm linh hoàng tu vi, ta có thể chống lại bình thường nhất phẩm linh tôn, cũng sẽ không chật vật như vậy. Từ Phong âm thầm so sánh. Cồn vật bi, là Phong. Chương 811, Thu Phong. Chiều dương mới lên, thời tiết có một chút mát. Xa xa ánh mặt trời, lại để cho Từ Phong cảm thấy đặc biệt quen thuộc. Kinh nghiệm không sai biệt lắm gần 2 tháng, Từ Phong cuối cùng là đi ra mê vụ xâm lâm. Cái này gần 2 tháng, Từ Phong thực lực xuất hiện biến hóa cực lớn. Lý Tuyệt Đỉnh cho hắn tứ trọng đại đạo kết tinh cùng ngũ trọng trọng lực đại đạo kết tinh, đều bị hắn triệt để luyện hóa. Hiện tại hắn trọng lực đại đạo đã ngưng tụ ra để ngũ đạo. Đồng thời, Từ Phong tu vi tại hắn phục dụng một lọ hầu vương tiểu về sau, tu vi của hắn cũng theo thất phẩm linh hoàng đỉnh phong, đột phá đến bát phẩm linh hoàng. Từ Phong ly khai mê vụ xâm lâm về sau, liền phát hiện rất nhiều võ giả tung tích. Hơn nữa những võ giả này tu vi, đều so Đông Dương vực mạnh hơn rất nhiều. Hắn âm thầm cảm thán, xem ra hiện tại chính mình xem như triệt để ly khai mê vụ xâm lâm, đi vào chính thức phía bắc man hoang địa bàn. Dựa theo Lý Tuyệt Đỉnh thuyết pháp, Thiên Hoa vực, Đông Dương vực như vậy địa phương, đều là phía bắc man hoang nhất biên giới khu vực, có rất ít cường giả sẽ đi. Thậm chí, tại phía bắc man hoang bản địa cường giả cùng thế lực lớn trong mắt, những địa phương này căn bản chưa tính là phía bắc man hoang khu vực. Bọn hắn cảm thấy những địa phương này kéo thấp phía bắc man hoang trình độ. Phía bắc man hoang cũng chia là mấy cái khu vực, tam đại nhị lưu thế lực chỗ địa phương, chính là phía bắc man hoang linh lực nhất dồi dào, linh thạch mạch khoáng tối đa địa vực, được xưng là phía bắc man hoang vực. Đương nhiên, man hoang vực cũng không phải chỉ có tam đại nhị lưu thế lực, còn có những thứ khác rất nhiều thế lực, chỉ có điều thế lực này chỉnh thể thực lực. Xen vào nhị lưu thế lực cùng tam lưu trong thế lực, trong đó cũng có rất nhiều cường giả. Có thể nói, toàn bộ phía bắc man hoang đồng dạng là rộng lớn bao la bát ngát tồn tại. Phía bắc man hoang đi ra ngoài man hoang vực, còn lại đúng là 72 phong địa vực. Phiến khu vực này tổng thể mà nói rất hỗn loạn, trong đó có rất nhiều thành thị. Cũng có rất nhiều địa phương hoang vu, còn có rất nhiều hỗn loạn vô cùng thế lực. Đương nhiên, thế lực cường đại nhất, tự là 72 phong tồn tại. 72 phong có 72 cái thế lực, mỗi cái thế lực đều chiếm cứ cái này một ít bản. Đồng thời cũng chiếm lấy cái này một ít linh thạch mạch khoáng. Đối với phía bắc man hoang thế lực mà nói, linh thạch mạch khoáng chính là một cái thế lực tương lai phát triển cần. Nếu là ở phiến khu vực này, phát hiện một tòa trung phẩm linh thạch mạch khoáng, chỉ sợ toàn bộ 72 phong địa vực đều triệt để sôi trào lên. Bất quá, có một điểm ngược lại là Lý Tuyệt Đỉnh cũng không có nói cho Từ Phong, mà là Từ Phong chính mình đi vào 72 phong mới biết được sự tình. Cái kia chính là tại 72 phong, cường hãn nhất chỉ có 4 tòa ngọn núi, cũng đại biểu 4 cái thế lực, tại 72 phong khu vực, đều là một dậm chân, muốn chấn động tồn tại. Linh Vũ Đại Đế đã từng sáng tạo 72 phong, tại hắn bị người vây giết về sau, biến thành rất nhiều tiểu thế lực. Cường hãn nhất 4 cái thế lực, theo thứ tự là Lôi Phong. Cái này cái thế lực, tại 72 phong bên trong, hẳn là cường đại nhất tồn tại. Dựa theo người nơi này lại nói, coi như là phía bắc man hoang tam đại nhị lưu thế lực, cũng chưa chắc trêu chọc được rất tốt Lôi Phong. Lôi Phong phong chủ chính là nửa bước linh đế cường giả, nghe nói thực lực có thể so với tam đại nhị lưu thế lực tối cường giả. Đồng thời, Lôi Phong cũng là cả 72 phong bên trong, uy vọng cao nhất đấy. Một phong, toàn bộ 72 phong khu vực, 80% đan dược cùng linh binh, đều đến từ chính một phong, nơi này có 72 phong tối đa luyện sư. Đây cũng là vì cái gì, một phong chỉnh thể thực lực không được, thế nhưng mà tại thất thập nhị môn địa vị như vậy cao nguyên nhân, cái kia chính là một phong chủ yếu là luyện chế đan dược cùng luyện chế linh binh linh bảo. Linh phong, cũng là bốn đại phong một trong. Tại 72 phong phiến khu vực này, linh phong chính là nổi danh vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn tồn tại. Rất nhiều người đều đối với linh phong thống hận vô cùng. Nhưng là, linh phong thế lực lại càng lúc càng cường hãn, đơn giản là linh phong bên trong, hấp thu rất nhiều đến từ chính phía Bắc Man Hoang địa phương khác dân liều mạng. Bởi vì phiến khu vực này những thứ khác thế lực lớn không dám trắng trợn tới, rất nhiều trêu chọc đến những thế lực lớn khác ra hỏa, đều tới nơi này. Những người này có một ít người tới 72 phong khu vực, tự chọn gia nhập trong đó một cái ngọn núi, muốn phải tìm một cái chỗ dựa. Chuyện C. Ưa tui những cái. Kia cùng hung cực các người, đại bộ phận đều bị linh phong thu nhập trong đó. Người tiểu có thể tưởng tượng, linh phong thực lực đương nhiên sẽ gia tăng rất nhiều. Sinh tử phong, ngọn sơn phong này chính là cả 72 phong thần bí nhất thế lực, nghe nói cả ngọn núi, theo phong chủ đến đệ tử, chỉ vẹn vẹn có 10 người. Thế nhưng mà, nhưng không ai một người dám đi trêu chọc sinh tử phong. Bởi vì sinh tử phong 10 người này, thực lực đều khủng bố đến lại để cho người kinh hãi tình trạng. Nghe nói, đã từng 72 phong bên trong một cái ngọn núi, cảm thấy sinh tử phong chiếm cứ lấy bốn đại phong rất không thoải mái, hắn tiểu muốn khiêu khích sinh tử phong. Phong chủ chính là thất phẩm linh tôn, mang theo 30 trưởng lão, đều là trung giai linh tôn cường giả. Xông lên sinh tử phong, từ đó về sau, không còn có người nhìn thấy hắn theo sinh tử phong đi xuống. Trải qua lần kia sự tình về sau, rất nhiều người cũng biết sinh tử phong rất khủng bố. Bê bê! Từ phong ôm con mèo nhỏ, một người một con mèo đi vào thu phong địa bàn vệ thành. Mặc dù nói là thành thị, tuy nhiên lại không có bất kỳ tường thành. Con mèo nhỏ đối với từ phong kêu to một tiếng, lộ ra rất hưng phấn. Đây là con mèo nhỏ lần thứ nhất ly khai mê vụ xâm lâm, hắn giống như rất ưa thích hoàn cảnh như vậy, tại từ phong trong ngực, không ngừng trên nhảy dưới tránh, né đòn. Bê bê bê bê bê bê. Con mèo nhỏ nhìn cách đó không xa có người bán ăn, hắn đối với từ phong không ngừng phát ra nhân tính hóa tiếng kêu, lộ ra rất là muốn ăn, khiến cho chung quanh không ít người đều là kinh ngạc. Một ít người cảm thấy rất ngạc nhiên. Thậm chí có đáng yêu như thế cùng thông linh tiểu gia hỏa. Từ phong lắc đầu, mang theo con mèo nhỏ đi vào bán đồ nướng yêu thú thịt quầy hàng, nói, ngươi muốn ăn cái gì? Con mèo nhỏ lập tức chỉ vào quán đồ nhậu nướng mặt thơm ngào ngạt thịt nướng. Từ phong nhìn xem cái kia mấy sâu thịt, gõ con mèo nhỏ đầu, ngươi thứ này ngược lại là rất linh mẫn, biết rõ cái này tam cấp yêu thú mùi thịt non. Mà ngay cả cái kia bán đồ nướng yêu thú thịt linh vương võ giả, đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Con mèo nhỏ chỉ vào thịt nướng, là hắn đồ nướng quán đắt tiền nhất thịt nướng. Lão bản, cái này thịt nướng bao nhiêu tiền một chuỗi? Từ phong đối với cái kia đồ nướng lão bản nói ra, trên người hắn có rất nhiều hơn kim tệ, còn có hơn 10 vạn hạ phẩm linh thạch, coi như là thổ hào. Bất quá, từ phong phát hiện đi vào vệ thành về sau. Cơ hồ đều là lợi dụng linh thạch giao dịch, có rất ít sử dụng kim tệ đấy. Những này hạ phẩm linh thạch chính là hắn tại Nam Dương thành thời điểm, theo Hải Phú Thương hội lôi đài kiếm lấy đấy, còn có một chút chính là hắn tại tỉ thí thời điểm đặt cược đấy. Tiểu huynh đệ, ngươi cái này sủng vật rất thông minh. Cái này thịt nướng chính là tam cấp yêu thú, màu tím hương thỏ, sườn, lôi thôi bộ, thịt vô cùng ngon hương non. Một chuôi hai khối hạ phẩm linh thạch. Thật đúng là có điểm quý. Từ phong âm thầm nói thầm, lấy ra 10 khối hạ phẩm linh thạch, đưa cho cái kia lão bản, nói, cho ta đến 5 xuyến A. Được rồi. Chỉ thấy cái kia lão bản thu hồi linh thạch, gỡ xuống 5 xuyến thịt nướng, đưa cho từ phong. Con mèo nhỏ lập tức duỗi ra hai cái móng vuốt, phân biệt cầm lấy hai chuôi, ăn như gió cuốn. Khiến cho cái kia đồ nướng lao bản hô to kinh ngạc. Cồn vật bi, là phong. Chương 812, ép mua. Húc ca ca, cái con kia con mèo nhỏ thật đáng yêu, ta tốt muốn. Tại cách đó không xa một tòa ưu nhã quán rượu biên giới, một cái ghế lô bên trong. Ngồi một đôi thanh niên nam nữ, vô cùng thân mật. Nữ tử tướng mạo ngọt ngào, một đầu trắng loãng cánh tay, gắt gao ôm lấy bên người thanh niên cổ. Trước ngực đầy đặn đều hướng phía người thanh niên kia trong ngực lách vào đi, khiến cho thanh niên hung hăng nuốt nước miếng, hai tay còn không ngừng ở trên người cô gái di động. Ai nha, của ta tốt Tuyền Nhi, chính là một cái sủng vật mèo, ngươi muốn còn không đơn giản sao. Thanh niên mang trên mặt hung hăng càn quấy thần sắc, đối với trong ngực tiểu mỹ nhân nói ra. Người thanh niên này, chính là vệ thành Thu Phong thiếu chủ, Thu Húc. Thiên phú rất không tồi. Năm nay 32 tuổi, Tu Vi đã là cửu phẩm linh hoàng. Tại hắn trong lồng ngực cô gái xinh đẹp, chính là vệ thành một cái tam lưu thế lực thiên kim. Đối phương từ nhỏ cùng với Thu Húc định cuộc hôn nhân trẻ thơ, hiển nhiên là muốn định bợ Thu Phong. Đương nhiên, nữ tử này đối với tương lai muốn gả cho Thu Húc, không có quá nhiều phản cảm. Dù sao theo nàng, Thu Húc không chỉ tướng mạo rất tuấn tú khí, gia thế cũng rất tốt, thiên phú cũng không tệ lắm. Đương nhiên, cái này Thu Húc duy nhất khuyết điểm, cái kia chính là so sánh hoa tâm háo sắc. Nhưng là, đối với nàng mà nói, chỉ cần Thu Húc nội tâm có nàng vậy thì đầy đủ. Dù sao, theo nàng, chỉ có những cái kia không có bổn sự nam nhân, mới có thể không muốn ba vợ bốn nàng hầu. Ta đã biết rõ Húc ca ca ngươi đối với ta tốt nhất rồi. Ta yêu ngươi. Nữ tử kia đối với Thu Húc hung hăng hôn một cái, vô cùng thỏa mãn. Thu Húc hận không thể hiện tại sẽ đem trong ngực tiểu mỹ nhân ngay tại chỗ hành quyết, bất quá hắn hay là chỉ cần muốn trước nịnh nọt đối phương, lập tức hắn đi ra ghế lô. Các ngươi cầm một ít linh thạch, đi nói cho chỗ đó chính là cái kia hai lúa. Đem sủng vật của hắn mèo bán cho bản thiếu gia, giá tiền chỉ cần không quá mức phận là được. Bên ngoài giặt mặt, đứng đấy hai trung niên nam tử, bọn họ là phụ thân của Thu Húc cho hắn an bài hộ vệ, Tu Vi đều là cửu phẩm linh hoàng tồn tại. Thiếu gia yên tâm, tại đây vệ thành, không người nào dám không để cho thiếu gia mặt mũi. Một cái trong đó cửu phẩm linh hoàng hộ vệ đối với Thu Húc đánh cược nói. Mau đi đi. Thu Húc đối với hai người gật gật đầu, liền xoay người tiến vào ghế lô. Một bà ôm cái kia xinh đẹp nữ tử, hai tay bắt đầu không ngừng dở cho lên. Không bao lâu, nữ tử kia đã bị Thu Húc đùa bỡn mặt mũi tràn đầy ửng hồng, hô hấp đều trở nên thêm thô, hai mắt đều nhanh muốn chảy xuôi nước chảy ra, thật sự là ta thấy yêu tiếc. Bé bé, con mèo nhỏ đối với Tử Phong cho hắn mua ăn ngon như vậy thịt nướng ăn, lộ ra rất là thỏa mãn. Dùng đầu đối với Tử Phong thân mật cọ sát. Tư Phong cười cười, hắn và con mèo nhỏ theo mê vụ xâm lâm ở chung không sai biệt lắm 2 tháng. Hắn phát hiện tiểu tử này mèo tuy nhiên rất thông minh, thế nhưng mà tâm trí cũng cùng với 6-7 tuổi hài đồng không sai biệt lắm. Hắn âm thầm suy đoán, xem ra tiểu tử này mèo bây giờ còn là ấu niên kỳ, còn không có triệt để lớn lên. Con mèo nhỏ cũng rất đáng yêu, hắn không có chút nào đem đối phương trở thành yêu thú, mà là xem thành đồng bọn của mình. Tư Phong vươn tay, nhẹ nhàng vuốt vuốt con mèo nhỏ đầu. Ân. Tư Phong cảm nhận được hai đạo khí tức hướng phía chính mình khí thế hung hùng, lập tức thoáng nhíu mày. Hắn nhớ không lầm, chính mình là lần đầu tiên đến vệ thành, hắn tựa hồ còn không có đắc tội qua người nào. Cựu phẩm linh hoàng. Tư Phong hai mắt ở trong chỗ sâu có chút kinh ngạc. Liền gặp được hai cái cửu phẩm linh hoàng trung niên nam tử xuất hiện tại trước mặt của mình. Hai người ánh mắt hung hăng càn quấy nhìn mình chằm chằm. Một cái trong đó cửu phẩm linh hoàng trung niên nam tử nhìn xem Tư Phong, chỉ cao khí ngang mà nói, tiểu tử, thiếu gia nhà ta vừa ý ngươi trong ngực sủng vật mèo, ngươi khai mở cái giá. Trung niên nam tử đối với Tư Phong lúc nói chuyện, thanh âm mang theo chân thật đáng tin hương vị. Tựa hồ ở trong mắt hắn xem ra, Tư Phong nhất định phải cùng với hắn giao dịch. Đương nhiên, tại trung niên nam tử xem ra, tại đây vệ thành bên trong, vẫn chưa có người nào dám can đảm không cho mình thiếu gia mặt mũi. Nơi này chính là thiếu gia địa bàn. Khai mở cái giá. Từ Phong nội tâm có chút tức giận, đối phương như thế vênh váo hung hăng đi lên tiểu hùng hổ nói chuyện, lại để cho hắn rất không thoải mái. Đúng vậy, thiếu gia nhà ta vừa ý sủng vật của ngươi mèo, cái kia là phúc khí của ngươi. Ngươi nếu là thức thời lời mà nói, tiểu miễn phí bán cho thiếu gia nhà ta. Đến lúc đó nhưng hứa thiếu gia cao hứng, còn có thể cho ngươi trở thành Thu Phong nội môn đệ tử, ngươi tiểu phát đạt. Một cái khác cửu phẩm linh hoàng trung niên nam tử nói ra. Thu Phong. Từ Phong nghe thấy hai chữ này thời điểm, trên mặt của hắn mang theo một ít kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới mình mới vừa tới đến vệ thành, dĩ nhiên cũng làm bị Thu Phong người nhìn chằm chằm vào. Tựa hồ Từ Phong cũng nghe được đi ra, hai người này trong miệng thiếu gia, chỉ sợ tại thân phận của Thu Phong rất cao. Từ Phong mới vừa tới đến 72 phong khu vực. Đồng thời cái này tòa vệ thành cũng là hắn đi ra mê vụ xâm lâm trạm thứ nhất, hắn tạm thời không muốn gây chuyện. Hắn tâm bình khí hòa nhìn xem hai người, cưỡng chế nội tâm tức giận, nói, hai vị đại ca, rất không có ý tứ, ta trong ngực con mèo nhỏ không phải sủng vật, hắn là đồng bọn của ta cũng không muốn bán hắn ra, thiếu gia các ngươi ưa thích sủng vật, có thể đi sủng vật điếm mua sắm, cảm ơn. Từ Phong rất rõ ràng, thực lực của mình đi vào 72 phòng, tạm thời hay là đừng quá kiêu ngạo cho thỏa đáng, miễn cho trêu chọc đến cái gì cường giả, chính mình tiểu bi kịch rồi. Nếu không, dùng Từ Phong trước kia tính cách, hiện ở nơi nào vẫn cùng đối phương nói nhảm, trực tiếp hai đấm xuất kích, trước mặt cái này hai cái cửu phẩm linh hoàng hộ vệ, liền trực tiếp đã bay. Húc ca ca. Xem ra có người không nể mặt ngươi lâu này. Ghế lô bên cửa sổ duyên, cái kia cô gái xinh đẹp thanh âm vô cùng mị hoặc, lại để cho nhân tâm đều nhanh xốp giòn rồi. Thu Húc sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng hừ một tiếng, nói, tại vệ thành, dám không nể mặt ta người, đều cái chết rất thảm, hy vọng hắn không phải trở thành một trong số đó. Cái kia hai cái cựu phẩm linh hoàng trung niên nam tử nghe thấy Từ Phong lời nói, hai người ánh mắt đều là một hồi kinh ngạc, lập tức giúp nhau liếc mắt nhìn, cười ha ha. Ha ha ha. Thật sự là chết cười lão tử, ngươi chẳng lẽ không biết, thiếu gia nhà ta muốn mua sủng vật của ngươi, đây chính là ngươi tam sinh đã tu luyện phúc khí. Tiểu tử, ta khuyên ngươi thức thời lời mà nói, tiêu tốt nhất vội vàng đem sủng vật của ngươi mèo bán cho chúng ta cũng tốt báo cáo kết quả công tác. Nếu không, cũng đừng quay chúng ta hai người, lấy lớn hiếp nhỏ. Từ Phong nghe vậy, vừa rồi tâm bình khí hòa lập tức biến mất. Hắn liên tục nhường nhịn, đối phương lời nói ý tứ rất rõ ràng, cái kia chính là ép mua không được, muốn dùng đoạt. Nhất là đối phương còn dám uy hiếp chính mình. Cút! Lập tức, Từ Phong trên người linh lực lưu động, hai mắt mang theo lạnh lạnh sát ý hắn không ngại trực tiếp giết chết trước mặt hai người, trực tiếp thoát đi vệ thành. Tại đây 72 phong, cái này Thu Phong cũng chỉ là trong đó một phong mà thôi, muốn nói rất mạnh cũng còn không đạt được, hắn không tin đối phương có thể tại khổng lồ như vậy địa phương tìm được hắn. Từ Phong lăn chữ nói ra khỏi miệng lập tức, chung quanh rất nhiều người đều nhao nhao vây xem tới. Trông thấy hai cái hộ vệ thời điểm, bọn họ đều là có chút thương cảm nhìn xem Từ Phong. Từ Phong lại rất bình tĩnh. Cồn vật bi, là Phong. Chương 813, sát nhân như con sâu cái kiến. Trong nơi này xuất hiện tiểu tử, hắn không phải là điên rồi a? Cũng dám như vậy trêu chọc Thu Phong người. Một người nhìn xem Từ Phong, có chút giật mình. Phải biết, tại vệ thành Thu Phong chính là trong chỗ này bá chủ. Nhất là trước mặt cái này hai cái hộ vệ, quanh năm đi theo tại Thu Phong thiếu chủ bên người. Cơ hồ tại vệ thành sinh hoạt người, không người không biết. Không người không hiểu. Hai người này thế nhưng mà Thu Phong thiếu chủ Thu Húc cận vệ, tiểu tử kia như vậy tức giận mắng hai người này, chỉ sợ muốn ăn không hết, ôm lấy đi. Người bên cạnh có chút thương cảm nhìn xem Từ Phong. Ta vừa rồi nghe nói, hình như là Thu Húc muốn người thanh niên này trong tay sủng vật mèo. Người thanh niên kia không muốn. Một người khác nhìn xem Từ Phong trong ngực con mèo nhỏ, nói ra. Người bên cạnh nhao nhao lắc đầu, cảm thán nói, người trẻ tuổi này hay là quá xúc động, một cái sủng vật mèo mà thôi, coi như cho thu hút một cái nhân tình, chuyện thật tốt tình. Cái kia hai cái cựu phẩm linh hoàng hộ vệ quanh năm đi theo tại thu hút bên người, coi như là những cái. Kia nhất phẩm linh tôn đối với bọn họ đều muốn khách khí đấy, lúc nào bị một tên tiểu tử như thế tức giận mắng. Nhất là hai người bọn họ còn cảm nhận được từ phong khí tức trên thân, cũng chỉ là bát phẩm linh hoàng, còn dám như vậy quát lớn bọn hắn, hai người lập tức không thể nhẫn nhịn. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, người muốn chết. Một cái trong đó cựu phẩm linh hoàng trung niên nam tử, trên người linh lực lưu động, lập tức trong hai tay di động xuất một thanh trường kiếm. Trường kiếm múa vũ động, kiếm quang lập lòe, người chung quanh đều nhao nhao rút lui. Cái này hai trung niên nam tử có thể trở thành thu hút cận vệ, thực lực của bọn hắn tự nhiên không thể khinh thường. Cái này cầm kiếm trung niên nam tử, trên người hắn bốn đạo phong chi đại đạo bạo phát đi ra, trong tay hắn trường kiếm tốc độ lập tức xuất hiện cực lớn tăng vọt. Xuy xuy xuy. Trung niên nam tử đối với Từ Phong quát lên một tiếng lớn, lập tức trường kiếm vung vẩy đi ra, đối với Từ Phong trái tim, một kiếm vô cùng rất nhanh đâm ra đến. Bởi vì có phong chi đại đạo tăng thêm, trung niên nam tử trường kiếm trong tay tốc độ rất nhanh, kiếm quang lập lòe, khiến cho không gian đều xuất hiện từng đạo vết rạn. Lập tức trường kiếm bay thẳng đến Từ Phong hung hăng đâm thủng tới, hình thành từng vòng gợn sóng. Nếu cái này trường kiếm tập kích đến Từ Phong lồng ngực, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Người chung quanh đều thay thế Từ Phong niết một bả mồ hôi lạnh thời điểm, Từ Phong trên người linh lực lưu động, thất phẩm linh thể hậu kỳ bạo phát đi ra, hắn hai mắt mang theo lạnh như băng sát ý. Trên người hắn lục đạo sát lục đại đạo bạo phát đi ra, muốn đánh chết như vậy rác rưởi cựu phẩm linh hoàng tồn tại. Đối với ở hiện tại Từ Phong mà nói căn bản chính là dễ dàng sự tình. Theo lục đạo sát lục đại đạo bộc phát, người chung quanh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Từ Phong niên kỷ nhìn về phía trên thì ra là hơn 20 tuổi, có thể ngưng tụ ra lục đạo sát lục đại đạo, như vậy thiên phú tại Thu Phong, coi như là thượng đẳng tồn tại. Cái kia cái trung niên nam tử sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, thế nhưng mà hắn trường kiếm lại không có thu hồi lại. Bởi vì hắn cảm thấy trước mặt tiểu tử, cũng không dám đem mình thế nào. Nhưng mà, hắn lại không nghĩ rằng, Từ Phong thật sự dám giết hắn. Hơn nữa là không chút do dự. Bành! Từ Phong trên người màu vàng kim óng ánh năm đấm, ẩn chứa bàng bạc lực lượng, giống như thủy triều lăn mình, khiến cho chung quanh linh lực cũng bắt đầu hội tụ. Khủng bố năm đấm, dĩ vãng vô cùng hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Giang giác! Người chung quanh trừng lớn hai mắt, chỉ thấy cái kia cựu phẩm linh hoàng trong tay trường kiếm, lập tức bị một quyền hung hăng oanh kích bẻ gây trở thành hai đoạn. Quan trọng nhất là, Từ Phong nắm đấm cũng không có dừng lại, theo cái kia kiếm gãy cứ như vậy hung hăng cắm vào cái kia cựu phẩm linh hoàng lồng ngực. Cựu phẩm linh hoàng trung niên nam tử cảm nhận được chính mình lồng ngực miệng vết thương, hắn không nghĩ tới Từ Phong vậy mà thật sự dám giết hắn, hắn hai mắt đồng tử co rút lại. Hắn chậm chạp giơ tay lên, thanh âm biến thành có chút khàn khàn, run rẩy, nói, ngươi dám giết ta, ngươi sẽ chết đấy. Rất thảm. Từ Phong nghe thấy đối phương uy hiếp nói, khỏe miệng có chút dương lên, cười nói, chuyện cười, ngươi muốn giết ta, ta vẫn không thể giết ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai đâu này. Một con chó mà thôi. Cái kia cựu phẩm linh hoàng trái tim bị Từ Phong đánh nát, một ngụm máu tươi phun ra ra, thân thể cứ như vậy trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, hai mắt như trước trợn lên. Từ Phong đối với giết chết đối phương không có chút nào đồng tình, như vậy chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng ra hỏa, hắn nhìn thấy bao nhiêu liền giết bao nhiêu. Hắn chưa bao giờ chủ động trêu chọc người khác, thế nhưng mà ngươi nếu cảm thấy hắn là quả hờ mềm, như vậy hắn tuyệt đối sẽ bộc phát, cái này là Từ Phong tính cách. Hắn sẽ không lấy mạnh hiếp yếu, hắn còn có thể gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ. Nhưng là, hắn cũng sẽ thất phu giận dữ, máu tươi năm bước. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Ngươi cũng đã biết chúng ta là người nào, ngươi dám giết chúng ta. Còn lại chính là cái kia cựu phẩm linh hoàng, nhìn xem Từ Phong có chút sợ hãi. Từ Phong nghe thấy lời của hắn, bình tĩnh mà nói, ta đương nhiên biết rõ các ngươi là ai, các ngươi bất quá là người khác nuôi nấng một con chó mà thôi. Vừa rồi ngươi không phải rất hung hăng càn quấy sao? Ngươi cảm thấy ta phải hay là không cũng có thể tiễn đưa ngươi lên lộ đầu này. Từ Phong trên người, lạnh như băng sát ý khuyết tán đi ra. Cửu phẩm linh hoàng nghe vậy, lập tức bị Từ Phong trên người sát ý lại càng hoảng sợ. Hắn sâu hít sâu một hơi, đối với Từ Phong, nói, ngươi dám giết chúng ta, thiếu gia sẽ không bỏ qua ngươi. Sắp chết đến nơi còn dám uy hiếp ta, ngươi cảm thấy ta sẽ biết sợ sao? Giết một cái cùng giết hai cái có khác nhau sao? Từ Phong nói xong, trên người linh lực lần nữa kích động. Trên người hắn lục đạo sát lục đại đạo lập tức xung kích đi ra, cái kia cửu phẩm linh hoàng trung niên nam tử dọa được sắc mặt trắng bệnh, hắn biết rõ mình không phải là trước mặt người thanh niên này đối thủ. Thực lực của hắn cũng cùng với chính mình đồng bạn không sai biệt nhiều, đồng bạn của mình bị Từ Phong một chiêu đập phát chết luôn, hắn cũng biết mình tuyệt đối chỉ có trốn chạy để khỏi chết phân. Đáng tiếc, Từ Phong đương nhiên sẽ không để cho hắn chạy thủ mạng. Từ Phong mắt nhìn đối phương muốn chạy thủ mạng, tốc độ lập tức tăng lên, một quyền cứ như vậy hung hăng oanh kích tại đối phương phía sau lưng, máu tươi phun ra đến. Cái kia cửu phẩm linh hoàng trung niên nam tử lên tiếng ngã xuống đất, trong hai mắt mang theo không cam lòng. Hai người bọn họ đi theo Thu Húc tại vệ thành làm mưa làm gió nhiều năm như vậy. Bọn hắn cho tới bây giờ tiểu không muốn qua, vậy mà thật sự có người dám tại vệ thành đối với bọn họ động thủ. Dù sao, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân của bọn hắn thế nhưng mà Thu Húc, đây chính là Thu Phong thiếu chủ. Thằng này đáng chết, cũng dám giết người của ta. Thu Húc mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, hắn tại vệ thành còn không có nếm qua lớn như vậy thiệt thòi. Ngay tại Thu Húc muốn lao ra ghế lô thời điểm, bên người cô gái xinh đẹp tiểu lôi kéo hắn, nói, Húc ca ca, thực lực của người này không đơn giản. Dùng thân phận của ngươi ra tay với hắn, đó là cất nhắc hắn. Tiểu lại để cho hắn trước nhảy đáp, ngươi trở về tìm bá phụ, lại để cho bá phụ an bài người với ngươi tới giết hắn, chẳng phải là càng tốt sao? Đều nói càng là nữ nhân xinh đẹp, ác độc người lại càng ác độc, quả là thế. Hay là của ta Tuyền Nhi cân nhắc chu toàn, chúng ta tiếp tục chúng ta hoạt động, đợi sẽ ta tiểu đi tìm cha ta. Thu Húc mang trên mặt dâm tà dáng tươi cười, ghế lô lâm vào một mảnh xuân quang bên trong. Cồn vật bi, La Phong. Chương 814, người tốt có tốt báo. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi hay là tranh thủ thời gian chạy trốn a? Từ Phong quay người chuẩn bị ly khai, hắn vừa tới đến vệ thành, cần muốn đi tìm một cái chỗ đặt chân, chỉ nghe thấy bên tai truyền đến một đạo thanh âm giàn ua. Từ Phong thoáng nhíu mày. Hắn phát hiện đứng ở trước mặt mình chính là một cái tóc trắng xóa lão giả, đối phương tu vi chỉ là tứ phẩm linh hoàng tu vi. Hắn biết rõ đối phương là hảo tâm nhắc nhở chính mình, cười nói, đa tạ lao nhân ra nhắc nhở của ngươi, nhưng là ta Từ Phong đi được chính, ngồi được thẳng, ta sẽ không lo lắng. Từ Phong tự hỏi đều là bị buộc bách mới động thủ, về phần Thu Phong cường giả. Hắn không tin mình chính là một cái bát phẩm linh hoàng tu vi hậu sinh văn bối, đối phương chẳng lẽ lại sẽ phái ra cường đại linh tôn sao? Lão nhân nhìn xem Từ Phong, lắc đầu, nói, tiểu huynh đệ, ngươi có chỗ không biết, cái này hai cái hộ vệ chính là Thu Phong thiếu chủ cận vệ. Hai người này tại vệ thành làm mưa làm gió đã quen, đều là Thu Phong thiếu chủ cho quyền lợi của bọn hắn. Hiện tại ngươi giết chết hai người bọn họ. Gây nên đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, Thu Húc sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi tranh thủ thời gian chạy à. Lão nhân thanh âm mang theo bi phẫn, hắn những năm này bao giờ cũng không muốn giết chết hai người này, hắn vĩnh viễn quên không được ngày đó con của mình, con dâu đều bị hai người tàn nhẫn sát hại tình cảnh. Còn có chính mình cái kia nhu thuận hiểu chuyện cháu gái, cũng là bị hai thằng này cường hành bắt đi đấy. Cháu gái của mình bị nắm, trộm đi rồi. Tiểu không có đã trở lại. Hừ, yên tâm đi. Ta còn không tin cái này thế đạo không có hắc bạch chính nghĩa. Từ Phong đối với lao nhân nói xong, xoay người tiểu muốn rời khỏi. Hắn biết rõ lao nhân này như vậy nhắc nhở chính mình, vạn nhất bị Thu Phong người biết rõ, có lẽ đến lúc đó sẽ liên lụy đối phương, cho nên hắn không muốn cùng nói với Phương quá nhiều lời nói. Lão nhân nhìn xem Tử Phong bóng lưng, hai mắt mang theo khắc thường hào quang, hắn gắt gao chảo lấy trong tay mặt cái kia miếng thạch đầu, trong hai mắt mang theo một ít chờ mong. Có lẽ hắn có thể trợ giúp ta báo thù. Lão nhân hai mắt ở trong chỗ sâu hiện ra một ít hào quang, hắn biết rõ mình đời này đều khó có khả năng báo thù. Ban đêm. Đông đông đông. Từ Phong nhiều ngày như vậy vẫn luôn là tại mê vụ xâm lâm bên trong vượt qua, cuối cùng là có thể tìm đến một cái khách sạn, tốt thật thoải mái yên tĩnh nghỉ ngơi cả đêm. Nào biết được, hắn vừa mới chuẩn bị nằm xuống, bên ngoài gian phòng mặt tiểu truyền đến một hồi tiếng đập cửa. Từ Phong cảm nhận được ngoài cửa mặt khí tức, nhíu mày. Hắn không phải ban ngày lão đầu kia sao? Hắn tới nơi này làm gì vậy? Từ Phong có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là đứng dậy đi đem cửa phòng mở ra. Lão nhân gia, ngươi đêm khuya như vậy tới tìm ta, thế nhưng mà có chuyện gì? Từ Phong nhìn xem ngoài cửa mặt lão giả, đối với đối phương nói ra. Lão giả vừa đi vào gian phòng, liền trực tiếp đối với Từ Phong quỳ xuống ra, nói, ân nhân, đà tạ ân nhân. Ngươi ban ngày giết chết hai người kia, thay cả nhà của ta báo thù rồi. Từ Phong tranh thủ thời gian nâng dậy lão giả, tiện tay đem cửa phòng đóng lại, nói, lão nhân, ngươi không cần như thế, hai người kia nếu không trêu chọc ta lời nói, ta cũng lười được giết bọn hắn. Từ Phong nói rất đúng sự thật, nếu không là đối phương chủ động trêu chọc, hắn đều lười được động thủ. Lão nhân lại lắc đầu, thanh âm run rẩy, nói, lời nói tuy nhiên nói như thế, thế nhưng mà hai người kia cuối cùng là ngươi giết, con của ta tức, cháu gái của ta, đều là bị bọn hắn hại chết đấy. Từ Phong lại phát hiện lão nhân hai mắt ánh mắt có chút né tránh, hắn biết rõ lão nhân này đêm khuya tìm đến mình, chỉ sợ không đơn giản chỉ là cảm tạ chính mình đơn giản như vậy. Hắn lập tức nhìn xem lão nhân, nói, lão nhân, ngươi đêm khuya đến đây, chỉ sợ không phải cảm tạ ta đơn giản như vậy. Có chuyện gì, ngươi có thể nói thẳng. Lão nhân nghe vậy, đối với Từ Phong lần nữa quỳ xuống ra, tiểu huynh đệ, ta muốn cầu ngươi cho cháu gái của ta báo thù, cháu gái của ta cái chết rất thảm. Thu Húc tên xuất sinh kia, hắn lại để cho người đem cháu gái của ta trộm tới. Cũng bởi vì cháu gái của ta không muốn lại để cho hắn khinh bạc, hắn tiểu cường hành làm bẩn tôn nữ của ta. Cuối cùng, hắn còn đem tôn nữ của ta bán cho vệ thành lớn nhất Phong Nguyệt nơi, Yên Vũ Lâu. Lại để cho tôn nữ của ta liên tiếp 7 ngày tiếp khách, cuối cùng tôn nữ của ta bị tươi sống trà tân trí tử. Lao hán ta hận, ta hận. Ta biết rõ mình đời này chỉ sợ cũng cứ như vậy, muốn cho cháu gái báo thù căn bản không có khả năng. Từ Phong nghe thấy lão nhân lời nói, tuy nhiên cũng có chút ít phẫn nộ, hắn trong hai mắt mang theo sát ý. Thế nhưng mà, hắn đối với tại thực lực của mình rất rõ ràng, giết chết Thu Phong thiếu chủ, đối với chính mình mà nói cũng không phải chuyện tốt. Hắn chậm rãi nâng dậy lão giả, nói, lão nhân, ngươi cũng biết thực lực của ta, ta giết chết Thu Húc, chỉ sợ ta cũng rất khó còn sống ly khai vệ thành. Chuyện này, ta chỉ sợ rất khó đáp ứng ngươi. Từ Phong nhìn xem lão giả, trong hai mắt cũng mang theo tiếc hận. Hắn cũng muốn trừng phạt gian trừ ác, có thể là mình cũng muốn liệu sức mà làm. Lão nhân tựa hồ sớm đã biết rõ Từ Phong sẽ nói như vậy, hắn từ trong lòng ngực mặt lấy ra một quả đèn kịt hạt châu. Tiểu huynh đệ, này cái hạt châu cất giấu một cái đại bí mật, chính là một cái linh tôn bí tàng cái chìa khóa. Ngươi nếu đáp ứng đem đến cho ta cháu gái báo thù, ta sẽ đem nó tặng cho ngươi. Lão nhân sợ hãi Từ Phong không đáp ứng, còn cố ý nói ra, ta không phải muốn ngươi bây giờ giết chết Thu Húc tên xuất sinh kia, ta là hy vọng tương lai ngươi trở thành cường giả, có thể xem tại lão hán cho ngươi cái này cơ duyên phân thượng, giúp ta giết chết hắn. Tương lai. Từ Phong thoáng nhíu mày, nếu là lão nhân nói là tương lai, như vậy hắn thật đúng là có thể đáp ứng đối phương, hắn tin tưởng chính mình tương lai tuyệt đối với có thể đơn giản siêu việt Thu Phong phong chủ. Đúng vậy, lao hán ta cũng nhìn ra được, tiểu huynh đệ thiên phú rất cường. Hơn nữa, ta cũng nhìn ra được, tiểu huynh đệ là có tâm huyết người. Lão nhân đúng là cảm thấy Tử Phong có trừng phạt gian trừ ác tính cách, còn có Tử Phong cho hắn một loại cảm giác an toàn, hắn mới có thể liều lĩnh đến tìm kiếm Tử Phong. Lão nhân gia, nếu như ngươi nói là đem tới giúp ngươi cháu gái báo thù, như vậy ta có thể đáp ứng ngươi. Tử Phong đối với Thu Húc như vậy lấy mạnh hiếp yếu người, cũng rất phẫn nộ. Đa tạ tiểu huynh đệ. Lão nhân có chút không bỏ đem cái kia khỏa đèn kịt cây cột, chủ tử, đưa cho Tử Phong. Tử Phong tiếp nhận hạt châu, cũng cảm giác được từng đợt có chút lạnh như băng khí tức truyền đến. Hắn phát hiện mình sát lục đại đạo thậm chí có chút ít dị động. Lão nhân, ngươi tiểu không sợ hãi, ta đem ngươi hạt châu chiếm lấy, sau đó cũng so cho tôn nữ của ngươi báo thù sao? Tử Phong có chút kinh ngạc nhìn xem lão nhân. Hắn biết rõ, chắc hẳn lão nhân này đã tại vệ thành tìm kiếm qua rất nhiều người. Hắn này cái hạt châu có lẽ tiểu là đàm phán thẻ đánh bạc, vì cái gì lão nhân cứ như vậy tin tưởng chính mình đâu này. Tiểu huynh đệ, lão hán ta không dối gạt ngươi. Những năm này, vì cho cháu gái báo thủ, ta tìm qua rất nhiều người. Đại bộ phận người đều mơ tưởng này cái hạt châu. Nhưng là, bọn hắn đối với cho tôn nữ của ta báo thủ sự tình, đều là một loại rất qua loa thái độ. Bọn hắn không chiếm được hạt châu, cũng không dám giết ta. Ta xem ra ra, tiểu huynh đệ tuyệt đúng là nhất ngôn cửu đỉnh người. Lão hán những năm này, gặp bao nhiêu người uy hiếp, một chút như vậy xem người nhãn lực, ta tự hỏi còn không có vấn đề. Lão nhân có chút kiên định nhìn xem Tử Phong, nói ra. Cồn vật bi, là Phong. Chương 815, Bí tàng tin tức. Tại đạt được Tử Phong đáp ứng về sau, lão nhân rời đi rồi. Tử Phong nhìn xem lão nhân bóng lưng rời đi, hai mắt ở trong chỗ sâu hiện ra sắc ý. Hắn không nghĩ tới cái này Thu Phong vậy mà tại vệ thành như vậy làm sàng làm bậy. Hắn có thể tưởng tượng, lão nhân kia có sâu như vậy cửu hận, đến cùng cái kia Thu Húc đến cỡ nào nhân thần cộng phẫn. Hừ, hy vọng ngươi không nên chủ động trêu chọc ta, nếu không ta không ngại sớm chém giết ngươi. Tử Phong trong hai mắt, sắc ý hiện hiện, hắn tuy nhiên không cho là mình là thánh nhân. Thế nhưng mà, có một số việc nhìn không được thời điểm, cái kia nên muốn xuất thủ. Được rồi, xem trước một chút này cái hạt châu, đến cùng có cái gì kỳ lạ địa phương. Tử Phong xem lấy trong tay mặt đen kịt hạt châu, hắn cảm nhận được một cỗ lạnh như băng sắc ý. Hắn thoáng nhíu mày, tự nhủ, chẳng lẽ cái này linh tôn bí tàng, lại còn là một cái ngưng tụ ra sát lục đạo tâm linh tôn sao? Nghĩ tới đây, Tử Phong trên mặt lập tức hiện ra vẻ vui thích. Nếu thật là nói như vậy, hắn lần này thật đúng là người tốt tốt báo. Phải biết, hắn hiện tại sát lục đại đạo, tăng lên tới đệ thất đạo, cùng kiếp trước đồng dạng trình độ về sau. Rất khó tìm kiếm được bát trọng sát lục đại đạo kết tinh. Hắn muốn tại thời gian ngắn phá tan đệ bát đạo sát lục đại đạo, cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhưng là, nếu là có thể có tìm kiếm được ngưng tụ ra sát lục đạo tâm cường giả đạo tâm mảnh vỡ. Hắn có thể từ trong đó hấp thu sát lục đại đạo tinh túy, có thể lợi dụng đạo tâm mảnh vỡ dung luyện đệ bát đạo sát lục đại đạo, thậm chí ngưng tụ đệ cửu đạo sát lục đại đạo cũng không phải là không được. Vù vù vù. Theo Tử Phong linh lực bắt đầu dung nhập đen kịt trong hạt châu, hắn tiểu cảm nhận được một cỗ lạnh như băng rét thấu xương sát ý, tràn ngập ra ra, cặp mắt của hắn mang theo kinh dị. Hắn đột nhiên cảm giác được hạt châu có chút kỳ dị sóng năng lượng động, không gian chung quanh giống như đều tại vặn mẹo. Đồng thời, hắn cảm nhận được mặt khác vài đạo khí tức. Sắc mặt của hắn có chút biến hóa, hắn không rõ vì cái gì này cái trong hạt châu, vậy mà sẽ tản mát ra địa phương khác khí tức, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu này. Tình huống như thế nào, này cái hạt châu tựa hồ còn có những thứ khác liên hệ. Tử Phong thoáng co quắp lông mày, hắn cảm nhận được cái kia vài đạo khí tức, đều thật không đơn giản. Cuối cùng là xuất hiện, tìm lâu như vậy cuối cùng một quả cái chìa khóa. Tại vệ thành một cái sân bên trong, một cái lao giả mặt mũi tràn đầy vui sướng. Hắn xem lên trước mặt nổi lơ lửng hạt châu, Nếu là Từ Phong trông thấy này cái hạt châu lời mà nói, nhất định sẽ kinh ngạc, bởi vì này cái hạt châu cùng hắn giống như lúc. Liêu Nguyên, cuối cùng một cái chìa khóa xuất hiện, chúng ta là không phải có thể tập hợp cùng một chỗ, tiến về trước đi mở ra sát sinh linh tôn bí tàng rồi hả? Theo cái kia miếng đen kịt trong hạt châu, truyền đến một đạo thanh âm hùng hồn. Liêu Nguyên ha ha cười cười, mở miệng nói, vốn chúng ta vẫn cho là cuối cùng này một cái chìa khóa, có lẽ đã không tại vệ thành, không nghĩ tới vẫn còn vệ thành. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, ngày mai sáng sớm mọi người chúng ta tập hợp, sau đó cùng đi tìm kiếm cuối cùng này một thanh cái chìa khóa, cùng đi mở ra bí tàng. Liêu Nguyên nói xong, đối với Hát Châu, truyền âm nói, còn có còn lại các ngươi có mấy người, nhưng còn có ý kiến. Hy vọng tất cả mọi người có thể tụ tập, chúng ta mới có thể thuận lợi mở ra bí tàng. Yên tâm đi, Liễu Nguyên, ngày mai ba người chúng ta sẽ cùng ngươi tập hợp đấy. Cái kia đen kịt hạt châu lại truyền tới một giọng nói, trực tiếp tỏ thái độ. Ta chính là sát sinh linh tôn, tung hoành vệ thành nửa đời. Không thể tưởng được cuối cùng lại bị gian nhân làm hại, đặc biệt đem cả đời bảo vật, đan dược, linh quả. Toàn bộ tàng nhập bí tàng. Bí tàng tại vệ thành đông nam phương hướng 50 dặm sát sinh cốc bên trong. Bất quá ta đem sát sinh cốc mở ra cái chìa khóa, chia làm 6 chuôi. Muốn mở ra bí tàng, nhất định phải muốn tập hợp đủ 6 chuôi cái chìa khóa. Phàm là có thể tập hợp đủ 6 chuôi cái chìa khóa, tiến vào bí tàng chi nhân. Đồng đều có thể đạt được của ta đạo tâm mảnh vỡ, còn có ta suốt đời sở học kinh nghiệm. Linh kỹ. Từ Phong cảm nhận được đạo kia có chút âm thanh lạnh như băng, sắc mặt của hắn có chút biến hóa. Không nghĩ tới lão giả kia cho mình này cái hạt châu, dĩ nhiên là một cái linh tôn cường giả bí tàng. Như thế nói đến, vừa rồi Từ Phong cảm nhận được những thứ khác những cái. Kia khí tức. Tiểu là mặt khác có được này cái hạt châu người, bọn hắn xuyên thấu qua hạt châu chuyển tới khí tức. Xin hỏi các hạ tôn tính đại danh, có thể đạt được sát sinh linh tôn bí tàng cái chìa khóa. Vừa lúc đó, đen kịt hạt châu truyền đến một đạo thanh âm giàn ua. Từ Phong cảm nhận được hạt châu truyền đến khí tức, sắc mặt của hắn có chút biến hóa, nói, tại hạ Từ Phong, không biết các hạ là người nào. Từ Phong cảm thụ rất rõ ràng, người này khí tức dĩ nhiên là nhất phẩm linh tôn đỉnh phong, xem ra tuyệt đúng là khó giải quyết tồn tại. Hắn đang suy nghĩ rốt cuộc muốn không nên cùng đối phương hợp tác. Ngươi đã đạt được cái kia miếng đen kịt hạt châu, chắc hẳn ngươi tiểu là sát sinh bí tàng người hữu duyên. 6 chuôi cái chìa khóa, chúng ta đã tập hợp đủ 5 thanh, còn kém ngươi cuối cùng một bả. Ngày mai mọi người chúng ta sẽ gặp mặt, đến lúc đó cùng một chỗ trao đổi tiến về trước sát sinh bí tàng sự tình. Ta muốn ngươi có lẽ không có quá lớn ý kiến à, Từ Phong lão đệ. Liêu Nguyên thanh âm tựa hồ rất bình tĩnh, ai cũng không nghe không xuất hắn đến cùng có hay không ác ý. Từ Phong hơi trầm ngâm, nói, ta cần các hạ đem còn lại 4 người tin tức cùng ta nói, nếu không ta thật đúng là vô cùng khó tin từ ngươi, còn cần hợp tác với các ngươi. Hắn biết rõ, vạn nhất đối phương đây là một cái bẫy, đến lúc đó hắn tiểu bi kịch rồi. Nếu như bị cướp đoạt không nói, thậm chí có bị giết người diệt khẩu khả năng. Từ Phong lão đệ lo lắng xác thực là chính xác đấy, chúng ta 5 người tu vi, trong đó ta chính là nhất phẩm linh tôn đỉnh phong, tin tưởng ngươi mới có thể có cảm nhận được. Một người khác, gọi là Hàn Cung, hắn chính là nhất phẩm linh tôn tu vi. Còn có mặt khác 3 người, cũng đều là nhất phẩm linh tôn tu vi, ngày mai mọi người chúng ta gặp mặt, tự nhiên sẽ từng cái giới thiệu. Liêu Nguyên cảm nhận được Từ Phong trên người bát phẩm linh hoàng khí tức, hắn già nua hai mắt ở trong chỗ sâu mang theo trào phúng, thầm nghĩ, không thể tưởng được cái chìa khóa vậy mà rơi vào một cái phế vật trong tay, xem ra ngày mai thằng này chỉ còn đường chết. Đến lúc đó chỉ có 5 người tiến vào bí tàng, vậy thì giảm thiếu một phân cạnh tranh. Từ Phong đương nhiên không biết Liêu Nguyên giờ phút này nội tâm nghĩ cách, nhưng là hắn cảm thấy, nếu như cái này những thứ khác mấy cái người đều là nhất phẩm linh tôn tu vi. Như vậy, hắn thật đúng là có thể cùng những người này cùng đi sát sanh bí tàng đi một chuyến. Hắn tu vi hiện tại cùng thực lực, không cần sợ hãi nhất phẩm linh tôn người. Hy vọng các hạ không có lừa gạt ta, ta ngày mai sẽ từ một nơi bí mật gần đó quan sát, nếu là các hạ lời nói có một phần một hào sai lầm. Như vậy thật xin lỗi, các hạ đời này cũng đừng muốn đạt được cái chìa khóa. Từ Phong nói xong, thanh âm vô cùng kiên định, thậm chí không có cho Liễu Nguyên cơ hội nói chuyện, hắn liền trực tiếp đem đen kịt hạt châu ở trên khí tức chặt đứt. Liễu Nguyên đứng trong sân, hắn không nghĩ tới một cái bát phẩm linh hoàng tiểu tử, còn dám kiêu ngạo như vậy, thầm nghĩ, hừ, ngày mai lão phu nhất định phải bảo ngươi ăn điểm đau khổ. Cồn vật bi, là Phong. Chương 816, cay độc Liễu Nguyên. Vệ Thành, Thu Phong. Chính là vệ thành lớn nhất bá chủ, Thu Húc giờ phút này mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cùng dữ tợn, xem lên trước mặt hai cái cận vệ thi thể, nội tâm của hắn rất không thoải mái. Tuy nhiên, đối với hắn mà nói, cửu phẩm linh hoàng hộ vệ, bọn hắn Thu Phong muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Thế nhưng mà, cái này hai cái hộ vệ cũng đã đi theo hắn gần 10 năm. Húc Nhi, đây là chuyện gì xảy ra? Thu Phong phong chủ trong sân, một người trung niên nam tử, mang trên mặt uy nghiêm khí thế, hắn mới vừa gia nhập sân nhỏ, trông thấy hai cỗ thi thể, sắc mặt tiểu có chút biến hóa. Tại vệ thành bên trong, vậy mà còn có người đuôi mù dám trêu chọc con của mình. Con lớn mật như thế giết chết chính mình Thu Phong người, hắn với tư cách Thu Phong phong chủ, đương nhiên rất phẫn nộ. Phụ thân, đó là một cái đuôi mù tiểu tử. Tuyền Nhi vừa ý sủng vật của hắn, ta tiểu an bài hai cái hộ vệ đi mua sắm, kết quả hắn chẳng những không bán ra, còn bán ra chém giết hộ vệ của ta. Hài Nhi vốn muốn xuất thủ đối phó hắn đấy, về sau nghĩ lại, hắn còn không có tư cách lại để cho ta xuất thủ. Vì vậy ta tiểu không có xuất thủ, trở về các loại phụ thân an bài. Thu Húc rõ ràng là sợ hãi Tử Phong thực lực, lại nói như vậy đường hoàng. Thu Thường cũng biết con mình thực lực, chưa chắc là đối phương đối thủ. Nhưng là, hắn cũng không có vạch trần, nói, tiểu tử kia có thể giết chết hai cái cửu phẩm linh hoàng, ngươi có thể nhìn rõ ràng mặt mũi của hắn cùng thân phận. Húc Nhi, ngươi nên biết, chúng ta Thu Phong tuy nhiên tại vệ thành là bá chủ. Thế nhưng mà đặt ở 72 phong khu vực này, có rất nhiều thế lực chúng ta thế nhưng mà tìm không thể trêu vào đấy. Vạn nhất người thanh niên kia là thế lực khác đệ tử hạch tâm, đến lúc đó trêu chọc đến đối phương, đây chính là rất không lựa chọn sáng suốt. Thu Thường nói ra. Thu Húc gật gật đầu, cười nói, phụ thân, ngươi yên tâm đi. Toàn bộ 72 phong cái kia chút ít có danh tiếng thiên tài thanh niên, Hài Nhi toàn bộ đều biết. Giết chết ta hộ vệ tiểu tử kia, bất quá là bát phẩm linh hoàng tu vi. Giống như gọi là gì Từ Phong. Tại 72 phong bên trong, còn không có nhân vật như thế. Thu Thường nghe thấy đối phương cũng chỉ là bát phẩm linh hoàng tu vi, trong hai mắt ngược lại là dần hiện ra một ít kinh ngạc, nói, ta an bài thất trưởng lão đi theo ngươi. Thất trưởng lão tính cách ổn trọng, chỗ hắn lý sự tình ta so sánh yên tâm. Thu Thường đối với Thu Húc nói xong, tự lại để cho người đi truyền lệnh thất trưởng lão. Không bao lâu, một cái mặt mũi tràn đầy nếp nhăn láo giả, trên người hắn tu vi dĩ nhiên là tam phẩm linh tôn đỉnh phong, đúng là Thu Phong thất trưởng lão. Bái kiến phong chủ. Thất trưởng lão tiến vào phong chủ sân nhỏ, đối với Thu Thường cung kính nói. Thu Thường đối với lão giả khoát khoát tay, nói, thất trưởng lão không cần khách khí, ta cho ngươi cùng Húc Nhi đi một chuyến, trợ giúp hắn đi bắt một người. Thất trưởng lão giả nua hai mắt thoáng co quắp mà bắt đầu, hắn với tư cách Thu Phong thất trưởng lão, đối với mình Thu Phong thiếu chủ bản tính, hắn đương nhiên hơi có nghe thấy. Cẩn tuân phong chủ phân phó. Thất trưởng lão lại rất rõ ràng, đã Thu Thường lại để cho tự mình ra tay, cái kia chính mình tiểu không có cách nào cự tuyệt, không thể không cùng Thu Húc đi một chuyến. Thu Thường đối với thất trưởng lão mở miệng nói, thất trưởng lão, ta biết rõ tính cách của ngươi ổn trọng. Đến lúc đó ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh, nếu là người thanh niên kia thân phận địa vị không đơn giản, cái kia tiểu không nên trêu chọc. Đương nhiên, nếu là tu vi của hắn cùng địa vị đều không cao, như vậy hắn dám giết ta Thu Phong người, đó chính là hắn tự tìm đường chết. Thu Thường nói ra, Phong chủ yên tâm, lão hủ đã minh bạch. Thất trưởng lão gật gật đầu, hắn đối với Thu Thường lời nói không có bất kỳ phản cảm, cái thế giới này vốn chính là cường giả vi tôn. Thu Phong tại vệ thành có lẽ là bá chủ, thế nhưng mà tại toàn bộ 72 phong tìm không thể trêu vào thế lực, thực sự không ít. Phong chủ, xin hỏi người kia tu vi như thế nào? Thất trưởng lão mở miệng nói. Thu Thường lập tức đem Thu Húc vừa mới nói cho chuyện của hắn, từ đầu tới đuôi cho thất trưởng lão nói một lần, thì ra là cái kia bát phẩm linh hoàng tiểu tử thực lực không tệ. Thất trưởng lão nghe xong Thu Thường lời nói, hắn già nua đôi má nếp nhăn tựa hồ càng thêm nổi bật, nội tâm của hắn thậm chí có loại dự cảm bất tường. Bát phẩm linh hoàng đập phát chết luôn cửu phẩm linh hoàng, xem ra người thanh niên này không đơn giản à. Thất trưởng lão trong hai mắt, hiện ra một ít thận trọng. Liêu Minh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Tại vệ thành bên trong, sáng sớm ánh dạng đông mới vừa vặn thăng lên. Một người trung niên nam tử, cặp mắt của hắn bên trong, mang theo nụ cười thản nhiên, cho người một loại rất hợp vui mừng cảm giác. Hắn tiểu là hàng cung, sát sinh linh tôn bí tàng nếu kẻ có được một trong. Liêu Nguyên nhìn xem hàng cung cái thứ nhất đã đến, ha ha cười cười, nói, hàng cung huynh đệ hay là trước sau như một thủ lúc, Lao Phu cũng thích cùng ngươi người như vậy liên hệ. Hai người nhìn về phía trên tựa hồ rất thân mật, như là nhiều năm không thấy hảo hữu. Thế nhưng mà, cũng chỉ có hai người bọn họ nội tâm mới rõ ràng, đây hết thể đều là biểu tượng mà thôi. Theo sát lấy hàn cung đằng sau, hai nam một nữ cũng là tùy theo xuất hiện. Trong đó hai người nam tướng mạo thường thường, ngược lại cũng không có cái gì đặc biệt chú ý địa phương. Ngược lại là nữ tử kia, nhìn về phía trên như là trung niên phu nhân, lộ ra là bộ dạng thùy mị vẫn còn. Ánh mắt lộ ra một cổ mị ý. Cái này tòa khách sạn, sáng sớm đại bộ phận tá túc người, cũng đã lục tục ngao ngoe bắt đầu đi ra, bọn hắn an vị tại khách sạn thời gian dần qua ăn lấy đồ đạc. Tại bên cửa sổ, có thể nhìn rất đẹp phong cảnh địa phương, một người mặc thanh sam thanh niên, trong lòng ngực của hắn ôm một cái con mèo nhỏ, cái con kia mèo thỉnh thoảng nhảy lên đến trên mặt bàn, phối hợp đi bắt những cái kia đồ ăn. Trung quanh không ít người, ngược lại là bị cái này nhân tính hóa con mèo nhỏ chọc cho có chút vui vẻ. Nhưng là, rất nhiều người tuy nhiên cũng minh bạch, như vậy sủng vật mèo, thật đúng là có tác dụng không nhiều lắm, chỉ có những này không trải qua võ đạo thế giới tàn khốc tiểu thanh niên, mới có tâm tư đi nuôi nấng. Liêu Minh, ngươi đã nói cho chúng ta biết người kia ở này tòa khách sạn, cái kia không biết hắn ở địa phương nào đâu này. Hàn cung quét mắt liếc toàn bộ khách sạn. Hàn cung phát hiện, chung quanh võ giả căn bản không phải hắn cần phải tìm người. Ba người bên cạnh, cũng là nhìn về phía Hàn cung. Hàn cung ngồi ở chỗ kia, hắn già nua khuôn mặt, mang theo một đám vui vẻ. Lao Phu tuy nhiên không dám khẳng định, thực sự có 8 phần nắm chắc. Liêu Nguyên hai mắt để lộ ra ưu ám hào quang, cái kia khô héo hai mắt, khiến cho người chung quanh đều có chút không hiểu sợ hãi, duy chỉ có Tử Phong ngồi ở chỗ kia, thần sắc như thường. Tiểu huynh đệ, đã cũng đã rất sớm tiểu ngồi ở chỗ này, chắc hẳn tiểu là chờ chúng ta 5 người đã đến. Đã như vậy, làm gì lệ mà lệ mề đâu này? Tử Phong chỉ cảm thấy trong đầu, truyền đến một đạo già nua truyền âm, đúng là đêm qua, xuyên thấu qua cái kia màu đen hạt châu truyền đến thanh âm già nua. Hắn không có nghĩ đến cái này, lão giả ánh mắt già như vậy cay, mình ngồi ở tại đây, đã đem khí tức cùng hết thể đều che giấu vô cùng tốt, nhưng vẫn là bị đối phương rất chuẩn xác phát hiện. Xem ra, gừng càng già càng cay những lời này, vẫn có nhất định được đạo lý. Khương quả nhiên hay là lão cay, lão huynh ánh mắt thật đúng là cay độc, tại hạ bội phục. Từ Phong đối với Liêu Nguyên truyền âm nói ra, thanh âm lại nghe không ra cái gì cảm xúc biến hóa. Cồn vật bi, là Phong. Chương 817, xuất phát. Liêu Nguyên giả nua hai mắt ở trong chỗ sâu có chút kinh ngạc, hắn đêm qua phỏng đoán, đối phương chỉ là bát phẩm linh hoàng tu vi, đến lúc đó phát hiện mình cùng với năm cái nhất phẩm linh tôn hợp tác, tất nhiên sẽ toát ra cảm xúc sợ hãi, hoặc là lùi bước. Thế nhưng mà, hắn theo Từ Phong trong tiếng nói, lại không có cảm nhận được bất luận cái gì hắn suy nghĩ hai loại cảm xúc, ngược lại cho hắn một loại tựa hồ Từ Phong sớm liền chuẩn bị tốt cảm giác. Xem ra tiểu tử này không đơn giản, ta ngược lại là có thể cho Trịnh Mãng đi dò xét thăm dò hắn. Liễu Nguyên giàn mua đôi má có chút di động, hắn mang trên mặt vui vẻ. Tiểu huynh đệ, kính xin tới một tự. Liễu Nguyên lúc này đây không có truyền âm, đối với Tử Phong nói ra. Lập tức, hàn cung các loại bốn ánh mắt của người, đồng loạt tụ tập tại Tử Phong trên người. Bốn người bọn họ đều mang theo không thể tin, đồng thời trong hai mắt cũng hoặc nhiều hoặc ít mang theo xem thường, cũng chỉ là một cái bát phẩm linh hoàng tiểu tử. Từ Phong nghe vậy, hai mắt ở trong chỗ sâu cũng mang theo lạnh như băng vui vẻ, thầm nghĩ, kế tiếp, chỉ sợ cái này lão hồ ly chỉ sợ muốn tìm ta gây phiền phức rồi. Từ Phong đã biết rõ, hợp tác với tự mình năm người đều là nhất phẩm linh tôn tu vi, hắn ngược lại cũng không có quá nhiều sợ hãi, ngược lại nội tâm mang theo chờ mong. Hắn hiện tại tu vi đột phá đến bát phẩm linh hoàng, trọng lực đại đạo tăng lên tới năm đạo. Thực lực xuất hiện cực lớn tăng lên, hắn ngược lại là rất chờ mong cùng nhất phẩm linh tôn qua tay. Bê bê. Con mèo nhỏ cảm nhận được 5 người nhìn qua ánh mắt, hắn lập tức hai mắt để lộ ra hàn mang, chảo lấy trong tay mặt thịt, đối với 5 người hung hăng kêu to một tiếng. 5 người đồng loạt sững sờ, hắn đều không biết có phải hay không là ảo giác của mình. Ở đằng kia chỉ nhìn về phía trên cả người lẫn vật vô hại sủng vật mèo kêu gọi trong nháy mắt, máu của bọn hắn đều xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Chỉ thấy, người thanh niên kia, vươn tay nhẹ nhàng méo méo con mèo nhỏ đầu. Cái con kia con mèo nhỏ cái kia lăng lệ ác liệt làm cho người khác cảm thấy trái tim băng giá ánh mắt, mới rốt cục biến mất. Trịnh Mãng, ngươi không phải một mực sủa rầm gì cho ngươi biết rõ ai cầm cái chìa khóa cố ý không hiện ra. Ngươi tất nhiên muốn hung hăng giáo hơn hắn, hiện tại người nhưng lại tại trước mặt đâu này. Liễu Nguyên một bên nhìn xem Từ Phong, vừa hướng lấy Trịnh Mãng truyền âm nói ra. Trịnh Mãng hai mắt mang theo lệnh ý, truyền âm nói, Liễu Nguyên, ngươi muốn châm ngòi ta, ngươi cho rằng ta không biết sao. Nhưng là, một cái chính là bát phẩm linh hoàng, hắn có tư cách cùng chúng ta cùng đi tìm kiếm sát sinh linh tôn bí tàng sao. Ừ, tiểu tử. Cút nhanh lên tới, ngươi Trịnh Mãng ra ngược lại muốn nhìn, ngươi hà đức hà năng, để cho chúng ta các loại lâu như vậy. Trịnh Mãng đối với Từ Phong, rất khinh thường nói. Tại Trịnh Mãng bên người cô gái xinh đẹp, đôi mắt đẹp có chút không vui, thầm mắng, cái này Trịnh Mãng thật sự là cao lớn thô kệch, không có đầu óc. Vậy mà dễ dàng như vậy đã bị Liễu Nguyên châm ngòi. Ngu ngốc, dễ dàng như vậy đã bị người châm ngòi. Ngươi thật đúng là có phế vật đấy. Từ Phong nhìn xem Trịnh Mãng, hai mắt không có bất kỳ sợ hãi, bình tĩnh nói. Liễu Nguyên trong hai mắt có chút lạnh như băng sắc ý, không biết vì cái gì, trông thấy Từ Phong lần đầu tiên thời điểm, hắn đã cảm thấy người thanh niên này không đơn giản. Hắn có thể không muốn đi vào sát sanh bí tàng bên trong, đến lúc đó sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ngươi muốn chết. Trịnh Mãng tính cách vốn cũng rất lỗ mãng, hắn nghe thấy Từ Phong cũng dám như vậy trước mắt bao người chửi mình, lập tức mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Đột nhiên đứng dậy, một bước ra thời điểm, hai tay vung mạnh mà bắt đầu, tiêu hình thành một cái cực lớn nắm đấm, hướng phía Từ Phong đầu hung hăng ném ra đi. Từ Phong nhìn xem Trịnh Mãng xuất thủ, đột nhiên muốn khắp nơi tam giới trang Liễu Vĩnh cái tên mập mạp kia. Bất quá! Cái này Trịnh Mãng tính cách tuy nhiên lô mãng, thế nhưng mà thực lực của hắn lại không thể khinh thường, khó trách Liễu Nguyên bọn người vậy mà không đem hắn cái chìa khóa cướp đoạt. Chỉ thấy Trịnh Mãng một quyền này tập kích tới, vậy mà không gian đều tại rung động lắc lư, cuồng phong gào thét, chung quanh những người khác minh bạch, Từ Phong như thế nào trêu chọc đến mấy người. Tuy nhiên cũng thay thế Từ Phong niết một bả mồ hôi lạnh. Dù sao Tử Phong chỉ là bát phẩm linh hoàng tu vi, muốn cùng nhất phẩm linh tôn chống lại, thật sự là rất khó khăn. Nhưng mà, chẳng ai ngờ rằng chính là Từ Phong vậy mà đứng dậy lập tức, trên người tản mát ra quang mang màu vàng, vô cùng chói mắt. Bành! Từ Phong vậy mà không né không tránh, cứ như vậy một quyền hướng phía Trịnh Mãng tập kích mà đến nằm đấm, hung hăng nên đón đi lên, vậy mà không có bất kỳ sức tưởng tượng. Liêu Nguyên hai mắt đột nhiên ngưng tụ, đơn giản là hắn cảm nhận được Từ Phong thi triển đi ra một quyền này, tựa hồ nhìn về phía trên rất đơn giản, lại hóa phồn là giản. Một quyền này bên trong, còn để lộ ra chính thức đại đạo linh kỹ bóng dáng, nắm đấm dung nhập linh kỹ, khiến cho nắm đấm lực lượng đều trở nên phiêu hốt lên. Quả nhiên không phải một cái đơn giản tiểu tử, xem ra ta phải cẩn thận một ít tiểu tử này. Liêu Nguyên sống rồi hơn 100 tuổi người, hắn bái kiến thiên tài rất nhiều. Tự nhiên sẽ không thật sự cho rằng Từ Phong là quả hồng mềm, hắn biết rõ tại 72 phong những cái. Kia đạt trình độ cao nhất thiên tài, cái nào không có vượt cấp chiến đấu thực lực đâu này. Muốn chết. Trịnh Mãng không nghĩ tới Từ Phong dám can đảm cùng chính mình liều mạng, nộ quát một tiếng, nắm đấm mãnh liệt không thể ác. Bành. Hai cái nắm đấm hung hăng va chạm cùng một chỗ thời điểm, chung quanh cuồng phong gào thét, cái này tòa khách sạn vách tường đều lập tức bị nát bấy, hai người song dưới chân, rậm rạp chẳng chịt đều là khe hở. Trịnh Mãng vốn cho là mình có thể dễ dàng đánh bại Từ Phong, lại không nghĩ rằng nắm đấm đối bính lập tức, một cỗ phá hủy hết thể lực lượng, tiêu hung hăng va chạm mà đến. Đông đông đông. Từ Phong cùng Trịnh Mãng đồng thời ngược lại lui ra ngoài. Nhưng mà Từ Phong ngược lại lui ra ngoài thời điểm, thân thể rất ổn định, hai chân của hắn bước chân lưu lại dấu chân cũng rất quy luật. Ngược lại là, Trịnh Mãng, lộ ra có chút mất trật tự, hắn cánh tay rủ xuống lập tức, có chút run rẩy. Trong lúc nhất thời, cao thấp biết liền. Soạn. Khách sạn người chung quanh, đều là khiếp sợ, chẳng ai ngờ rằng bát phẩm linh hoàng thanh niên, lại có thể cùng nhất phẩm linh tôn chiến đấu thế lực ngang nhau, còn thoáng chiếm cứ thượng phong. Trịnh Mãng cảm nhận được cánh tay chấn đau nhức, hai mắt nhìn xem đối diện Từ Phong, thanh âm cởi mở mà nói, xin hỏi huynh đệ cao tính đại danh, tại hạ Trịnh Mãng, rất hân hạnh được biết ngươi. Từ Phong. Từ Phong đối với Trịnh Mãng vừa rồi ngôn ngữ mạo phạm, ngược lại cũng không phải quá để ý. Dù sao, cái này Trịnh Mãng tính cách hào sảng lỗ mãng, so bên cạnh Liễu Nguyên giả như vậy hồ ly dễ đối phó nhiều hơn. Khanh khách. Từ Phong tiểu huynh đệ, ngươi có thể bỏ qua cho. Trịnh Mãng thằng này, hắn tiểu là tính cách này. Cái kia đẹp đẽ mỹ phụ nữ đối với Từ Phong vừa cười vừa nói, vẫn không quên bút cho Từ Phong đưa vũ mị ánh mắt. Từ Phong lại âm thầm cảnh giác, năm người này bên trong, Trịnh Mãng ngược lại không cho hắn kiêng kỵ. Liêu Nguyên cũng đứng ra, cười nói, Từ Phong tiểu huynh đệ, chúng ta tranh thủ thời gian ly khai cái này khách sạn, đến lúc đó bị người có ý chí phát hiện, chúng ta muốn đi tìm bí tàng, vậy cũng không dây. Đúng vậy, nhanh chóng ly khai tại đây. Một mực không nói chuyện chính là cái kia trung niên nam tử, hắn chính là Tiết Phụng Hiếu, hắn cũng mở miệng nói. Sáu người đồng thời thoát ra khách sạn, tiểu hướng phía vệ thành bên ngoài đi đến. Sáu người cũng biết bí tàng vị trí, đương nhiên sẽ không sai lầm. Cồn vật bi, La Phong. Chương 818, tiến vào bí tàng. Sáu người tốc độ rất nhanh, bọn hắn theo vệ thành đi sau khi đi ra, tiểu một đường hướng phía sát sinh cốc mà đi. Sát sinh cốc, tại vệ thành ngược lại là rất nổi danh. Không là vì sát sinh cốc có bao nhiêu tài nguyên, mà là tại đây đã từng xuất hiện một cái cường đại linh tôn, cái kia chính là sát sinh linh tôn. Đối phương tu vi thế nhưng mà thất phẩm linh tôn, hơn nữa người này thực lực rất cường. Vù vù vù. Sáu người, đồng thời đi vào sát sinh cốc bên ngoài, một hồi băng hàn gió lạnh đánh út lại, khiến cho sáu người đều không hẹn mà cùng đánh rồi một cái dùng mình. Từ Phong tiểu huynh đệ, tiến vào bí tàng về sau, ngươi cũng phải cẩn thận. Cái này sát sinh linh tôn có thể không phải là hạ người thiện lương, hắn lưu lại bí tàng, muốn đạt được hắn lưu lại bảo vật, chỉ sợ mệnh không lớn, thực lực không được, cơ hồ không thể nào. Từ Phong đứng ở nơi đó, chỉ nghe thấy Trịnh Mãng truyền âm. Nghe thấy Trịnh Mãng nhắc nhở chính mình, Từ Phong ngược lại là có chút ngoài ý muốn, xem ra thằng này tính cách thật đúng là vô cùng ngay thẳng. Trịnh đại ca yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Từ Phong đối với Trịnh Mãng truyền âm nói ra. Trịnh Mãng lại đối với Từ Phong truyền âm nói, Từ Phong huynh đệ, ngươi cũng không nên xem Liếu Nguyên lão già này tựa hồ rất hòa thuận, hắn thủ đoạn cũng rất tác động, ngươi sau khi tiến vào chính mình coi chừng. Còn có ta bên người cô gái quyến rũ Lưu Liên, thực lực của nàng cũng rất mạnh. Ta không cùng nàng động đậy tay, nhưng là nàng thực lực chân chính có lẽ không thể so với Liêu Nguyên yếu bao nhiêu. Đối với Trịnh Mãng truyền âm nhắc nhở, thật ra khiến Từ Phong đối với Trịnh Mãng sinh ra không sai hảo cảm. Chúng ta tiên tiến nhập sát sinh cốc, tất cả mọi người có thể lấy xuất cái chìa khóa, đến lúc đó cái chìa khóa sẽ cảm ứng được bí tàng vị trí. Liêu Nguyên đối với mấy người nói ra, hắn dẫn đầu lấy ra bản thân đen kịt hạt châu, thì ra là mở ra bí tàng cái chìa khóa. Theo cái kia miếng cái chìa khóa xuất hiện, ở trên đen kịt hào quang hiện ra ra, có chút lạnh như băng khí tức hiện ra, rất nhiều người sắc mặt đều có chút biến hóa. Những người khác cũng là lấy ra đen kịt hạt châu. Theo 6 miếng hạt châu toàn bộ xuất hiện, tất cả mọi người cảm giác được trong tay mình đen kịt hạt châu, tản mát ra một cỗ xuyên tim băng hàn khí tức. Ba ba bá. Không đợi 6 người kịp phản ứng, 6 miếng hạt châu tiểu lập tức xuống tới, bộc phát ra đen kịt hào quang, vậy mà hướng phía bầu trời trực tiếp bay ra ngoài. 6 miếng hạt châu toàn bộ nghiền nát, dung hợp cùng một chỗ, hình thành một thanh khổng lồ cái chìa khóa. Nhưng mà, ngay tại cái chìa khóa xuất hiện cái kia lập tức, sát sinh cốc trên không từng đạo linh lực chấn động khuyết tán đi ra, mọi người hai mắt đồng tử đều lập tức co rút lại. Bởi vì, chỉ thấy sát sinh cốc trên không, để lộ ra một đạo cự đại môn, nói cách khác sát sinh linh tôn lại đem chính mình bí tàng, giấu ở sát sinh cốc trên không trong hư không. Khó trách, từng ấy năm tới nay như vậy, toàn bộ vệ thành không biết bao nhiêu người đều đem sát sinh cốc lật ra mấy lần, hay là không tìm được sát sinh linh tôn bí tàng. Năm đó, sát sinh linh tôn tại vệ thành coi như là nhân vật số 1, về sau bởi vì chém giết Linh Phong một vị thái thượng trưởng lao thân cháu trai, bị đối phương đuổi theo cửa. Sát sinh linh tôn cuối cùng bị đối phương đánh cho trọng thương, nghe nói cái kia muốn giết sát sinh linh tôn Linh Phong thái thượng trưởng lao, cũng ăn hết không nhỏ thiệt thòi. Nhưng là, sát sinh linh tôn lại theo cái kia về sau mai danh nhận tích, rất nhiều người đều đồn đãi, sát sinh linh tôn bị đối phương trọng thương bỏ chạy, tại sát sinh cốc lưu lại bí tàng. Đáng chết, cái này sát sinh linh tôn thật đúng là hao hết tâm tư. Chúng ta 6 người tập hợp đủ 6 chuôi cái chìa khóa, hiện tại hắn lưu lại bí tàng, lại như thế quang minh chính đại mở ra. Lão già này tiểu là cố ý như vậy đấy, chúng ta hay là tranh thủ thời gian tiên tiến nhập trong đó. Theo tại đây bí tàng xuất hiện, đến lúc đó bắt đầu khởi động mà đến người, sẽ ngày càng nhiều. Liêu Nguyên một bước bước ra, dẫn đầu hướng phía bí tàng đại môn lao ra. Theo sát lấy Liêu Nguyên hàng cùng, cũng là một khắc không ngừng. Trịnh Mãng, Tiết Phụng Hiếu, Lưu Liên, còn có Từ Phong, 4 người cũng là đồng thời nhảy vào bí tàng bên trong. Các ngươi mau nhìn bên kia, sát sinh cốc trên không, chỗ đó thậm chí có một chỗ hư không cổng truyền thống. Một ít người nhìn xem sát sinh cốc trên không môn. A, ta đã biết, đây là sát sinh linh tôn bí tàng. Không thể tưởng được hắn bí tàng vậy mà mở ra, chúng ta nhanh chút ít đi vào. Có người hướng phía sát sinh cốc lao ra. Ta cũng đi kiếm một chén canh. Theo sát sinh linh tôn bí tàng mở ra tin tức truyền bá ra ngoài, toàn bộ vệ thành vô số người đều nhao nhao tiến vào bí nút bên trong, ngày càng nhiều người hướng phía bí tàng tụ tập. Mà ngay cả, Thu Phong phần đông thiên tài đệ tử, cũng là đi vào bí tàng bên ngoài, chui vào bí nút bên trong. Về sau, Thu Phong cường giả trực tiếp trấn thủ tại bí tàng bên ngoài, cấm ngoại nhân tiến vào. Liêu Nguyên cùng Hàn Cung hai người tiến vào bí tàng. Bọn hắn đến nơi trước tiên. Bí nút bên trong chỉ có một con đường, bọn hắn dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía con đường phía trước tiến đến. Hiện tại cũng không phải giao phong thời điểm, mà là giành giật từng giây. Lục phẩm cực phẩm đan dược. Liễu Nguyên trước hết nhất xem thấy phía trước bầy đặt mấy chục bình đan dược, mùi thuốc vị tràn ngập ra ra, hắn hai mắt lập tức sáng ngời, một bước bước ra, tiểu hướng phía những đan dược kia cầm ra đi. Hàn cung cũng là không cam lòng lạc hậu, cướp đoạt đến một lọ đan dược. Đáng chết! Tiết Phụng Hiếu sắc mặt lập tức giận dữ, hắn không nghĩ tới cái này Liễu Nguyên tâm nặng như vậy, lại đem toàn bộ đan dược thu vào trong chữ vật đại mặt. Hắn có chút bất mãn. Bên cạnh Trịnh Mãng cùng Lưu Liên đều có chút phẫn nộ, duy chỉ có Từ Phong đối với những đan dược này cũng không thèm để ý. Dùng, Từ Phong hiện tại linh hồn lực lượng, hắn muốn luyện chế lục phẩm cực phẩm đan dược, cũng không phải việc khó. Chỉ cần có thể cho hắn tìm đến lục phẩm cực phẩm đan dược dược liệu, hắn có thể luyện chế ra đan dược. Đương nhiên, muốn nói hắn hoàn toàn không động tâm, đây chính là giả dối. Dù sao, lục phẩm cực phẩm đan dược, nhưng cũng là rất chân quý đấy. Chỉ có điều, còn chưa tới đạt lại để cho Từ Phong liều chết liều sống tranh đoạt tình trạng. Liễu Nguyên, ngươi đạt được hơn 10 bình lục phẩm cực phẩm đan dược, muốn độc chiếm sao? Tiết Phụng Hiếu trước hết nhất nhịn không được, đối với Liễu Nguyên hung hăng mà nói. Nào biết được Liễu Nguyên xoay người, nhìn thoáng qua Tiết Phụng Hiếu, nói, Tiết Phụng Hiếu. Ngươi những lời này chỉ sợ không đúng. Tiến vào bí tàng, các bằng bổn sự. Ngươi vừa rồi nếu là có thể dẫn đầu tìm được đan dược, hơn nữa cướp đoạt xuống, đó cũng là ngươi đấy. Liễu Nguyên có chút đắc ý đối với Tiết Phụng Hiếu nói ra. Hừ. Tiết Phụng Hiếu lạnh lùng hừ một tiếng, đề cao tốc độ hướng phía con đường lao ra. Nhưng mà, Liễu Nguyên tốc độ thủy chung đều phải nhanh một ít. Mấy cái người đều không ngừng ra tốc, ngược lại là Từ Phong ngược lại rơi vào cuối cùng. Ân. Liễu Nguyên xuất hiện trước nhất tại con đường chi một người trong nho nhỏ trong phòng. Hắn vốn cho rằng gian phòng có bảo vật, lại không nghĩ rằng cả cái gian phòng giống tuyết. Đi. Liễu Nguyên cũng không muốn phải ở chỗ này lãng phí thời gian, ra khỏi phòng, hướng phía trước tiếp tục chạy đi. Từ Phong đi vào cửa gian phòng thời điểm. Sắc mặt của hắn có chút biến hóa, bởi vì hắn cảm nhận được trong phòng này, thậm chí có một ít ảo trận. Xem ra sát sinh linh tôn cũng là sẽ trận pháp người, những này ảo trận bố trí hay là rất xảo diệu đấy. Từ Phong đi vào giữa phòng, chỉ thấy cặp mắt của hắn bên trong, mang theo lợi hại hào quang. Cồn vật bi, là Phong. Chương 819, Tuyết Liên Quả. Bành. Phá cho ta. Từ Phong hai tay hướng phía hư không không ngừng vung dậy, chỉ nghe thấy chuyển đến bang bang thanh âm, hư không từng đợt linh lực chấn động chuyển đến, nguyên bản trống chân một mảnh phong nhỏ, cách đó không xa xuất hiện hai quả màu đỏ như máu linh quả. Nồng đậm linh quả mùi thơm tràn ngập ra đến. Từ Phong trong ngực con mèo nhỏ hưng phấn kêu to một tiếng, tiểu hướng phía cái kia linh quả thoát ra đi. Từ Phong cũng tại con mèo nhỏ móng vuốt đụng phải linh quả trước kia, dẫn đầu đem linh quả nắm trong tay. Bê bê bê bê. Con mèo nhỏ nhìn xem Từ Phong trong tay huyết sắc linh quả, đối với Từ Phong phát ra cầu khẩn thanh âm, giống như là nguyên một đám gào khóc đòi ăn tiểu hải tử. Tuyết liên quả. Từ Phong không nghĩ tới, cái này sát sinh linh tôn vậy mà còn có như vậy linh quả. Tuyết liên quả. Có thể lại để cho linh hoàng tu vi võ giả tăng lên một cấp bậc tu vi. Chỉ cần ta ăn vào tuyết liên quả, tu vi của ta là có thể bước vào cửu phẩm linh hoàng, thực lực cũng sẽ tiến thêm một bước tăng lên. Từ Phong mang trên mặt chờ mong. Tiểu tử, giao ra tuyết liên quả, tha cho ngươi khỏi chết. Ngay tại Từ Phong vừa mới đem tuyết liên quả thu nhập trong chữ vật giới chỉ, cửa gian phòng truyền đến một đạo âm lãnh khí tức. Chỉ thấy, chỗ đó đứng đấy một người trung niên nam tử, trên người tu vi chính là cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong. Từ Phong nhìn đối phương, xem ra thằng này là tại chính mình đằng sau tiến vào những tên võ giả kia. Muốn tuyết liên quả, vậy thì muốn nhìn ngươi có hay không buồn sự này. Từ Phong khỏe miệng mang theo khinh thường thần sắc, chính là cửu phẩm linh hoàng võ giả, đối với tại hắn hiện tại mà nói, căn bản chính là một bữa ăn sáng. Nói khoác không biết ngượng tiểu tử, người muốn chết. Cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong trung niên nam tử không nghĩ tới, một cái bát phẩm linh hoàng tiểu tử, cũng dám cùng chính mình kiêu ngạo như vậy, trên người linh lực lưu động. Chỉ thấy hắn một bước bước ra, hai tay biến thành móng vuốt sắc bén, tiểu hướng phía Tử Phong cầm ra đến. Bê bê! Con mèo nhỏ lập tức lấy Tử Phong đem tuyết liên quả toàn bộ thu lại, vốn cũng rất phiền muộn hắn, nhìn xem cái kia cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong ra hỏa động thủ. Trên người lập tức tản mát ra một cỗ vô cùng băng hàn khí thế, hắn hai mắt để lộ ra lạnh buốt khí thế, mang theo thanh âm tức giận lập tức xung kích ra. Vù! Con mèo nhỏ thân thể, tại giữa không trung trực tiếp dừng thoáng một phát, tốc độ rất nhanh. Hắn móng vuốt lập tức ngưng tụ, chung quanh từng đạo hàn băng toàn bộ đóng băng lên. Không biết sống chết xuất sinh, cũng dám đối với ta động thủ. Cái kia cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong võ giả, lập tức lấy con mèo nhỏ hướng phía hắn tập kích mà đến, phát ra xem thường. Bê bê! Như mèo nhỏ hồ cảm nhận được đối phương khinh thị, chỉ thấy hắn móng vuốt ở trên, hàn băng lập tức ngưng tụ, thân thể của hắn chung quanh đều là một tầng tầng hàn băng. Ngay tại con mèo nhỏ móng vuốt va chạm vào cái kia cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong ra hỏa lập tức, Từ Phong hai mắt đồng tử lập tức co rút lại, chỉ thấy theo con mèo nhỏ móng vuốt hàn ý hiện hiện. Từng đạo hàn băng, vậy mà tại cái đó cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong võ giả trên người ngưng tụ, chỉ là mấy hơi thở lập tức, đối phương trực tiếp biến thành một cái băng điêu. Con mèo nhỏ mạnh mẽ như vậy. Từ Phong cùng con mèo nhỏ ở chung không sai biệt lắm 3 tháng, hắn biết rõ con mèo nhỏ rất không phàm, lại không nghĩ rằng con mèo nhỏ thực lực, vậy mà khủng bố đến nước này. Con mèo nhỏ vậy mà ngưng tụ ra hàn băng đạo tâm, nói cách khác con mèo nhỏ nói đúng ra, dĩ nhiên là thất cấp yêu thú. Từ Phong nội tâm mang theo rung động. Thế nhưng mà, con mèo nhỏ rõ ràng là thất cấp yêu thú, vì cái gì không thể miệng phun tiếng người đâu này. Cái này lại để cho Từ Phong vô cùng nghi hoặc, muốn biết rất nhiều lục cấp cực phẩm yêu thú, cũng có thể đơn giản trao đổi. Thất cấp yêu thú cơ hồ đều hoàn toàn có thể miệng phun tiếng người, thế nhưng mà con mèo nhỏ tuy nhiên vô cùng thông minh, nhưng căn bản không thể nói chuyện. Chỉ có thể có lợi dụng động tác trao đổi. Giang giác. Con mèo nhỏ tiểu móng vuốt, cứ như vậy tại cái đó băng điêu ở trên huy động. Cái kia băng điêu lập tức toàn bộ nát bấy, nương theo lấy trong đó chính là cái kia võ giả, cũng từng khối nghiền nát, lập tức cái chết hải cốt không còn, theo hàn băng tiêu tán. Từ Phong trợn mắt há hốc mồm, tiểu tử này mèo thực lực chỉ sợ có thể so với rất mạnh nhất phẩm linh tôn. Cũng có khả năng là con mèo nhỏ thiên phú dị bẩm, hắn trời sinh tiểu có được hàn băng đạo tâm. Nghĩ tới đây, Từ Phong đối với con mèo nhỏ rốt cuộc là cái gì yêu thú càng thêm hiếu kỳ. Hắn không khỏi cười khổ, như thế nào chính mình gặp phải yêu thú đều là hiếm thấy. Hòa Hy tên kia, luôn miệng nói chính mình là thần thú. Nghĩ đến Hòa Hy, Từ Phong nội tâm không hiểu có chút đau đớn. Hắn chìm vào tâm thần. Phát hiện khí hải bên trong, Hỏa Hy trắng loãng lông vũ, đã khôi phục không ít sáng bóng. Nhưng là, khí tức trên thân, lại không có chút nào khôi phục dấu hiệu. Xem ra chỉ có chờ ta qua vài năm, trở thành bát phẩm tôn sư, luyện chế bát phẩm đan dược, mới có thể trợ giúp Hỏa Hy thức tỉnh. Từ Phong có chút thở dài. Hỏa Hy chính là vì cứu hắn, mới sẽ biến thành cái dạng này đấy. Nội tâm của hắn đương nhiên là có chút ít không đành lòng. Bê bê! Con mèo nhỏ một bước nhảy lên đến Từ Phong trong ngực, đối với Từ Phong hưng phấn kêu to, tựa hồ tự cấp Từ Phong tranh công. Từ Phong lắc đầu, vô vô con mèo nhỏ đầu, nói, cho ngươi đi. Từ Phong lấy ra một quả tuyết liên quả, đưa cho con mèo nhỏ. Hắn muốn theo bát phẩm linh hoàng đột phá đến cửu phẩm linh hoàng. Một quả tuyết liên quả tăng thêm một ít linh thạch, có lẽ không sai biệt lắm. Hắn hiện tại nhất sốt ruột là tu vi của mình không ngừng tăng lên, thế nhưng mà hắn sát lục đại đạo vẫn chỉ là 7 đạo, trọng lực đại đạo cũng là 5 đạo. Không gian đại đạo đoạn thời gian trước đột phá đến 3 đạo. Có thể, đối với hắn như vậy mà nói căn bản không đủ, hắn cần đại viên mãn đại đạo dấu vết, nói cách khác hắn nhất định phải ngưng tụ ra 10 đạo đại đạo dấu vết. Dựa theo trước mắt tốc độ tăng lên đại đạo dấu vết, hắn còn thật không biết ngày tháng năm nào mới có thể đột phá đến đại viên đầy đại đạo. Nghĩ tới những thứ này, Từ Phong cũng chỉ là sâu hít sâu một hơi. Hắn theo bắt đầu đi đại viên mãn con đường một khắc này, tiểu biểu thị thực lực của hắn so ngang cấp cường hãn rất nhiều. Thế nhưng mà, tương ứng trả giá cao, chính là của hắn tu vi tăng lên sẽ rất chậm chạp. Nếu không, Từ Phong muốn là dựa theo kiếp trước như vậy phương thức tu luyện, có lẽ hắn đã sớm đột phá đến linh tôn tu vi. Đương nhiên, như vậy lựa chọn, Từ Phong cũng không có hối hận. Hắn trọng sinh nhất thế mục tiêu cũng không phải siêu việt kiếp trước, mục tiêu của hắn là bị diệt Hắc Ám Điện, tìm được Lăng Băng Dung báo thù rửa hận, mục tiêu của hắn là linh thần. Chậc chậc. Con mèo nhỏ ăn lấy tuyết liên quả, vô cùng thỏa mãn, hai mắt mang theo thần sắc cao hứng, dùng đầu cọ sát Từ Phong cổ, biểu thị chính mình đối với Từ Phong hảo cảm. Từ Phong biết rõ tiểu gia hỏa này mỗi lần đều là như thế này, tiểu muốn là thứ tinh nghịch hải tử, mà ngay cả hắn đều có chút bất đắc dĩ. Mới vừa rồi là ai còn tưởng rằng ta không để cho hắn ăn linh quả, rất tức giận đó a. Từ Phong cố ý đối với con mèo nhỏ, biểu thị chính mình rất tức giận nói. Bê bê. Con mèo nhỏ linh động hai mắt vậy mà nhân tính hóa toát ra ngượng ngùng, đối với Từ Phong dùng đầu cọ sát, tựa hồ muốn nói, không nên tức giận rồi nha. Từ Phong cầm con mèo nhỏ không có biện pháp, phát hiện gian phòng này không có mặt khác bảo vật, hắn tiểu ôm con mèo nhỏ hướng phía phòng nhỏ đi tới, hắn phát hiện chung quanh nhiều già không ít người. Xem ra đã có rất nhiều người bắt đầu tiến vào cái này bí tàng, ta muốn tăng thêm tốc độ, đi tìm sát sinh linh tôn đạo tâm mảnh vỡ. Từ Phong âm thầm trầm âm, hắn lặng yên không một tiếng động để cao tốc độ. Cồn vật bi, là Phong. Chương 820, Thiên Thiên Đạo Quả. Vù vù. Từ Phong rốt cục đi đến đạo cuối đường, một cô cùng bạo sức lực gió thổi phong mà đến. Hắn sắc mặt lập tức biến hóa, thầm nghĩ, thật là khủng khiếp khí tức. Theo Từ Phong lặng yên không một tiếng động hướng phía cái kia khí tức chuyển đến địa phương đi đến. Hừ, Lưu Liên, này cái Tiên Thiên Đạo Quả, chính là ta nhất phát hiện ra trước đấy. Ngươi bây giờ muốn cùng ta cướp đoạt, phải hay là không có chút không thể nào nói nổi đâu này. Hàn cung hai mắt bất thiện nhìn xem đối diện Lưu Liên, chỉ thấy cách đó không xa hư không nổi lơ lửng một quả óng ánh sáng long lanh trái cây, ở trên để lộ ra từng đạo hùng hồn đại đạo khí tức. Thiên Thiên Đạo Quả. Từ Phong hai mắt lập tức sáng ngời, hắn đôi má đều có chút run run, cố nén nội tâm xúc động. Hắn không nghĩ tới tại đây bí tàng còn có Tiên Thiên Đạo Quả. Tiên Thiên Đạo Quả, kia đối với tăng lên đại đạo dấu vết, đây chính là có trợ giúp rất lớn đấy. Chính là thiên địa đại đạo chi lực, ngưng tụ mà thành linh quả. Tiên Thiên Đạo Quả đối với đại bộ phận linh hoàng tu vi võ giả mà nói, đều là chân chính có tiền mà không mua được trí bảo. Từ Phong thoáng nhíu mày, cái này Lưu Liên cùng Hàn Cung. Hai người đều là nhất phẩm linh tôn tu vi. Thì ra là hai người cũng đã ngưng tụ ra đạo tâm. Cái này Tiên Thiên Đạo Quả đối với bọn họ đạo tâm tăng lên cũng không phải rất lớn. Đương nhiên, hai người nếu đem Tiên Thiên Đạo Quả cầm lấy đi đấu giá, tất nhiên có thể quay bán đi rất đắt đỏ giá cả. Hàn Cung, ngươi nói thật dễ nghe, dựa theo ngươi thuyết pháp, nếu ai phát hiện ra trước bảo vật tiểu là của người đó, vậy dứt khoát tất cả mọi người so với ai khác tìm kiếm bảo vật được. Hừ, ngươi có lẽ có tự mình hiểu lấy, ngươi có thể không phải là đối thủ của ta. Ta khuyên ngươi bây giờ cút nhanh lên, cái này Tiên Thiên Đạo Quả, lão nương tình thế bắt buộc. Lưu Liên hai mắt mang theo lạnh như băng sắc ý, trên người nhất phẩm linh tôn khí tức bắt đầu hiện hiện thời điểm, nàng khí thế trên người, sắc thực so Hàn Cung muốn cường hãn không ít. Hàn Cung cắn răng, khỏe miệng mang theo phẫn nộ, nói, ngươi muốn cướp lấy Tiên Thiên Đạo Quả, cái kia cũng phải nhìn xem ta có nguyện ý hay không, đáng lo chúng ta lưỡng bại câu thương. Hàn Cung đương nhiên sẽ không dễ dàng nhượng xuất Tiên Thiên Đạo Quả, hắn tuy nhiên phục dụng Tiên Thiên Đạo Quả không có quá lớn tác dụng. Thế nhưng mà, một quả Tiên Thiên Đạo Quả, có thể giá trị 10 vạn hạ phẩm linh thạch, thậm chí rất cao. Coi như là đối với hắn mà nói, 10 vạn hạ phẩm linh thạch cũng là một số xa xỉ tài phú. Chỉ bằng ngươi, còn không có tư cách cùng ta lưỡng bại câu thương. Lưu Liên cái kia lạnh như băng trong hai tròng mắt, phát ra khiếp người tâm hồn hào quang. Bá! Lưu Liên trong tay, xuất hiện một thanh trường kiếm, trên người nàng đạo tâm khí tức bắt đầu di động, trong tay nàng trường kiếm dần dần cùng nàng đạo tâm dung hợp. Cái này Lưu Liên vậy mà ngưng tụ ra đến chính là kiếm chi đạo tâm, bởi như vậy, Lưu Liên thực lực tiểu tăng lên rất nhiều, kiếm chi đạo tâm cùng kiếm pháp sẽ triệt để dung hợp. Lưu Liên một bước bước ra, trong tay trường kiếm vô cùng nhanh chóng, một kiếm hung hăng chém ra đi. Linh lực hướng phía chung quanh điên cuồng bắt đầu khởi động, trường kiếm tê liệt hư không, bộc phát ra từng đợt cuồng nhiệt khí lãng, kiếm quang hướng phía bốn phương tám hướng không ngừng khuếch tán. Hừ! Hàn cung không nghĩ tới Lưu Liên thật sự cùng chính mình động thủ, toàn thân linh lực lưu động, hắn đạo tâm cũng bày ra, hắn là thổ đạo tâm, trên người như là bao trùm một tầng áo giáp. Lưu Liên, ngươi muốn đả bại ta, cái kia muốn nhìn ngươi có hay không tư cách này. Hàn cung toàn lực một quyền oanh kích đi ra ngoài, chung quanh đại địa đều đang run rẩy. Xuy xuy xuy. Lưu Liên trong tay trường kiếm không ngừng cùng Hàn cung nắm đấm hung hăng va chạm, phát ra hỏa hoa bình thường hào quang, khiến cho chung quanh khí lãng lan mình. Lưu Liên thực lực sắc thực so Hàn cung muốn cường hãn một ít, nhưng là muốn vô cùng đơn giản sẽ đem Hàn cung đánh bại, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Hai người chiến đấu ước chừng nửa canh giờ, lẫn nhau đều trở nên táo bạo mà bắt đầu, động tác cũng càng thêm tấn mãnh. Lưu Liên kiếm pháp triệt để thi triển ra. Hừ, tựu là đúng lúc này, này cái tiên thiên đạo quả, bản thiếu gia tựu thu nhận. Từ Phong cảm nhận được hai người đều đem tâm tư tụ tập tại đối phương chiêu thức phía trên. Hắn ẩn nấp toàn thân khí tức, con mèo nhỏ cũng là vô cùng hiểu chuyện ghé vào Từ Phong bả vai. Hắn linh động hai mắt mang theo vui vẻ, giống như là hắn mang theo Từ Phong đi trộm cắp hầu nhi tiểu thời điểm đồng dạng. Hàn cung, này cái tiên thiên đạo quả cho ta như thế nào? Ta có thể cho ngươi một vạn hạ phẩm linh thạch. Lưu Liên mắt nhìn mình không cách nào thời gian ngắn đả bại Hàn cung, cắn răng. Hàn cung nghe thấy Lưu Liên lời nói, cắn hàm răng, vô cùng phẫn nộ, nói, Lưu Liên, ngươi đuổi ăn mày sao? Thiên thiên đạo quả giá trị, mọi người chúng ta đều minh bạch. Giá trị vượt qua 10 vạn hạ phẩm linh thạch tiên thiên đạo quả, cái này Lưu Liên vậy mà chỉ cấp hắn 1 vạn hạ phẩm linh thạch, tự muốn lại để cho hắn buông tha cho. Thật sự là nói chuyện hoang đường viển vông. Hàn cung, ngươi phải hiểu được. Nếu là chúng ta tiếp tục chiến đấu xuống dưới, đến lúc đó ngươi thua không nghi ngờ, cái này tiên thiên đạo quả làm theo là của ta, ngươi cái gì cũng không có. Lưu Liên chảo lấy trong tay mặt trường kiếm, cặp mắt của nàng ở trong chỗ sâu hiện ra một vòng lạnh như băng sắt ý, nàng không ngừng lợi dụng lời nói tại phân tán Hàn cung lòng cảnh giác. Cái kia rất tốt. Đến lúc đó ngươi có thể đả bại ta, tin tưởng chúng ta cũng là lưỡng bại câu thương. Tại đây tùy thời khả năng có người đã đến lúc đó chúng ta ai cũng đừng muốn tiên thiên đạo quả. Hàn cung tựa hồ là ăn đúng Lưu Liên, nói thẳng. Hàn cung, ngươi trực tiếp ra giá, ngươi cần ta cho ngươi bao nhiêu linh thạch, ngươi có thể buông tha cho tiên thiên đạo quả. Lưu Liên đối với Hàn cung nói ra. Ít nhất 5 vạn hạ phẩm linh thạch. Hàn cung cũng biết, chính mình nếu sư tử mở rộng miệng, cuối cùng hắn và Lưu Liên lưỡng bại câu thương, cái kia cũng không phải hắn muốn cục diện. Lưu Liên nghe thấy 5 vạn hạ phẩm linh thạch, lập tức nổi giận mắng, Hàn cung, ngươi đừng quá phận. Ta cho ngươi tối đa là 3 vạn hạ phẩm linh thạch, ngươi có nguyện ý hay không nói thẳng. Lưu Liên cầm lấy trường kiếm, tựa hồ 3 vạn hạ phẩm linh thạch tiểu là cực hạn của nàng. Chỉ cần Hàn cung không đáp ứng, nàng lập tức sẽ toàn lực xuất thủ. Được rồi, xem tại ngươi lớn như vậy mỹ nhân phân thượng, ta tiểu ăn chút thiệt thòi được rồi, 3 vạn tiểu 3 vạn. Hàn cung đối với Lưu Liên nói thẳng. Ai? Ngay tại Lưu Liên cùng Hàn cung vừa mới đạt thành giao dịch, Lưu Liên đang chuẩn bị lấy ra linh thạch ném cho Hàn cung, chính cô ta tiểu đi bắt lấy tiên thiên đạo quả thời điểm. Tiêu cảm nhận được tới gần tiên thiên đạo quả địa phương, một đạo khí tức lập tức xuống tới, vậy mà hướng phía tiên thiên đạo quả cầm ra đi, bóng người kia tốc độ rất nhanh. Người muốn chết. Lưu Liên cùng Hàn cung hai người đồng thời giận tím mặt, bọn hắn không nghĩ tới, thậm chí có người dám can đảm tại hai người bọn họ nhất phẩm linh tôn không coi vào đâu động thổ. Hai vị đều là linh tôn cường giả, cái này tiên thiên đạo quả đối với các ngươi không có tác dụng, cũng là lãng phí, cho ta vừa vặn. Từ Phong một bả nhấc lên tiên thiên đạo quả, tiểu thu nhập chữ vật giới chỉ. Hắn cảm nhận được hai người lăng lệ ác liệt công kích tập kích mà đến, hắn mang trên mặt vui vẻ, đối với hai người mở miệng nói, hai vị, không có ý tứ, tại hạ không phụng bồi rồi, cáo tử. Bê bê. Từ Phong trong ngực con mèo nhỏ, cũng là ngang cái đầu, đối với Lưu Liên cùng Hàn Cung, vô cùng hung hăng cản quấy kêu to một tiếng, đã bị Từ Phong ôm hướng phía chỗ càng sâu chạy thục mạng mà đi. Cồn vật bi, là Phong. Chương 821, đối chiến Hàn Cung. Tiểu tử, không giết ngươi, ta Hàn Cung thể không làm người. Hàn Cung không nghĩ tới chính mình lập tức linh thạch đều muốn tới tay, lại bị Từ Phong cho phá hư. Lập tức nộ quát một tiếng, toàn thân linh lực điên cuồng bắt đầu khởi động, hướng phía Tử Phong đuổi giết mà đi. Xảo trá tiểu tử, lão nương muốn ăn hết ngươi. Lưu Liên cũng là kiều quát một tiếng, hướng phía trước Tử Phong đuổi theo ra đi. Tử Phong cảm nhận được sau lưng Hàn Cung cùng Lưu Liên đồng thời đuổi theo, tốc độ của hắn rất nhanh, không chút nào thua kém tại sau lưng truy hắn hai người. Vù vù. Tử Phong trên người linh lực lưu động, cảm nhận được sau lưng Hàn Cung cùng Lưu Liên, hai người âm hồn bất tán, tiểu điên cuồng như vậy đuổi giết hắn, sắc mặt của hắn cũng trở nên có chút khó coi. Hai cái phế vật, bản thiếu gia bất quá tiểu là cướp lấy một quả tiên thiên đạo quả, đối với các ngươi cũng vô dụng, các ngươi tội gì chết như vậy truy ta đâu này. Từ Phong nộ mắng lên. Hai người nghe vậy, da mặt run rẩy, nói, Từ Phong, chỉ cần ngươi dừng lại, cái này tiên thiên đạo quả chúng ta có thể cho ngươi, ngươi cảm thấy như thế nào? Hàn Cung lời nói ra, bên cạnh Lưu Liên âm thầm đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Đáng tiếc, Từ Phong đương nhiên sẽ không ăn cái này một bộ. Từ Phong trào phúng, nói, hừ, hai cái hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, các ngươi cho rằng bản thiếu gia thật sự tốt như vậy lừa gạt sao? Bằng tốc độ của các ngươi, muốn đuổi kịp bản thiếu gia, nằm mơ a. Tiểu tử này rất giàu hoạn, hai người chúng ta đem hết toàn lực truy, như thế nào? Lưu Liên đối với bên người Hàn Cung nói ra, nàng rất rõ ràng, kỳ thật hai người đều còn có điều giữ lại. Hai người đều sợ hãi chính mình trước hết nhất đuổi theo Từ Phong, sau đó cùng Từ Phong chiến đấu lưỡng bại câu thương, đến lúc đó bị về sau chính là cái người kia ngư ông đắc lợi. Ầm ầm. Nhưng mà, vừa lúc đó, cái này vô tận không gian đột nhiên run rẩy lên, bộc phát ra từng đợt cực lớn lay động thanh âm. Chỉ thấy xa xa bầu trời, vậy mà hiện ra như là một tòa cung điện mà tồn tại. Chẳng lẽ là sát sinh linh tôn cung điện? Lưu Liên sắc mặt có chút biến hóa, nàng xem thấy phía trước chạy thục mạng càng ngày càng xa Từ Phong, chỉ có thể có khẽ cắn môi, nói, tiểu tử. Tiên thiên đạo quả lão nương trước tồn ở chỗ của ngươi, đến lúc đó cái này tòa bí tàng sụp đổ, tựu là tử kỳ của ngươi. Lưu Liên toàn thân linh lực bắt đầu khởi động, lập tức hướng phía cái kia tòa cung điện xuất hiện địa phương thoát ra đi. Tiên thiên đạo quả cố nhiên chân quý, thế nhưng mà tại Lưu Liên trong nội tâm, cái kia tòa cung điện sát sinh linh tôn đạo tâm mảnh vỡ, lại càng thêm chân quý. Lập tức lấy Lưu Liên đi chỗ đó tòa cung điện, Hàn Cung hai mắt lại có chút híp mắt mà bắt đầu, khoe miệng mang theo cười lạnh nói, hừ, hiện tại đi tranh đoạt, cái kia chính là lưỡng bại câu thương. Đợi ta đuổi theo tiểu tử này, tu vi của hắn chỉ là bát phẩm linh hoàng, không có khả năng chạy thục mạng thời gian rất lâu. Ta cướp lấy tiên thiên đạo quả, sau đó lại đi chỗ đó tòa cung điện. Đến lúc đó, ta chính là ngư ông, ha ha. Nghĩ tới đây, Hàn Cung nhịn không được cười ha hả, trên mặt hắn đều mang theo nồng đậm vẻ hưng phấn. Từ Phong còn đang không ngừng chạy thục mạng, hắn mang trên mặt một vòng lạnh như băng sắt ý. Hắn không nghĩ tới theo cái kia tòa cung điện xuất hiện, cái này Hàn Cung vậy mà còn quấn quýt chặt lấy đuổi theo chính mình. Nếu chỉ là một cái Hàn Cung lời mà nói, hắn Từ Phong thật đúng là không thế nào sợ hãi. Ngươi đã muốn tìm chết, như vậy ta sẽ thanh toàn ngươi. Từ Phong cũng muốn đi chỗ đó tỏa cung điện kiếm một chén canh, lập tức hắn sâu hít sâu một hơi, toàn thân linh lực lưu động, hai chân rơi trên mặt đất, im im lặng lặng chờ đợi sau lưng Hàn cung đã đến. Ta hôm nay đột phá bát phẩm linh hoàng tu vi, ngưng tụ ra 7 đạo sát lục đại đạo, 5 đạo trọng lực đại đạo, 3 đạo không gian đại đạo, còn có linh hồn của ta lực lượng, cũng đột phá đến 66 giai. Tăng thêm ta tu luyện cửu long thần quyền, ta ngược lại muốn nhìn, nhất phẩm linh tôn thật là mạnh như vậy sao? Từ Phong âm thầm cân nhắc thực lực của mình. Hàn cung cảm nhận được Từ Phong vậy mà ngừng lại, không có chạy thục mạng, tựa hồ tại chờ mình, trên mặt của hắn lập tức hiện ra cởi mở dáng tươi cười. Lòng hắn nói, tiểu tử này nhất định là chạy bất động, hắn dù sao chỉ là bát phẩm linh hoàng tu vi, linh lực của hắn chỉ sợ đã thiếu thốn, vậy thì chờ chết ta. Bành! Hàn cung hai chân rơi trên mặt đất, khoảng cách đối diện Từ Phong chỉ có hơn 10 mét khoảng cách, hắn hai mắt chằm chằm vào Từ Phong, khỏe miệng giơ lên một vòng dáng tươi cười. Tiểu tử, ngươi có phải hay không chạy không nổi rồi, ở lại chờ chết sao? Hàn cung thanh âm mang theo niềm ai, ở trong mắt hắn xem ra Từ Phong tiểu là linh lực tiêu hao nghiêm trọng. Nghe thấy Hàn cung lời nói, Từ Phong khỏe miệng toát ra khinh thường cùng xem thường. Bản thiếu gia lưu lại, tự nhiên là muốn giết ngươi đấy, ta đều chờ ngươi một đoạn thời gian rất dài rồi. Ha ha ha ha. Hàn cung nghe vậy, lập tức ngửa mặt lên trời cười ha hả, hắn cảm thấy đây là hắn đời này nghe thấy tốt nhất chuyện cười. Một cái bát phẩm linh hoàng tiểu tử, vậy mà muốn cùng hắn nhất phẩm linh tôn đối chiến. Cái này nếu truyền đi, người khác còn tưởng rằng bát phẩm linh hoàng là bệnh tâm thần đâu này. Đây không phải có chủ tâm tìm thai vạ sao? Chết cười ta rồi, chết cười ta rồi. Hàn cung không ngừng cười to đồng thời, hai mắt ánh mắt xéo qua lại mang theo lạnh lạnh sắc ý, chằm chằm vào Từ Phong. Nếu như ngươi cười đã đủ rồi lời mà nói, như vậy có thể chuẩn bị nên đón tử vong rồi. Từ Phong hai mắt bình tĩnh nhìn Hàn cung, trên người bát phẩm linh hoàng linh lực lưu động. Trên người hắn thất phẩm linh thể hậu kỳ khí thế bộc phát. Quang mang màu vàng theo thân thể của hắn xung kích đi ra, khiến cho không gian chung quanh đều tại lay động. Nói khoác không biết ngượng tiểu tử, ngươi thật nghĩ đến ngươi có thể đả bại ta, ngươi làm nằm mơ sao? Ta tiểu cho ngươi biết rõ, linh tôn tu vi ngưng tụ ra đạo tâm, đó là tuyệt đối áp chế. Hàn cung trên người, màu vàng đất hào quang xung kích ra, vậy mà quay chung quanh thân thể của hắn, hình thành từng vòng màu đất vòng gây. Như cùng một cái cỡ nhỏ thế giới. Đạo tâm, tự là võ giả bản thân võ đạo thế giới dung hợp, càng là một cái võ giả đại đạo dấu vết áp xúc, chỉ có điều đạo tâm so đại đạo dấu vết càng thêm phù hợp thiên địa. Chịu chết đi. Hàn cung một bước bước ra, chung quanh đại địa đều theo hàn cung thân thể tại rung động lắc lư, đơn giản là hắn ngưng tụ ra đến chính là thổ đạo tâm, cùng đại địa càng thêm dung hợp. Hắn một quyền oanh kích đi ra ngoài, chung quanh đại địa chi lực lập tức hướng phía Hàn cung hai tay bắt đầu khởi động, nắm đấm lập tức như là một tòa núi nhỏ giống như, khủng bố như vậy. Nhưng mà, Từ Phong đứng ở nơi đó, thần sắc hắn như trước rất bình tĩnh. Trên người 7 đạo màu đỏ như máu hào quang bạo phát đi ra, hắn biết rõ đối mặt nhất phẩm linh tôn, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. 7 đạo sát lục đại đạo. Hàn cung cảm nhận được Từ Phong trên người 7 đạo đại đạo dấu vết, đồng tử của hắn cũng là co rút lại mà bắt đầu, muốn biết hắn ngưng tụ ra đến thổ đạo tâm, cũng chỉ là ngưng tụ ra 4 đạo đại đạo dấu vết. Có thể tại bát phẩm linh hoàng tu vi ngưng tụ ra 7 đạo đại đạo dấu vết, tại đây 72 phong khu vực ở trong, tuyệt đối với được xưng tụng là thiên tài. Hào tiểu tử, khó trách ngươi dám kiêu ngạo như vậy. Thế nhưng mà ngươi không sẽ minh bạch, đại đạo dấu vết cùng đạo tâm có bao nhiêu chênh lệch, đáng tiếc một thiên tài tiểu muốn tử vong. Hàn cung nằm đấm, gò núi hung hăng hướng phía Tử Phong chấn áp xuống tới. Cùng bạo linh lực hướng phía 4 phương 8 hướng bắt đầu khởi động. Tử Phong trên người, thân hình kim sắc quang mang lập tức đến đỉnh phong, hắn toàn thân 7 đạo sát lục đại đạo, cũng là toàn bộ ngưng tụ, trên người khí thế chưa từng có từ trước đến nay. Cồn vật bi, là Phong. Chương 822, Đạo tâm mảnh vỡ. Ầm ầm. Hai cái nắm đấm hung hăng va chạm cùng một chỗ, không gian chung quanh đều tại nghiền nát, từng đạo cuồng phong, hướng phía tứ phía khuyết tán, hiện ra từng đợt khí lãng. Hàn Cung vốn cho rằng, hắn có thể rất dễ dàng đả bại Từ Phong, thậm chí là chém giết đối phương. Nào biết được, theo hai cái nắm đấm hung hăng va chạm, hắn chỉ cảm thấy Từ Phong nắm đấm cứng rắn như sắt. Hai người đồng thời ngược lại lui ra ngoài. Từ Phong thần sắc cũng có chút biến hóa, hắn hôm nay thực lực tăng lên rất lớn, lại không nghĩ rằng thi triển xuất cường hãn nhất công kích, như trước không cách nào đánh tan Hàn Cung. Linh Tôn Tu Vi cùng Linh Hoàng Tu Vi quả nhiên là hai cái đường ranh giới, quan trọng nhất là, Từ Phong có thể cảm giác được Hàn Cung có thể điều động thiên địa lực lượng. Mà, Từ Phong công kích đều là toàn thân linh lực tại ủng hộ. Điều này sẽ đưa đến hai người công kích uy lực có khác nhau rất lớn. Nếu không phải hắn ngưng tụ ra bảy đạo sát lục đại đạo, có lẽ liền Hàn Cung một quyền đều không thể chèo chống. Hàn Cung lui ra phía sau mấy bước, cặp mắt của hắn mang theo lạnh như băng sát ý. Hắn nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên gặp phải mạnh mẽ như vậy bát phẩm linh hoàng, hơn nữa đối phương niên kỷ, nhìn về phía trên tối đa hơn 20 tuổi. Không thể tưởng được ngươi hay là một thiên tài, đáng tiếc ngươi như vậy một thiên tài, muốn chết ở ta Hàn Cung trong tay, cái này thật sự là một cái bi thương câu chuyện. Hàn Cung trên người, đại địa chi lực bắt đầu ngưng tụ. Hán thổ đạo tâm bắt đầu ở thân thể của hắn, hình thành một đạo thần kỳ lực lượng, hai chân của hắn phía dưới, đại địa cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo khe hở. Tiểu tử, kế tiếp ta tiểu cho ngươi biết rõ chính thức đạo tâm chỗ lợi hại. Hàn Cung hai mắt mang theo hỗn độn hào quang, hán khí tức trên thân bắt đầu bộc phát. Giang giác. Chỉ thấy, Hàn Cung một bước bước ra, hai tay vờn quanh lập tức, ở trước mặt của hán, tiêu hình thành một vòng như là đại địa hình dạng công kích xung kích đi ra. Từ Phong sắc mặt hoảng sợ, cái kia chính là đạo tâm khủng bố, dẫn dắt thiên địa lực lượng, hình thành chính thức đạo tâm chi lực, công kích như vậy khủng bố như vậy. Cái kia cực lớn đại địa, che khuất bầu trời, hướng phía Từ Phong thân thể, hung hăng bao trùm xuống. Trung quanh hư không, cũng bắt đầu xuất hiện vết dạng. Bảy đạo sát lục đại đạo. Năm đạo trọng lực đại đạo. Từ Phong không dám bất quá lưu thủ, song sinh khí hải linh lực bắt đầu khởi động thời điểm. Thân thể của hắn 10 đầu linh mạch đồng thời di động, tại hắn khí hải hình thành linh lực gợn sóng. Trên người hắn quang mang màu vàng phóng lên trời, hắn trên hai tay. Ngưng tụ ra ba đạo hoàn toàn bất đồng chỉ mang, như là ở giữa thiên địa ba đạo cuồng phong gào thét. Hai chủng đại đạo dấu vết. Hàn Cung công kích Từ Phong thời điểm, cảm nhận được đến từ chính Từ Phong trên người cái kia cổ kinh khủng khí tức, cặp mắt của hắn mang theo rung động. Nhất là hắn cảm nhận được Từ Phong mặt khác một loại đại đạo dấu vết, dĩ nhiên là trọng lực đại đạo, đồng thời Từ Phong còn ngưng tụ ra năm đạo trọng lực đại đạo. Tiểu tử này thật là khủng khiếp thiên phú, thật sự là không đơn giản. Hàn Cung nội tâm cũng có chút ít kiêng kỵ mà bắt đầu, nhưng là lập tức gương mặt của hắn tiểu trở nên hung ác lệ. Hắn biết rõ, hôm nay nếu là hắn không giết chết Từ Phong, tương lai thằng này lớn lên, cái kia đối với mình mà nói, tuyệt đúng là uy hiếp chí mạng. Bỏ mặc một cái khủng bố như thế thiên tài đối thủ lớn lên, đây tuyệt đối là tự tìm đường chết. Hàn Cung tạm thời còn không muốn chết, cho nên hắn nhất định phải chém giết Từ Phong. Tiểu tử, đáng tiếc ngươi ngưng tụ ra đến chỉ là đại đạo dấu vết. Nếu là ngươi có thể ngưng tụ ra dù là chỉ là một loại đạo tâm, ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Hàn Cung mang trên mặt cuồng ngạo, hai tay công kích trở nên càng thêm hung mãnh. Đại địa như là bao trùm, khủng bố như vậy. Cứ như vậy. Hướng phía Từ Phong hung hăng rơi xuống dưới ra, toàn bộ thiên địa giống như đều lập tức bao trùm xuống, chung quanh hư không đều trở nên run rẩy. Tiêu tính toán chỉ là đại đạo dấu vết, thế nhưng mà muốn giết chết ngươi, thực sự đầy đủ. Từ Phong hai mắt mang theo lăng lệ ác liệt hào quang, bảy đạo sát lục đại đạo, cùng năm đạo trọng lực đại đạo. Mưa to gió lớn ở chung quanh gào thét, ba đạo chỉ mang cứ như vậy xuyên phá hư không. Hình thành ba loại bất đồng ý cảnh chỉ mang, hướng phía bao trùm tới đến cùng tê liệt mà đi. Suy suy suy. Ba đạo chỉ mang hung hăng đụng vào cái kia khối đại địa phía trên, lưu lại mấy đạo khe hở thời điểm. Ba đạo chỉ mang không có bất kỳ dừng lại, cứ như vậy xung kích đi ra ngoài. Hàn cung sắc mặt đại biến, cả giận nói, ngươi lại đem đại đạo trung phẩm linh kỹ tu luyện đến hóa cảnh, ngươi rốt cuộc là ai? Hàn cung nội tâm thật sự có chút ít sợ hãi. Hắn sợ hãi thân phận của Từ Phong rất cao, đến lúc đó hắn coi như là giết chết Từ Phong, chỉ sợ toàn bộ 72 phòng cũng không có hắn dung thân chi địa. Hoa! Từ Phong bị cái kia cực lớn đại địa hung hăng va chạm, một ngụm máu tươi phun ra đến. Hắn hiển nhiên đã bị thương thế không nhẹ, nhưng mà lại không có trở ngại. Xuy xuy xuy. Đối diện Hàn cung, trên người của hắn xuất hiện vài đạo vết máu, đều là những cái kia chỉ mang lưu lại đấy. Như vậy thương thế, đối với một cái linh tôn mà nói, cũng không phải chí mạng đấy. Đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, Từ Phong tiểu là ta. Từ Phong mang trên mặt trêu tức nhìn xem Hàn cung. Cặp mắt của hắn bên trong lạnh như băng sát ý lần nữa ngưng tụ. Kế tiếp, tiểu là tử kỳ của ngươi. Từ Phong lúc này đây không có bị động xuất thủ, mà là lựa chọn chủ động xuất thủ. Trên người hắn linh lực điên cuồng bắt đầu khởi động thời điểm, cuồng bạo khí lãng từng vòng khuyết tán, quan trọng nhất là trên người hắn 66 giai linh hồn lực lượng bộc phát. Thật là khủng khiếp linh hồn lực lượng. Hàn cung còn chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác được Từ Phong linh hồn lực lượng ngưng tụ, hình thành một đạo khủng bố công kích. Linh hồn thiểm. Chỉ thấy, tại Hàn cung hai mắt ánh mắt lập tức trở nên có chút mê ly, hắn không biết mình đang làm gì đó, nhưng mà Từ Phong nắm đấm lại hung hăng xung kích đi ra ngoài. Hoành tảo tinh thần. Từ Phong thi triển ra quyền pháp, hung hăng xung kích đi ra ngoài, quả đấm của hắn buộc phát ra vạn cân lực lượng. Bảy đạo sát lục đại đạo cùng năm đạo trọng lực đại đạo. Cuồng bạo cuồng phong xung kích tại Hàn cung trên thân thể. Hàn cung tại cuối cùng một khắc này, kịp phản ứng, hắn quát lên một tiếng lớn, nói, tiểu tử, ngươi còn có thể linh hồn bí thuật. Bành! Nhưng mà, đáng tiếc, Từ Phong nắm đấm đã hung hăng và chạm tại Hàn cung trên thân thể, khiến cho Hàn cung toàn bộ người máu tươi phun ra ra, bay rớt ra ngoài. Linh hồn thứ. Từ Phong đương nhiên sẽ không cho Hàn cung bất luận cái gì thở dốc cơ hội, lại là linh hồn bí thuật thi triển đi ra, lúc này đây hắn 66 giai linh hồn lực lượng. Hình thành một đạo thần bí công kích, hung hăng xung kích tiến vào Hàn cung trong linh hồn, Hàn cung căn bản phản ứng không kịp nữa, toàn bộ người tiểu bị ngọn lửa bào khỏa. Vù vù vù. Thiên địa kỳ hỏa thiêu đốt, tử la lan u diễm uy lực, đó cũng không phải là che đấy. Hàn cung cảm nhận được thân thể của mình bị ngọn lửa thiêu đốt, hắn hai mắt mang theo tuyệt vọng, đối với Từ Phong nói, Từ Phong, đừng giết ta cho ngươi biết một cái về sát sinh linh tôn bí mật. Từ Phong nghe vậy, lắc đầu, nói, ta đối với miệng ngươi trong bí mật không có hứng thú, cho nên ngươi hay là đi chết đi à. Bành! Hàn cung hai mắt mang theo không cam lòng, cả người hắn tựu bị ngọn lửa cháy. Dần dần thân thể đều bị thiêu đốt hầu như không còn, chỉ là một khối hóng ánh sáng long lanh đạo tâm mảnh vỡ hiện ra đến. Cồn vật bi, là Phong. Chương 823, Trình Mã Nguy Cơ. Cái này là đạo tâm mảnh vỡ sao? Từ Phong chảo lấy trong tay mặt đạo tâm mảnh vỡ, hắn cảm giác được chính mình giống như cùng đại địa như vậy tiếp cận, hắn biết rõ đây là đạo tâm mảnh vỡ tác dụng. Đạo tâm. Chính là võ giả căn cứ từ mình đại đạo dấu vết, ngưng tụ mà thành. Ngưng tụ đạo tâm thời điểm, sẽ xuất hiện thiên kiếp, thiên địa trừng phạt. Đạo tâm càng là cường hãn người, sẽ dẫn xuất càng khủng bố thiên kiếp. Đây cũng là vì cái gì, rất nhiều ngưng tụ ra đạo tâm người, cũng không dám ngưng tụ đạo thứ hai đạo tâm nguyên nhân. Không có làm chuẩn bị thật đầy đủ, tùy tiện ngưng tụ đạo thứ hai đạo tâm. Cái kia chính là tại tự tìm đường chết. Này cái đạo tâm chính là nhất trọng thổ đạo tâm, đối với ta không có quá lớn tác dụng. Từ Phong biết rõ chính mình không cách nào sử dụng này cái thổ đạo tâm. Đương nhiên, Từ Phong cũng có thể lựa chọn hấp thu này cái thổ đạo tâm. Chỉ có điều, hắn ngưng tụ thổ đạo tâm, tiểu ý nghĩa lúc trước hắn cố gắng đều uổng phí. Bất quá, một quả nhất trọng thổ đạo tâm, giá trị rất đắt đỏ. Ta đến lúc đó có thể cầm lấy đi đấu giá, có thể đổi lấy những thứ khác đạo tâm mảnh vỡ. Từ Phong đem thổ đạo tâm mảnh vỡ thu lại, ánh mắt của hắn rơi ở phía xa này tòa đại điện chỗ địa phương, khỏe miệng có chút dơ lên, sắt lục đạo tan nát cõi lòng phiến, mới là ta thật đang cần tồn tại. Trình Mãng, giao ra cái kia kiện linh bảo, ta tha cho ngươi khỏi chết. Một đạo khét kêu âm thanh truyền đến, đúng là Lưu Liên, cặp mắt của nàng mang theo âm lãnh hào quang. Đơn giản là, Trình Mãng đạt được cái kia trôi linh binh, dĩ nhiên là một thanh trường kiếm, chính là thất phẩm hạ phẩm trường kiếm. Nàng sử dụng chính là kiếm pháp, nếu là có thể có đạt được như vậy linh binh, thực lực tất nhiên tăng nhiều. Lưu Liên không thể không nói, vận khí của mình rất tốt, nàng tiến vào cái này tòa cung điện thời điểm, phát hiện chung quanh không có một bóng người, không nghĩ tới nàng tìm kiếm được Trịnh Mãng trong tay trường kiếm. Đáng tiếc, thanh trường kiếm kia bị Trịnh Mãng dẫn đầu tìm được. Đương nhiên, Lưu Liên thực lực so Trịnh Mãng thực lực cường hãn, nàng cũng không cho rằng Trịnh Mãng là đối thủ của mình. Lưu Liên, muốn cướp lấy trong tay của ta trường kiếm, cái kia muốn nhìn ngươi có hay không buồn sự này. Trịnh Mãng thanh âm mang theo tự tin, hắn phối hợp thanh trường kiếm thu nhập trong túi trữ vật. Muốn chết. Lưu Liên hai mắt hiện ra lạnh như băng sắt ý, chỉ thấy nàng một bước bước ra, trên người kiếm chi đạo tâm đồng thời hội tụ. Nàng trường kiếm tê liệt hư không, kiếm quang tê liệt. Trường kiếm hung hăng hướng phía Trịnh Mãng gấu thản chém ra đi. Lưu Liên, thực lực của ngươi quả thật không tệ, thế nhưng mà ngươi muốn giết ta, chỉ sợ ngươi còn chưa đủ tư cách. Trịnh Mãng đương nhiên sẽ không cho Lưu Liên thỏa hiệp. Trịnh Mãng hai tay biến thành móng vuốt sắc bén, hướng phía Lưu Liên trường kiếm tập kích mà đi. Trường kiếm không ngừng vung dậy. Trịnh Mãng tuy nhiên không phải là đối thủ của Lưu Liên, thế nhưng mà Lưu Liên muốn thời gian ngắn đả bại hắn, thực sự chuyện không thể nào. Đông đảo, ngươi nếu là còn không ra tay lời mà nói, vậy thì đừng trách đợi tí nữa ta không cùng ngươi hợp tác rồi. Lưu Liên mắt nhìn mình không cách nào chém giết Trịnh Mãng, chỉ có thể có đối với cách đó không xa nói ra. Chỉ thấy, chạy đi đâu xuất một đạo thanh niên thân ảnh. Đối phương trên người tràn ngập nhất phẩm linh tôn khí tức, nhìn về phía trên phong độ nhẹ nhàng bộ dáng. Đông đảo. Trịnh Mãng sắc mặt hoảng sợ, hắn biết rõ người thanh niên kia, đối phương thế nhưng mà thu phong ngũ đệ, tu vi chính là nhất phẩm linh tôn, thật không đơn giản. Thu phong có ngũ đại đệ tử, phân biệt dựa theo thực lực bài danh. Cái này đông đảo chính là thu phong ngũ đệ, hắn đoạn thời gian trước mới đột phá nhất phẩm linh tôn. Hắn đột phá nhất phẩm linh tôn thời điểm, Thu Phong phong chủ còn cử hành đại yến, mời toàn bộ vệ thành rất nhiều cường giả tham gia. Lúc ấy, Trịnh Mãng coi như là tham gia yến hội người một trong. Tuy nhiên đông đảo mới vừa vặn đột phá nhất phẩm linh tôn, thế nhưng mà không người nào dám khinh thường hắn. Bởi vì, đối phương tại Linh Hoàng Tu Vi thời điểm, là có thể vượt cấp chiến đấu. Cho dù, đột phá đến linh tôn Tu Vi, đông đảo tuyệt đối với không có khả năng vượt cấp chiến đấu. Nhưng là, thực lực của đối phương, tuyệt đối với không phải hạ người bình thường. Liên tỷ tỷ, ngươi không nên gấp gáp nha. Ta đây không phải nhìn xem ngươi thành thạo, ta nếu xuất thủ, ngươi sẽ không thoải mái nha. Đông đảo nhìn xem Lưu Liên, mang trên mặt vui vẻ. Lưu Liên đương nhiên sẽ không tin tưởng lời nói của đối phương, nàng rất rõ ràng. Có thể trở thành thu phong ngũ đệ, cái này đông đảo nếu là không có thực lực cùng thủ đoạn, đó là không có khả năng sự tình. Lần này, nếu không phải đông đảo muốn hợp tác với nàng, cùng đi tìm kiếm sát sinh linh tôn lưu lại một kiện linh bảo, đối phương cũng có thể hay không hợp tác với tự mình. Trịnh Mãng, xem tại chúng ta nhận thức nhiều năm phân thượng, ngươi nếu là giao ra chuôi này thất phẩm hạ phẩm linh binh trường kiếm, ta có thể thả ngươi ly khai. Lưu Liên hai mắt mang theo mị nghi hoặc nhìn Trịnh Mãng, chỉ cần nàng có thể đạt được thất phẩm hạ phẩm linh binh trường kiếm, thực lực của nàng là có thể tăng lên một cái cấp bậc. Coi như là lần nữa đối mặt Liễu Nguyên, nàng cũng không phải là không có lực đánh một trận. Cho nên, cái này trôi linh kiếm, hắn tình thế bắt buộc. Lưu Liên, ta và ngươi nhận thức nhiều năm như vậy, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi nói lời nói sao? Trịnh Mãng rất rõ ràng Lưu Liên, ngàn vạn đừng tưởng rằng đối phương là cái nữ nhân. Thế nhưng mà, nữ nhân này so rất nhiều nam nhân đều muốn ác độc. Hắn có thể đoán được, nếu là hắn hiện tại đem linh kiếm giao cho Lưu Liên, sau một khắc chính là của hắn tử kỳ. Ừ, đã như vậy, vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Lưu Liên nói xong, nhìn về phía Đông Đảo, Đông Đảo, chúng ta liên thủ trước chém giết hắn. Lại đi liên thủ giúp ngươi cướp lấy ngươi cần linh bảo, như thế nào? Tốt. Đông Đảo trên người, nhất phẩm linh tôn khí tức bạo phát đi ra, trên người hắn cực nóng khí lãng khuếch tán, quanh thân như là hỏa diễm thiêu đốt, hắn đạo tâm chính là hỏa chi đạo tâm. Trịnh Mãng sắc mặt có chút ngưng trọng lên, một cái Lưu Liên hắn còn không phải đối phương đối thủ, chỉ có thể có đau khổ trèo trống, hiện đang gia tăng một cái Đông Đảo, tình huống của hắn rất nguy hiểm. Xuất thủ. Lưu Liên chảo lấy trong tay mặt trường kiếm, hướng phía Trịnh Mãng lồng ngực một kiếm tê liệt đi ra ngoài. Kiếm quang ngưng tụ tầm hơn 10 trượng hào quang, hàn khí bức người. Cách đó không xa Đông Đảo, ngọn lửa trên người thiêu đốt. Hai tay của hắn ngưng tụ ra một đạo hỏa diễm lưỡi dao sắc bén, cũng là hướng phía Trịnh Mãng chỗ hoành kích đi ra ngoài. Hoa! Trịnh Mãng vung vẩy nắm đấm, hắn điên cuồng đối chiến Lưu Liên. Lại căn bản không phải hai người liên thủ đối thủ, chỉ là mấy hơi thở, tiểu bị ngọn lửa cháy lồng ngực, lưu lại một mảnh cháy đen. Một ngụm máu tươi phun ra ra, Trịnh Mãng mang trên mặt không cam lòng, cả giận nói, Lưu Liên! Ta thanh trường kiếm giao cho ngươi, ngươi thật sự sẽ không giết ta sao? Trịnh Mãng xác thực không muốn muốn tử vong, thế nhưng mà hắn căn bản không tin tưởng Lưu Liên lời nói. Ừ, hiện tại mới nghĩ đến giao ra trường kiếm, ngươi không biết là đã chậm sao? Lưu Liên khỏe miệng mang theo sát ý, linh lực hướng lấy trong tay mặt trường kiếm tụ tập. Kiếm quang có hơn 10 trượng quang minh, trường kiếm khủng bố vô cùng. Trịnh Mãng trên người mang theo tuyệt nhưng đích khí tức, nói, Lưu Liên, ngươi muốn giết ta, ta cũng không phải dễ giết đấy, đáng lo chúng ta lưỡng bại câu thương. Trịnh Mãng nổi giận gầm lên một tiếng, trên người đạo tâm điên của ngưng tụ, hắn toàn thân linh lực không ngừng tuôn ra, hướng phía Lưu Liên kiếm quang hung hăng ném ra đi. Cái này Trịnh Mãng gặp nguy hiểm, ta rốt cuộc muốn đừng xuất thủ đâu này. Từ Phong nhìn xem Trịnh Mãng cùng Lưu Liên chiến đấu. Hắn hai mắt có chút híp mắt lên. Cồn vật bi, là Phong. Chương 824, trên quán đại sự. Hừ, cái này Lưu Liên truy sát ta thời gian dài như vậy, thù này không báo, cũng không phải tính cách của ta. Từ Phong nhìn xem cầm kiếm Lưu Liên, mang trên mặt sắc ý. Cái này Lưu Liên một mực tại đuổi giết hắn, tự là một quả tiên thiên đạo quả, đối phương đuổi giết chính mình thời gian dài như vậy. Hiện tại hắn đương nhiên muốn báo thủ. Vù vù vù. Tại Lưu Liên cùng Trịnh Mãng đối chiến thời điểm, đứng tại cách đó không xa Đông Đảo hai mắt hiện ra lạnh như băng sắt ý, chỉ thấy tay phải của hắn phía trên, hỏa diễm không ngừng ngưng tụ. Từ Phong hai mắt mang theo khinh thường cùng xem thường, thầm nghĩ, người này thật đúng là hèn hạ, hai đánh một vậy mà còn muốn xuất thủ đánh lén, thật sự là phế vật. Từ Phong đương nhiên nhìn ra được, Đông Đảo trên tay phải hỏa diễm không ngừng áp xúc, trong đó ẩn chứa khủng bố linh lực, nếu là công kích đi ra ngoài, hư không đều bị xé nứt. Đông Đảo, ngươi làm gì? Lưu Liên lập tức lấy Đông Đảo cả buổi đều đứng ở một bên, trên mặt của nàng mang theo giận dỗi. Trịnh Mãng giờ phút này thế nhưng mà tại liều mạng, thực lực của nàng cường hãn hơn Trịnh Mãng, nhưng cũng có chút giật gấu va vai, nghèo rất rái. Liên tỷ tỷ. Ngươi yên tâm đi, hắn chết chắc rồi. Ngay tại Lưu Liên cùng Trịnh Mãng không ngừng chiến đấu lập tức, Đông Đảo tay phải đột nhiên giơ lên mà bắt đầu, một đạo khủng bố hỏa diễm lập tức bốn đi ra ngoài. Cái kia đạo hỏa diễm ngọn lửa, lại để cho người cảm giác được tim đập nhanh uy lực. Trong đó, áp xúc rất nhiều linh lực, còn có Đông Đảo hỏa chi đại đạo khí tức. Trịnh Mãng hai mắt mang theo tuyệt vọng. Cảm nhận được đạo kia ngọn lửa hướng phía sau lưng của mình tập kích mà đến, hắn căn bản không có tinh lực phân thân đi đối phó. Lưu Liên hai mắt lại mang theo tàn nhẫn, xuất thủ càng thêm hung mãnh. Rõ ràng có thể quang minh chính đại đả bại đối thủ, nhưng vẫn là muốn lựa chọn đánh lén, xem ra ngươi người này rất âm u. Ngay tại Trịnh Mãng cho là mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, một giọng nói truyền tới, chỉ thấy một người mặc thanh sam thanh niên, trên mặt của hắn mang theo bình tĩnh thần sắc, hắn màu vàng nắm đấm hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Bành! Nắm đấm cùng cái kia bốn đi ra hỏa diễm, hung hăng va chạm cùng một chỗ. Nồng đậm nhiệt độ cao, cũng không có cho người thanh niên kia mang đến bất luận cái gì không thoải mái. Trái lại, những cái kia hỏa diễm hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán đi ra ngoài. Đông đảo trăm phương ngàn kế đánh lén, cứ như vậy dễ dàng bị đối phương phá vỡ. Cái này thanh sam thanh niên không phải người khác, đúng là Từ Phong. Ở đâu xuất hiện không biết sống chết ra hỏa, cũng dám quản ta Đông Đảo sự tình, ngươi có biết ta là ai không? Đông Đảo hai mắt hung hăng chằm chằm vào Từ Phong. Trịnh Mãng nhìn xem ra tay cứu viện chính mình dĩ nhiên là Từ Phong, cặp mắt của hắn hiện ra một vòng cảm động. Lưu Liên lại hai mắt âm trầm mà bắt đầu, nàng xem thấy Từ Phong, nói, hừ, thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Chắc hẳn, ngươi mới từ Hàn Cung thuộc hạ trốn sông tới A ngươi còn dám xuất hiện ở chỗ này, muốn xính anh hùng. Lưu Liên đôi mắt đẹp chằm chằm vào Từ Phong. Từ Phong nghe thấy Lưu Liên lời nói, Lưu Liên cho rằng Từ Phong là từ Hàn Cung thuộc hạ trốn tới. Nàng đương nhiên sẽ không nghĩ tới, Hàn Cung đã bị Từ Phong giết chết. Ta người này chỉ là không quen nhìn lấy nhiều khi ít, hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Từ Phong cũng không có nói cho Lưu Liên, mình đã giết chết Hàn Cung. Lưu Liên khỏe miệng mang theo lanh ý, nói, Đông Đảo, hắn tiểu là bát phẩm linh hoàng tu vi. Tiểu giao cho ngươi đối phó, ngươi dùng tốc độ nhanh nhất chém giết hắn. Sau đó lại đến trợ giúp ta đối phó Trịnh Mãng. Lưu Liên cảm thấy, dùng Đông Đảo nhất phẩm linh tôn tu vi cùng thực lực, có thể rất nhanh tiểu chém giết Từ Phong. Trịnh Mãng không nghĩ tới chính mình tại tiến vào bí tàng trước kia còn đắc tội qua Từ Phong. Hiện tại Từ Phong vậy mà đứng ra trợ giúp chính mình. Hắn ngay thẳng mà nói, Từ Phong huynh đệ, ta Trịnh Mãng phía trước đắc tội ngươi, đó là lỗi của ta. Hiện tại ngươi không đáng vì ta đắc tội bọn hắn, không đáng. Trịnh Mãng nhìn xem Lưu Liên, mở miệng nói, Lưu Liên, ngươi phóng Từ Phong huynh đệ đi, ta đem thất phẩm hạ phẩm linh binh trưởng kiếm cho ngươi. Ừ, hắn đi không được, hắn nhất định phải chết. Đông Đào hai mắt chằm chằm vào Từ Phong, hỏa diễm tại cặp mắt của hắn thiêu đốt, thân thể của hắn chung quanh cực nóng nhiệt độ cao bộc phát, toàn bộ người như là có từng cơn hỏa diễm. Dám phá hư ta Đông Đào sự tình, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đông Đào trên người mang theo cuồng ngạo, hắn cảm nhận được Từ Phong trên người bát phẩm linh hoàng tu vi, khỏe miệng mang theo khinh thường. Đối với hắn mà nói, chính là một cái bát phẩm linh hoàng phế vật, hắn chỉ cần một lát, có thể chém giết đối phương. Căn bản không cần phóng đối phương đi. Vù vù vù. Đông đảo thân thể chung quanh, hỏa chi đạo tâm thiêu đốt, thân thể của hắn tại đó tiểu là một đoàn thiên địa hỏa diễm, chung quanh đều là mãnh liệt hỏa diễm tại thiêu đốt. Tiểu tử, ta muốn cho ngươi chết tại vô cùng vô tận trong ngọn lửa, cho ngươi sống không bằng chết. Hai tay múa vũ động, Đông Đảo hai mắt mang theo điên cuồng sát ý. Hỏa diễm không ngừng tràn ngập cùng thiêu đốt, trở nên mãnh liệt vô cùng. Đông Đảo một bước bước ra, biển lửa theo thân thể của hắn di động, hướng phía Từ Phong thân thể lan tràn đi ra ngoài. Ba ba bá. Từ Phong thân thể chung quanh, lập tức bị ngọn lửa bao khỏa. Cái này là hỏa chi đạo tâm khủng bố, dẫn động thiên địa lực lượng, hình thành hỏa diễm vây quanh. Lập tức lấy Từ Phong bị chính mình hỏa diễm bao khỏa, Đông Đảo hai mắt mang theo xem thường, tiểu là ngươi như vậy phế vật, còn muốn học người ta gặp chuyện bất bình, ngươi không phải tự tìm đường chết sao. Theo Đông Đảo, Từ Phong bị chính mình hỏa diễm bao vây lại, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Đến cùng ai là phế vật, chỉ sợ ngươi còn thật không biết. Nhưng mà, Từ Phong thanh âm theo cái kia phiến biển lửa tràn ngập đi ra. Thanh âm không có bất kỳ thống khổ, mấy người con mắt ánh mắt, ngưng tụ tại Từ Phong trên người. Bởi vì, Từ Phong thân thể chung quanh, những cái kia hỏa diễm giống như là không dám tới gần đồng dạng. Long huyết quyền sáo. Từ Phong trên nắm tay, màu đỏ như máu bao tay lập tức hiện hiện, cái kia bao tay buộc phát ra cuồng bạo khí thế, như là cự long tại từ phong trên nắm tay bay múa. Chính khí vô biên. Hùng phách thập tam thức thức thứ bảy thi triển đi ra, quang mang màu vàng ngưng tụ, cự long bao tay phía trên, như là cự long tại gào rú, như là linh lực tại cuồng bạo. Nắm đấm bài sơn đảo hải, có thể phá hủy hết thảy. Cực lớn nắm đấm, mang theo cự long hư ảnh, theo trong biển lửa xung kích đi ra, hung hăng hướng phía đông đảo đầu vành kích đi ra ngoài. Không, không có khả năng. Đông đảo hai mắt mang theo kinh ngạc, hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, đến cùng Từ Phong là như thế nào theo chính mình hỏa chi đạo tâm bên trong trốn sống tới. Phải biết, bất luận cái gì linh hoàng tu vi tồn tại, bị chính mình hỏa chi đạo màng tím khỏa, cái kia đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Từ Phong rốt cuộc là như thế nào sống sót đấy? Đông đảo đương nhiên không biết, đối với thân mang hai chủng thiên địa kỳ hỏa Từ Phong mà nói, hắn hỏa chi đạo tâm quả thực tiểu là cặn bã mà tồn tại. Ngươi dám giết ta? Ngươi có biết ta là ai không? Đông đảo còn chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác được cái kia khủng bố năm đấm, mang theo cự lòng, hướng phía chính mình hung hăng oanh kích tới. Cặp mắt của hắn mang theo phẫn nộ, nhưng hắn là Thu Phong ngũ đệ. Tại toàn bộ vệ thành địa vị cao thượng, ai nhìn thấy hắn không khách khí đấy, hiện tại Từ Phong lại muốn giết hắn. Cồn vật bi, là Phong. Chương 825, hung manh con mèo nhỏ. Ngu ngốc. Từ Phong thật không rõ, cái thế giới này như thế nào nhiều như vậy ngu ngốc. Đông đảo muốn giết mình, chính mình còn không thể giết chết hắn, cái này xem như cái gì đạo lý đâu này. Huống hồ, chính mình muốn giết hắn, cùng hắn là người nào có một cái dám quan hệ. Ngươi muốn giết ta vẫn không thể giết ngươi. Ngươi là ngu ngốc sao? Từ Phong nắm đấm, cự long gào rú. Điên cuồng nắm đấm, hung hăng đụng vào đông đảo lồng ngực. Đông đảo toàn bộ người trực tiếp bay rớt ra ngoài, trùng trùng điệp điệp phun ra một ngụm máu tươi, ngũ tạng lục phủ đều theo vẻ này lực lượng khổng lồ, biến thành phấn vụn. Đông đảo té trên mặt đất, cặp mắt của hắn mang theo không cam lòng, hắn hai mắt oán độc chằm chằm vào Từ Phong, nói, ngươi... Ngươi giết chết ta. Ngươi sẽ chết vô cùng thảm. Lời của hắn còn chưa kịp nói xong, toàn bộ người tiểu triệt để khí tuyệt bỏ mình. Từ Phong đi đến đông đảo bên người, trực tiếp chắt lọc đối phương trên người nhất trọng hỏa chi đạo tâm mảnh vỡ. Con mèo nhỏ đứng tại Từ Phong bả vai, nhìn xem hỏa chi đạo tâm mảnh vỡ, hắn đối với Từ Phong phát ra âm thanh. Từ Phong thoáng nhíu mày, nhìn xem con mèo nhỏ, nói: Ngươi nói là lại để cho ta đem đạo này nghĩa mảnh vỡ cho ngươi. Từ Phong nói xong, con mèo nhỏ đối với Từ Phong kích động gật đầu. Từ Phong không biết con mèo nhỏ muốn hỏa chi đạo tâm mảnh vỡ làm cái gì, nhưng là này cái hỏa chi đạo tâm mảnh vỡ, hắn lưu lại thì ra là cầm lấy đi bán ra, không có quá lớn tác dụng. Lập tức, Từ Phong đem hỏa chi đạo tâm mảnh vỡ, đưa cho con mèo nhỏ. Mèo. Con mèo nhỏ nắm lên cái kia miếng hỏa chi đạo tâm mảnh vỡ, kích động kêu to một tiếng, liền trực tiếp đem cái kia miếng đạo tâm mảnh vỡ, nuốt vào trong miệng, chỉ nghe thấy xoẹt rồ ẹt thanh âm truyền đến. Tiểu tử này mèo vậy mà còn có thể thôn phệ đạo nghĩa mảnh vỡ, lại để cho Từ Phong có chút rung động. Phải biết, giờ phút này con mèo nhỏ ăn đạo nghĩa mảnh vỡ, giống như là ăn đậu phộng đồng dạng. Người Từ Phong nhìn xem con mèo nhỏ, kinh ngạc nói không ra lời. Phải biết, đạo tâm mảnh vỡ, đây chính là ẩn chứa đạo tâm áo nghĩa, tiểu tử này mèo như vậy dễ dàng là có thể thôn phệ, hắn như thế nào không khiếp sợ. Miêu miêu meo. Con mèo nhỏ đối với Từ Phong không ngừng khoa tay múa chân lấy móng vuốt. Từ Phong xem trong chốc lát, mới lên tiếng, ngươi nói là, ngươi cần càng nhiều nữa đạo tâm mảnh vỡ. Ân ân ạc. Con mèo nhỏ nghe thấy Từ Phong lời nói, kích động Từ Phong lại có thể xem hiểu ý của hắn, đối với Từ Phong vô cùng thân mật gật đầu, dùng đầu đi cọ sát Từ Phong đôi má. Chuyện của tôi chấm. Đạo tâm mảnh vỡ cũng không phải bắp cải, ta về sau tận lực cho ngươi tìm. Từ Phong đối với con mèo nhỏ nói ra, đạo tâm mảnh vỡ chính là linh tôn võ giả tử vong lưu lại bảo vật. Một quả nhất trọng đạo tâm mảnh vỡ, tại trình độ nhất định mà nói, có thể tạo ra được một cái linh tôn cường giả. Cho nên, nhâm gì một quả đạo tâm mảnh vỡ đều là chân bảo. Lưu Liên không nghĩ tới Tử Phong bát phẩm linh hoàng tu vi, khinh địch như vậy liền giết chết đông đảo, nàng hai mắt mang theo sợ hãi, nói, Tử Phong, ngươi dám giết chết hắn, ngươi quán đại sự rồi. Nghe thấy Lưu Liên lời nói, Tử Phong khỏe miệng có chút dơ lên, nói, nếu là ta đem ngươi giết, ai lại biết do hắn là chết ở trong tay của ta đây này. Tử Phong mang trên mặt cười nhạt cho, nụ cười kia rơi ở trong mắt Lưu Liên, giống như là một tác ma. Tử Phong, Hàn Cung đã bị ngươi giết chết. Lưu Liên hai mắt mang theo kinh ngạc, nàng biết rõ Hàn Cung thế nhưng mà đuổi theo giết Tử Phong. Hôm nay, Tử Phong xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa, Tử Phong bày ra thực lực, lại để cho nàng cảm thấy có chút bất an. Ngươi đây không phải nói nhảm sao. Ngươi cảm thấy ta không giết chết hắn, ta có thể có xuất hiện ở chỗ này sao? Tử Phong nhìn xem Lưu Liên, trên người linh lực bắt đầu lưu động. Ừ, Tử Phong, ngươi muốn giết ta, ngươi cảm thấy khả năng sao? Lưu Liên trên người, linh lực lưu động, nàng vung vẩy lấy trường kiếm, một bước bước ra đi. Lưu Liên muốn chạy trốn, hắn biết rõ Tử Phong giết chết đông đảo, hơn nữa Trình Mãng, hai người đồng thời liên thủ, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vẹo. Nhưng mà, không đợi Tử Phong xuất thủ. Tử Phong trên bờ vai con mèo nhỏ, vèo một tiếng thoát ra đi. Con mèo nhỏ tốc độ vậy mà chỉ lưu lại một đạo đạo tàn ảnh, tốc độ của hắn rất nhanh, Tử Phong chỉ cảm thấy con mèo nhỏ trên người, một cô rất lực lượng thần bí bộc phát. Hắn móng vuốt vậy mà hướng phía Lưu Liên đầu rơi xuống lập tức, Lưu Liên đều không có cảm nhận được con mèo nhỏ công kích, mà ngay cả Trịnh Mãng đều là trợn mắt há hốc mồm. Xuy xuy xuy. Lưu Liên cảm nhận được đầu một hồi đau đớn kịch liệt, cặp mắt của nàng mang theo rung động cùng hoảng sợ, nàng hai mắt nhìn xem tê liệt đầu mình, cách đó không xa con mèo nhỏ. Mèo. Ho ho. Con mèo nhỏ đối với Lưu Liên hét lên một tiếng, hai mắt toát ra vẻ tham lam. Tử Phong xuất hiện tại con mèo nhỏ bên người, con mèo nhỏ nhảy đến Tử Phong trong lồng ngực, đối với Tử Phong kêu một tiếng, tựa hồ tại hướng Tử Phong tranh công. Điều này sao có thể, hắn là cái gì yêu thú? Lưu Liên chết đều không nghĩ tới, chính mình vậy mà sẽ chết tại một cái không chút nào thu hút sủng vật mèo trong tay. Không có ý tứ, ta thật đúng là không cách nào trả lời ngươi. Bởi vì ta thật sự không biết, ta chỉ biết là, hắn gọi là con mèo nhỏ. Tử Phong đối với Lưu Liên nói ra. Mèo. Ho ho. Con mèo nhỏ nghe thấy Tử Phong lời nói, tựa hồ rất ngạo kiểu đối với Tử Phong mèo. Ho ho rồi một tiếng. Tử Phong thân thiết sờ lên con mèo nhỏ đầu, nội tâm của hắn cũng rất kinh ngạc. Tiểu tử này mèo rốt cuộc là cái gì yêu thú, vừa rồi vẻ này rất thần bí khí tức. Liền hắn đều không hiểu nổi. Hoa! Lưu Liên một ngụm máu tươi phun ra ra, trong tay nàng trường kiếm rơi trên mặt đất, thân thể của nàng cũng chậm chậm ngã xuống, khí tức trên thân dần dần biến mất. Tử Phong theo Lưu Liên thân thể, chắt lọc xuất cái kia nhất trọng kiếm chi đạo tâm mảnh vỡ. Con mèo nhỏ đồng dạng đạo kia tan nát cõi lòng phiến răng rắc bắt đầu nhai nuốt. Cách đó không xa Trịnh Mãng nhìn xem một màn này. Cặp mắt của hắn cũng có chút ít hoảng sợ. Hắn nhìn xem Tử Phong, trong tay xuất hiện một thanh thất phẩm hạ phẩm trường kiếm. Kiếm quang lạnh lạnh, Tử Phong nhìn xem thanh trường kiếm kia, xác thực là một thanh hảo kiếm. Khó trách Lưu Liên lại muốn liên hợp đông đảo, đuổi giết Trình Mãng. Nhìn xem Tử Phong đi vào trước mặt mình, Trình Mãng hai tay đưa lên trường kiếm. Tử Phong, đa tạ ơn cứu mệnh của ngươi. Cái này trường kiếm chính là thất phẩm hạ phẩm linh binh, ta từ nơi này tòa cung điện đạt được, hiện tại tặng cho ngươi. Trịnh Mãng rất rõ ràng, thực lực của mình tuyệt đối với không phải là đối thủ của Tử Phong, huống chi chính mình bản thân bị trọng thương. Quan trọng nhất là, Tử Phong bên người còn có một cái thần bí khó lường yêu thú. Cùng hắn lại để cho Tử Phong chủ động mở miệng lại để cho chính mình giao ra trường kiếm. Hắn sao không như chủ động giao ra đi. Nhìn xem Trịnh Mãng đưa tới trường kiếm, Từ Phong lắc đầu. Hắn đối với thất phẩm hạ phẩm linh binh trường kiếm xác thực không có hứng thú. Nếu là hắn hiện tại lại đầy đủ tài liệu, hắn cũng có thể luyện chế ra tới đây dạng linh binh. Trịnh Mãng sắc mặt đại biến, hắn còn tưởng rằng là Từ Phong không tiếp thụ đạo của chính mình xin lỗi. Lập tức khẩn trương mà nói, Từ Phong, ta người này tính cách tiểu là rất ngay thẳng, ta trước kia đắc tội ngươi, còn hy vọng ngươi đại nhân không bút tiểu nhân qua. Ha ha! Từ Phong nghe vậy, đương nhiên biết rõ Trịnh Mãng vì cái gì nói như vậy. Hắn cười nhạt một tiếng, nói, cái này trôi thất phẩm hạ phẩm linh binh trường kiếm, đối với ta không có dùng, ngươi giữ đi. Hôm nay ta giết chết Thu Phong ngũ đệ sự tình, chỉ có ta và ngươi hai người biết rõ, ta không hy vọng người thứ ba biết rõ. Nếu không, ngươi nên biết hậu quả. Từ Phong rất rõ ràng, chính mình tạm thời còn không muốn cùng Thu Phong chính diện giao phong. Giết chết Thu Phong ngũ đệ. Chuyện này nếu để lộ tin tức, Thu Phong tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cồn vật bi, La Phong.